tiến đến các phóng viên một bên chụp ảnh ghi hình, một bên ở trong lòng chuẩn bị bản thảo, nghĩ hẳn là đem tiêu đề cùng nội dung như thế nào lộng mới có thể bắt mắt. Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai vị đương sự còn không có bị đưa vào bệnh viện, nhưng là trên mạng về hai người ra tai nạn xe cộ lại còn có dụ phát nghiện ma túy tin tức cũng đã bị truyền đến bay đầy trời, lại còn có ảnh chụp cùng ghi hình, này vừa thấy chính là ván sắt tranh tranh sự thật. Phía trước Dương Thị huynh đệ tuy rằng cũng ra quá tai nạn xe cộ, nhưng là phóng viên truyền thông nhóm tốc độ nhưng không có nhanh như vậy. Hơn nữa, chờ phóng viên truyền thông biết đến thời điểm, Dương Thị đã dùng quyền dùng tiền đem những việc này xử lý đến không sai biệt lắm. Ở Dương gia áp bách dưới, chẳng sợ những cái đó truyền thông các phóng viên muốn đưa tin, cũng là hữu tâm vô lực. Chính là lúc này đây bất đồng. Các phóng viên chạy tới nơi thời điểm, Dương Thị huynh đệ mới lật xe không lâu, trước tiên. Đệ nhất hiện trường. Như vậy không tưởng được độc nhất vô nhị tin tức, bọn họ đương nhiên muốn ở Dương gia phát hiện phía trước đem nó nhanh chóng phát ra. Thế cho nên, chờ Dương gia người biết Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết xảy ra chuyện tin tức khi, chuyện này ở trên mạng đã bị truyền điên rồi. Nhà giàu công tử đua xe tại đây năm đầu đã không phải kiện hiếm lạ chuyện này, nhưng là nhà giàu công tử ra tai nạn xe cộ, thậm chí nghiện ma túy phát tác này hai việc, ở truyền thông cố tình xây dựng miêu tả trong lời nói, hơn nữa các vong hữu kia sức tưởng tượng phong phú đầu, cho dù là không có xảy ra chuyện gì, vong hữu cũng có thể một giây bổ não ra 9981 chuyện ra tới. Nhưng mặc kệ là ra tai nạn xe cộ, vẫn là nghiện ma túy phát tác, đều không phải kiện làm người hảo cảm tăng nhiều sự tình. Ngược lại sẽ làm đại gia ở nhìn đến này tin tức trước tiên, cảm thấy Dương gia hai vị thiếu gia đã bị dưỡng hỏng rồi, ỷ vào trong nhà có điểm tiền mặc cho ý làm bậy gì đó. Trên mạng người sẽ không quan tâm Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết sinh tử, có vong hưu thậm chí ở đánh đố hai vị có thể hay không tiến cai nghiện sở, cũng hoặc là đánh đố hai vị thiếu gia đi vào cai nghiện sở lúc sau, mấy ngày liền sẽ bị thả ra. Người bình thường nếu là đi vào cai nghiện sở nói, không cai nghiện thành công là nhất định sẽ không tha ra tới. Mà cai nghiện cũng không phải một cái ngắn ngủi quá trình. Đại gia nói như vậy, hoàn toàn là mang theo một loại trêu chọc cùng nhẹ trào chi khí, rốt cuộc, Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người ra thế bất phàm. Dương gia người biết Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết ra tai nạn xe cộ thời gian muốn vãn một ít, đương từ trong điện thoại nghe thấy cái này sự tình thời điểm, Dương phụ Dương mẫu lúc ấy liền ngốc. Hai người ở biết tin tức này trước tiên, liền tiến đến bệnh viện. Dương Tĩnh Vân thương thế thảm trọng, còn ở phòng cấp cứu sinh tử chưa biết. Mà thương thế hảo một chút Dương Tĩnh Vân tắc nghiện ma túy quá độ, cả người táo bạo như sấm, tâm tâm niệm niệm đều là độc phấn, thậm chí còn đả thương cảnh sát cùng hộ sĩ. Chẳng sợ Dương Mẫu xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Tĩnh Chiết cũng chiếu đánh không lầm. Dương Mẫu không nghĩ tới, cho tới nay làm nàng lấy làm tự hào nhi tử, cư nhiên còn có như vậy không muốn người biết một mặt, trong lòng lại là khiếp sợ lại là lo lắng, trực tiếp che mặt khóc lên. Dương phụ dù sao cũng là cái đại nam nhân, mấy năm nay ở trên thương trường trải qua những việc này, đủ để cho hắn đối mặt hết thể trắc trở cùng ngoài ý muốn khi đều mặt không đổi sắc. Dương phụ ở nhìn đến Dương Tĩnh Vân không xong tình huống lúc sau, trực tiếp động thủ đem Dương Mẫu từ trong phòng bệnh kéo ra tới, sau đó làm chính mình tùy thân bảo tiêu đi vào đem Dương Tĩnh Vân chế phục trụ, cuối cùng làm hộ sĩ đi vào cấp Dương Tĩnh Vân đánh chấn định tề. Lộn xộn trường hợp rốt cuộc có thể giảm bớt. Kỳ dữ là ở mang định manh trở về lúc sau, mới nhìn đến trên mạng những cái đó tin tức. Ngay cả kỳ dữ cũng thực ngoài ý muốn. Hắn lúc ấy chỉ là tưởng cấp Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết một cái giáo huấn, thuận tiện làm Dương gia ra cái xấu. Nhưng là kỳ dữ không nghĩ tới, những phóng viên này tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Mà các vóng hưu cũng không phụ hắn phía trước sở kỳ vọng, bất quá nửa ngày thời gian liền đem Dương thị hai vị công tử ra tai nạn xe cộ lại tái phát nghiện ma túy tin tức đưa lên hot xệ ấp. Dương gia ở thành phố A thật là quyền cao chức trọng, rất nhiều người không dám phản kháng, cũng có rất nhiều người muốn nịnh bợ cùng lấy lòng. Nhưng là ở Dương gia hưởng thụ này địa vị cho bọn hắn mang đến cảm giác về sự ưu việt cùng các loại tiện lợi thời điểm, đồng thời cũng muốn gánh vác cây to đón gió nguy hiểm. Đặc biệt là, Dương gia nhiều năm như vậy hành sự tác phong ở thành phố A gây thủ chuốc oán rất nhiều. Đương các đại gia tộc cùng tập đoàn ở biết Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết ra tai nạn xe cộ thả có nghiện ma túy chuyện này khi, đại gia giống như là miêu nghe thấy được mùi tanh, cậu ngửi được thị xương đầu mùi hương giống nhau, các mắt mạo lục quang, chú ý Dương gia kế tiếp động tác. Thậm chí còn phái người âm thầm điều tra Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người dĩ vãng tác phong, muốn nhìn một chút có thể hay không lại tìm ra một ít mặt khác đối với Dương gia bất lợi đồ vật ra. Tới, ở các đại gia tộc trong mắt, Dương gia giống như là một khối mỹ vị bánh kem, mỗi người đều muốn phân một ly canh. Kỳ dữ tuy rằng không biết ở sau lưng phát sinh này hết thảy, chính là lại có thể suy đoán đến ngày gần đây này đó đại tập đoàn chung phía sau màn động tác. Nói vậy, kế tiếp thật dài một đoạn thời gian, Dương gia đều sẽ không thái bình. Kỳ Dữ cũng không sợ Dương Gia sẽ đến trả thù hắn cùng Lĩnh Manh, bởi vì giờ phút này Dương Gia, khả năng chính mình đều như bùn bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nhưng là vì để ngừa vắng nhất, Kỳ Dữ vẫn là bằng mau tốc độ ở trên di động đính chính mình cùng Lĩnh Manh vé máy bay, ở buổi sáng hôm sau, liền mang theo Lĩnh Manh bay đi dã ngoại sinh tồn tiết mục tổ muốn thu bổn kỳ tiết mục quay chụp địa điểm. Tiểu kịch trường. Quân bảo, mua một chương sống lại tạm, ta đã trở về. Chương 451 trọng trinh giới giải trí 67, 2000 tự. Đoàn phim bắt đầu quay thời gian tuy rằng còn chưa tới, nhưng là diễn viên lại là có thể trước tiên mấy ngày tới khách sạn, đoàn phim sẽ nhận thầu các vị diễn viên cùng nhân viên công tác ở chỗ này hết thẻ tiền cơm. Nguyên bản tiết mục tổ vì bảo mật ở ngoài, không chỉ có mỗi một lần quay chụp đều bí mật tiến hành, ngay cả tiến đến tham gia tiết mục mời khách quý, đồng dạng cũng không cho phép mang theo trợ lý. Hết thẻ cùng quay chụp tiết mục bất đồng nhân viên đều không thể ra vào cư trú. Bất quá, sự tình luôn có ngoại lệ. Liên như Kỳ Dữ ở mang theo Lĩnh Manh tới phía trước, liền nghĩ tới vấn đề này, cho nên tìm liền gọi điện thoại cấp người đại diện, làm nàng đem Lĩnh Manh xếp vào ở đoàn phim lúc này đây chiêu mộ đến diễn viên quần chúng bên trong. Mỗi cái đoàn phim quay chụp thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dùng đến một ít người qua đường giáp, cho dù là lấy chân nhân tú hình thức hiện ra ở đại gia trước mặt này đó game show cũng là giống nhau. Người xem nhìn cảm giác hảo khôi hài hảo cảm động hảo lừa tình a linh tinh. Kỳ thật ở phía sau màn, mỗi cái minh tinh trong tay đều có tiết mục tổ phát một cái kịch bản, đại gia chỉ cần dựa theo kịch bản thượng nội dung biểu diễn là được. Hồ Nguyệt tốt xấu là giới giải trí lừng lẫy nổi danh kim bài người đại diện, điểm này sự tình làm nàng tới làm, quả thực chính là đại tài tiểu dụng, tùy tiện một chiếc điện thoại là có thể đủ làm thỏa đáng chuyện này. Kỳ Dữ cùng Lĩnh Manh trước tới 2 ngày, này vừa vặn cho hai người chuẩn bị thời gian. Kỳ Dữ không chỉ có không phải đại giả minh tinh, hơn nữa vẫn là hắc liêu quấn thân minh tinh. Chẳng sợ hắn tới phía trước đã thông chi đoàn phim, nhưng là trừ bỏ một vị trợ lý tiến đến sân bay tiếp hai người đi khách sạn ở ngoài, liền không mặt khác ưu đãi. Đoàn phim đối Kỳ Dữ thái độ xem như có chút xem nhẹ lại có lệ, bất quá Kỳ Dữ cũng không để ý này đó, đạm mạc thần sắc không có chút nào biến hóa. Kỳ Dữ cùng Lĩnh Manh hai người ở khách sạn ở 2 ngày, mặt khác tiến đến tham gia này một kỳ thu khách quý cũng lục tục tới khách sạn. Bất quá, bất đồng với Kỳ Dữ cùng Lĩnh Manh tới khi lặng yên không một tiếng động. Mặt khác vài vị nghệ sĩ đều là đương hồng lưu lượng tiểu sinh, cũng hoặc là hôn cư giới giải trí nhiều năm diễn viên gạo cội, vài vị mới ra sân bay, liền có một đám fans cùng phóng viên chen chúc mà đến, ngay cả đoàn phim cũng phái ra hai vị số nhân viên công tác bao gồm nhiếp ảnh gia tiến đến nên đón. Kỳ Dữ thần sắc không gợn sóng, ngược lại là Lĩnh Manh giống như hậu chi hậu giác phát giác tới rồi cái gì, quay đầu hướng tới cách đó không xa Kỳ Dữ nhìn lại. Ở ca mạ giác hạ, Kỳ Dữ cùng Lĩnh Manh hai người vẫn luôn duy trì người xa lạ khoảng cách. Tuy rằng không thể làm một ít thân mật tính động tác, chính là hai người ánh mắt tương đối thời điểm, Kỳ Dữ đáy mắt chấn người lạnh lẽo tức khắc biến thành vạn thiên nhu tình. Tiết mục còn không có bắt đầu quay, hai người ngốc tại khách sạn không chỗ nào là sự. Hơn nữa, ngại với tiết mục tổ ca mạ giạt, hai người còn không thể không cố tình bảo trì khoảng cách. Tiết mục tổ cấp Kỳ Dữ kịch bản Kỳ Dữ đã nhìn rất nhiều lần, đối mặt trên nội dung cũng đã rất quen thuộc, nghĩ dù sao không có việc gì, Kỳ Dữ dứt khoát cải trang giả dạng một phen lúc sau. Mang theo Lĩnh Manh đi ra ngoài đi dạo phố. Thành thị tựa như người giống nhau, người với người chi gian khác nhau rất lớn, thành thị cũng là như thế. Nhưng là bất biến chính là, mỗi người đều có chính mình độc đáo tính cách, mà mỗi một tòa thành thị cũng đều có thuộc về nó chính mình đặc sắc cùng phong vị. Kỳ Dữ biết Lĩnh Manh tư tưởng đơn giản, không có gì chán ghét, nhưng là lại rất thích ăn. Tuy rằng Kỳ Dữ cũng không coi trọng ăn uống chi dục, nhưng là hắn vẫn là nghiêm túc tra xét một chút thành thị này nổi tiếng nhất vài đạo phong vị. Sau đó thừa dịp tiết mục tổ người không chú ý khi, sáng sớm liền mang theo Lĩnh Manh rời đi khách sạn. Nay thành thị địa lý hoàn cảnh vùng duyên hải mà đứng, một năm bốn mùa ấm áp như xuân. Bởi vì một năm bốn mùa đều độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không lớn nguyên nhân, rất nhiều người mộ danh mà đến. Rất nhiều thương nhân ngửi được trong đó thương cơ, tiêu phí đại lượng tiền tài nện ở thành phố này, bay nhanh thúc đẩy thành phố này kinh tế phát triển. Mỗi một năm, chỉ là mùa hè tiến đến tránh nóng, mùa đông tiến đến tránh hàn. Hạ thu tiến đến du lịch ngắm cảnh lượng người, liền đến đạt một cái thường nhân không thể tưởng tượng số lượng từ. Thành phố này, cũng càng hiện phồn hoa. Kỳ Dữ mang theo Lĩnh Manh hành tẩu ở trong đám đông, ấm áp lại không cực nóng ánh mặt trời đắm chìm trong hai người trên người, làm người cảm giác ấm áp. Trên đường phố người đến người đi, ngựa xe ồn ào, Lĩnh Manh hứng thú tăng vọt đi theo Kỳ Dữ phía sau. Kỳ Dữ mang theo nàng đi vào từng nhà danh khí pha vang nhà ăn, hai người ăn xong rồi một nhà lại chằn chọc một nhà khác. Lĩnh Manh cùng Kỳ Dữ bất đồng, có lẽ là bởi vì nàng linh hồn không được đầy đủ nguyên nhân, chẳng sợ nàng ở nhiệm vụ trong thế giới có được thuộc về thân thể của mình, nhưng là mỗi một khối thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tật xấu. Liên tỷ như, nàng ở mỗi một cái trong thế giới, đều có được một cái tựa như động không đáy giống nhau vĩnh viễn đều điền bất mãn dạ dày. Mặc kệ nàng ăn nhiều ít đồ vật, nhưng là chắc bụng cảm lại luôn là thiếu như vậy một chút. Bất quá, liền tính nàng không ăn cái gì, cũng sẽ không cảm giác được rất đói bụng là được. Sẽ không đói cũng không có chắc bụng cảm, vậy tỏ vẻ mặc kệ nàng ăn nhiều ít đồ vật đều sẽ không căng. Có được một cái không đáy dạ dày, Nịnh Manh không chỉ có không có cảm giác được khổ sở, ngược lại còn thập phần lạc quan. Dù sao nàng vị giác còn ở, Nịnh Manh đã có thể hưởng thụ đến ăn cái gì khi mỹ vị, lại có thể tránh cho đồ vật ăn nhiều bụng căng. Nay cũng coi như là đồ tham ăn nhóm khát vọng được đến một loại phúc lợi. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh trằn trọc, hai người chạy mười mấy ra cao cấp nhà ăn, đi rồi ba điều phố ăn vặt, thằng đem Nịnh Manh ăn đến cảm thấy mỹ mãn lúc sau, hai người mới trở về khách sạn. Đoàn phim không có ở sinh hoạt thượng bạc đãi đại gia, cho đại gia định khách sạn đều là 5 sao cấp. Nhưng là, chờ tới gần khách sạn thời điểm, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh mới phát hiện, nguyên bản ra cửa khi quẳng cu é khách sạn ngoài cửa lớn, giờ phút này cư nhiên tụ tập không ít người. Nịnh Manh hơi hơi sửng sốt, nhưng là ở nhìn đến bọn họ thật nhiều nhân thủ mịt rổ phồn cùng trên vai khiêng ca mê ra khi, Nịnh Manh tức khắc minh bạch lại đây. Tuy rằng đoàn phim vẫn luôn yêu cầu đại gia bảo mật, nhưng là trên thế giới liền không có không gia phong tường. Chẳng sợ đoàn phim bảo mật năng lực làm được lại hảo, nhưng là các phóng viên như cũ có năng lực từ mặt khác con đường thượng biết chuyện này. Cũng không biết có phải hay không bởi vì có Kỳ Dữ này cái hắc liêu quấn thân cất chuột gia nhập, tiết mục tổ lúc này đây mời đến mặt khác vài vị khách quý ở giới giải trí thân phận địa vị đều rất cao. Mỗi một lần có đại gia minh tinh tiến tổ thời điểm, đều sẽ có phóng viên nghe tin mà đến, giống hiện tại loại này cảnh tượng, Nịnh Manh tại đây 2 ngày gặp qua rất nhiều lần. Nhưng là, chưa từng có nào một lần, làm Nịnh Manh cảm giác được, phóng viên đội hình có như vậy cường đại. Nịnh Manh trong lòng đột nhiên có chút tò mò, không biết là vị nào đại gia minh tinh giá lâm, cư nhiên đưa tới nhiều như vậy phóng viên. Nịnh Manh tò mò, những cái đó chờ ở khách sạn đại môn châu các phóng viên càng là lòng nóng như lửa đốt. Mọi người đều duỗi dài chính mình cổ, thăm dò nhìn trước mắt này đường cái nói, các thần sắc căng chặt, nhón chân mong chờ. Không phải nói đã rời đi sân bay sao, như thế nào còn chưa tới a? Một cái nhìn ca mê ra nam nhân nhịn không được mở miệng ra tiếng. Đừng nóng nội, nói không chừng là kẹt xe. Bên cạnh một cái cầm mịt rổ phổn nữ nhân đạm thanh nói. Chương 452 trọng trinh giới giải trí 68, 2000 tự. Mọi người đều là đồng hành, tuy rằng cạnh tranh đại, nhưng là lẫn nhau chi dàn cũng có không ít hợp tác. Liên tỷ như hôm nay, đại gia liền chia làm hai nhóm hành động, một nhóm người canh giữ ở sân bay, một đám canh giữ ở khách sạn cửa. Vừa mới ở sân bay những phóng viên này, đã gọi điện thoại tới, nói Vương Húc Đông đã ngồi xe rời đi sân bay, đang ở đi trước khách sạn trên đường. Vương Húc Đông tiến vào giới giải trí thời gian không dài không ngắn, nói là tân nhân, nhưng là hắn tiến vào giới giải trí cũng có 2 năm, nhưng nói hắn là lao tiền bối, hắn lại cũng không có thập phần có đại biểu tính tác phẩm. Hơn nữa, càng quan trọng là, làm hắn đột nhiên từ lập tức rất nhiều lưu lượng tiểu sinh chung nhanh chóng vận đỏ nguyên nhân, không phải bởi vì hắn nhan giá trị, cũng không phải bởi vì hắn kỹ thuật diễn, mà là bởi vì hắn tin nóng. Có thể nói, Vương Húc Đông chính là dẫm lên phó trinh thượng vị. Bất quá, ở Vương Húc Đông tuân ra những cái đó làm nhân khí phẫn sự tình lúc sau, mặc kệ là phía trước phó trinh, vẫn là sau lại xuyên qua lại đây Kỳ Dữ, hai người đều vẫn duy trì trầm mặc kệ những cái đó các vong hưu mang đến nhiều thảm, mặc kệ bên ngoài những phóng viên này nhóm bốn phía tuyên dương, phó trinh cùng Kỳ Dữ hai người mất tích bảo trì trầm mặc, cái này làm cho đại gia cảm giác giống như là chính mình khuynh tận toàn lực. Chính là lại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Thập phân không thú vị. Nguyên bản, này đó Hắc Liêu đại gia nói cũng liền đã quên. Nhưng là, tại giã ngoại sinh tồn tiết mục tổ đem này một kỳ mời khách quý cho hấp thụ ánh sáng ra tới lúc sau, mặt trên danh sách tên quả thực phần trăm chi 2000 giành được đại gia trong mắt. Phó Trinh, Vương Húc Đông. Này hai cái khoảng thời gian trước ở trên mạng bị truyền đến ồn ào huyên náo thai tiếng nhân vật. Một cái là ỷ vào chính mình giả vị đại con đường nhiều. Cho nên lợi dụng tài nguyên tới uy hiếp lao đồng học, tưởng tiềm quy tắc lao đồng học trước đương hồng minh tinh, hiện giới giải trí cất chuột phó trinh. Một cái là thiếu chút nữa bị lao đồng học tiềm quy tắc, lớn mật ở phát sóng trực tiếp game show trung tướng chuyện này dũng cảm cho hấp thụ ánh sáng ra tới, cuối cùng nhờ họa được phúc giành được vô số các vong hưu yêu thích truy phủng Vương Húc Đông. Có vong hưu ở nhìn đến tiết mục tổ cư nhiên đem này hai người đặt ở một kỳ thời điểm, tức khắc không chê sự đại, nhanh chóng đem này gửi bổ cấp tuyên truyền chuyển phát đi ra ngoài. Trên mạng tin tức phát đạt, mỗi thời mỗi khắc đều có mấy vạn danh vong hưu ở phủng di động soát tuổi bù. Kỳ Dữ cùng Vương Húc Đông hai người cùng nhau thượng tiết mục tin tức cũng thực mau đã bị truyền đi ra ngoài. Bất quá vài phút thời gian, các vị anh hùng bàn phím nhóm liền tìm hiểu nguồn gốc trực tiếp đi tới tiết mục tổ phía chính phủ tài khoản, tìm được rồi này với bố, hơn nữa trực tiếp liền tại đây điều khách quý danh sách thuế bổ thượng xây lên cao lầu. Tiết mục tổ đây là muốn chết Nga. Cư nhiên đem hai người kia đặt ở cùng nhau. Đau lòng ta đông đông. Cùng phó cha nam cùng nhau thượng tiết mục, không chừng còn sẽ bị hắn như thế nào khi dễ. Chống lại phó trinh thượng tiết mục. Nếu tiết mục tổ không đổi người nói, kiên quyết không xem này một kỳ. Không xem hai. Em, tiết mục tổ đây là ở đậu ta chơi. Hiện giờ, cư nhiên còn có người dám thỉnh phó cha nam thượng tiết mục. Đáng thương ta Khương Giã lao công, cùng loại người này làm tiết mục, khẳng định ghê tởm đã chết. Phó trinh cả đời hắc, không xem 10086 thân phận chứng. Ha ha ha ha, nguyên bản ta còn tưởng rằng là các phóng viên lung tung viết, kết quả không nghĩ tới là thật sự. Là lương tính như cho tiết mục tổ lớn như vậy dũng khí sao? Liên loại người này đều dám thỉnh. Ủn phụ lào. Ôm đi nhà ta idol, không giao động cập các ngươi chiến trường. Tại giã ngoại sinh tồn cái kia ấy bổ phía dưới, bô bô, 89 phần 10 đều là các vị vong hưu đối với tiết mục tổ mời kỳ giữ thượng tiết mục chống lại. Thậm chí, trong đó một vị vong hưu phát ra cái kia chống lại phó trinh thượng tiết mục. Nếu tiết mục tổ không đổi người nói, kiên quyết không xem này một kỳ. Bình luận. Còn bị các vong hữu điểm tán thượng nhiệt bình, điểm tán số cao tới mấy vạn người, có thể thấy được các vong hữu đối với kỳ giữ chán ghét. Các nhà truyền thông lớn cũng từ này thấy bổ cùng các vong hữu thái độ chung, người được kỳ giữ cùng Vương Tấn Đông chi gian thương cơ, cho nên mới sẽ ở biết chuyện này trước tiên, liền dùng ra cả người thủ đoạn, chỉ vì nghe được Vương Tấn Đông cùng kỳ giữ khi nào tiến tổ, hảo tiến đến chặn lại phỏng vấn. Nhưng là, kỳ giữ đã thật lâu không có ở truyền thông trước mặt xuất hiện quá, đại gia muốn hỏi thăm hắn tung tích thập phần khó. Mà Vương Tấn Đông liền bất đồng, tuy rằng Vương Tấn Đông thông qua trong khoảng thời gian này thai tiếng, dẫm lên kỳ giữ thượng vị làm hắn được đến các vong hữu không ít hảo cảm cùng chú ý suất, nhưng rốt cuộc không phải mình tinh hạng nhất, công ty liền tính là hữu lực phùng hắn, nhưng Vương Tấn Đông không có một cái lấy đến ra tay tác phẩm tiêu biểu, đây mới là ngạnh thương. Các vị phóng viên muốn hỏi thăm Vương Tấn Đông tung tích, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Càng đừng nói, chuyện này, còn đang cùng Vương Tấn Đông ý. Không cần đại gia như thế nào phí tâm tư đi tra. Vương Tấn Đông chính mình chủ động đem tiến tổ thời gian phái người tuyên dương đi ra ngoài, này cũng liền tạo thành hôm nay này phiên phóng viên như mây cảnh tượng. Nịnh manh không biết trong đó thao tác, nàng trong lòng dâng lên tò mò cũng bất quá phụ dung sớm nở tối tàn, trước mắt liền vứt chi với sau đầu. Hơn nữa, nịnh manh cũng không quên kỳ giữ trên thế giới này thân phận. Nịnh manh thả chậm chính mình bước chân, nhỏ giọng đối với kỳ giữ nói, ký chủ, chúng ta như thế nào đi vào. Nhiều như vậy phóng viên. Tuy rằng kỳ giữ ra cửa khi cải trang giả dạng một chút, chính là lại không dám bảo đảm này đó phóng viên có hay không người hỏa nhãn kim tinh, nếu như bị nhận ra tới, vậy không hảo. Kỳ giữ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn lôi kéo Nịnh Manh dừng bước, có mệnh hay không? Chúng ta đợi lát nữa lại vào đi thôi. Xem này đó các phóng viên biểu tình, nói vậy bọn họ chờ người thực mau liền sẽ tới. Mà đưa người nọ xuất hiện, đại gia ánh mắt cùng lực chú ý đều tập trung ở người nọ trên người thời điểm, kỳ giữ cùng Nịnh Manh tiến khách sạn. Liền sẽ không rước lấy đại gia quá lớn chú ý. Bằng không, nếu hiện tại đi vào khách sạn, khẳng định sẽ trở thành các vị phóng viên trong mắt sống điên ngắm. Nịnh Manh gật gật đầu, cùng kỳ giữ đứng ở một cái không thấy được vị trí. Không làm đại gia chờ thêm lâu, cũng chính là 2-3 phút lúc sau, một chiếc thâm màu nâu bảo mẫu xe xuất hiện ở đại gia tầm mắt giữa. Nguyên bản đứng ở tại chỗ các vị phóng viên ở nhìn đến này chiếc xe khi, ánh mắt sáng ngời, một đám, giống như là đói cẩu thấy được thịt xương đầu. Khất cái thấy được trăm nguyên tiền lớn giống nhau, ánh mắt cực nóng. Ở bảo mẫu trên xe người xuống dưới lúc sau, đại gia càng là thần sắc nhiệt gối, toàn bộ vừa lên. Đại gia đẩy xô đẩy tễ, một chút liền tễ tới rồi bảo mẫu xa tiền. Một đám hơi mang sắc bén vấn đề cũng từ các phóng viên trong miệng chạy ra tới, trường hợp lộn xộn, Vương Tấn Đông mang đến kia mấy cái bảo tiêu đã muốn áp chế không được này đó các phóng viên trong cơ thể hồng hoang chi lực. Vương Tấn Đông từ bên trong xe ra tới, vừa xuống xe. Nên diện mà đến mịp rổ phổn suýt nữa chọc tiến trong miệng của hắn. Vương Tấn Đông ánh mắt bay nhanh xẹt qua một mặt không vui, nhưng là này một tia cảm xúc giống như là bầu trời đêm sao băng giống nhau, giây lát lướt qua, đương hắn ngẩng đầu lên mặt hướng đại gia khi, trang dung không tì vết trên mặt đã dơ lên đại gia sở quen thuộc tươi cười, đại gia đừng có gấp, một đám từ từ tới. Quân bảo, cuối cùng cùng đại gia nói, từ chương trước bắt đầu, mỗi một chương chương số lượng từ từ phía trước 1.000 tự biến thành 2.000 tự, không phải giá cả quý. Mà là số lượng từ nhiều. Đừng mắng ta. Bằng không ta khóc cho người xem. Chương 453 trọng trinh giới giải trí 69, 2.000 tự. Nay một kỳ cùng ngươi cùng nhau quay chụp minh tinh khách quý bên trong có phó trinh, ngươi biết không? Xin hỏi đối với tiết mục tổ đem ngươi an bài tại đây một kỳ, ngươi có ý kiến gì không đâu? Trên mạng đã có rất nhiều vong hưu vì ngươi mà chống lại này một kỳ tiết mục, xin hỏi đây là ngươi bảy mưu đặt kế sao? Lúc ấy ngươi cùng Phó Trinh cảm tình như vậy hảo, hiện tại ngầm còn có liên hệ sao? Vẫn là nói, hắn có thể thượng cái này tiết mục, kỳ thật là ngươi âm thầm hỗ trợ, chính là vì đề cao hai người các ngươi tỷ lệ lộ diện. Lại một lần cùng hắn hợp tác, ngươi không sợ gặp đến Phó Trinh uy hiếp cùng trả thù sao? Các vị các phóng viên dịu dít, các loại bén nhọn vấn đề nên diện mà đến. Cơ hồ mỗi một cái phóng viên trong miệng đều mang lên kỳ dự ở thế giới này tên. Các phóng viên thanh âm không nhỏ, ngay cả trạm khá xa kỳ dự cùng Nịnh Manh đều nghe thấy được. Càng sâu đến, bởi vì các phóng viên vây đổ phỏng vấn Vương Tấn Đông sở tạo thành anh động, còn hấp dẫn tới rồi rất nhiều qua đường người. Vương Tấn Đông gần nhất tỷ lệ lộ diện không nhỏ, thường xuyên lên mạng người 89 phần 10 đều biết hắn là khoảng thời gian trước thiếu chút nữa bị tiềm quy tắc cái kia minh tinh. Tuy rằng chân nhân cùng trên ảnh chụp có vài phần khác biệt, chính là không ít mắt sắc người qua đường vẫn là nhìn ra Vương Tấn Đông thân phận, tức khắc dơ di động đối với hắn một trận chụp. Tên của mình liên tiếp bị người cùng người nọ tên liên hệ ở một khối, tuy rằng tới phía trước đã sớm biết sẽ là như vậy cái cảnh tượng, nhưng là Vương Tấn Đông đáy mắt vẫn là xẹt qua một mặt chán ghét linh tinh cảm xúc. Phía trước là bởi vì muốn gia tăng chính mình danh khí, cho nên Vương Tấn Đông cảm thấy, chính mình nương Phó Trinh danh khí thượng vị là bất đắc dĩ. Nhưng là, hiện tại hắn đã nổi danh, Phó Trinh cũng đã bị hắn dẫm lên bùn lầy bạ gì. Những người này liền không thể nhiều hơn chú ý hắn bản thân, đem lực chú ý đặt ở hắn sắp muốn ra tới tác phẩm thượng sao. Một cái đã ở bùn lầy bạ gì đứng dậy không nổi người, có cái gì tư cách cùng hắn đánh đồng. Nhưng là, chẳng sợ trong lòng lại như thế nào không vui, Vương Húc Đông cũng chỉ có thể đem chính mình chân thật cảm xúc đè ở đáy lòng. Nếu không, bị này đó các phóng viên nhìn ra một chút manh mối, không chừng còn như thế nào bắt gió bắt bóng, bịa đặt sự thật. Vương Tấn Đông trên mặt vẫn duy trì hắn nhất quán mềm ấm vô hại tươi cười, chỉ là, ở hắn cố tình đem mặt mày buông xuống, khóe miệng biên độ cũng thu liễm một ít lúc sau, rõ ràng hắn còn cái gì cũng chưa nói, nhưng là lại làm đại gia ở nhìn đến hắn này tươi cười thời điểm, mặc danh cảm thấy vài phần chua xót. Đây là hấp dẫn A. Giờ cả mạ giặt phóng viên ánh mắt sáng lên, tức khắc đối với Vương Tấn Đông một trận manh chụp. Vương Tấn Đông không trả lời ngay đại gia vấn đề, thẳng đến các đều chờ đến cấp khó dằn nổi, điếu trụ các vị phóng viên ăn uống lúc sau, Vương Tấn Đông mới mở miệng chậm rãi nói, đối với ta cùng Phó Trinh cùng đài, này hoàn toàn là tiết mục tổ an bài, ta cũng là xong việc mới biết được. Phía trước là có từng nghĩ tới muốn rời khỏi, nhưng là có thể thượng giã ngoại sinh tồn, lại là ta từng nhất chờ mong thậm chí tưởng cũng không dám tưởng một sự kiện. Hơn nữa, thân là một cái diễn viên, ta cũng nên có chính mình cơ bản tu dưỡng, trước đồng ý lại vi ước, kia không phải một cái hảo diễn viên. Về ta cùng Phó Trinh chi gian sự tình, hắn hiện tại có như vậy hậu quả, nói vậy trong lòng cũng đã thực hối hận hắn phía trước đã làm hết thảy, huống hồ hắn đối ta cũng không có tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn, ta lựa chọn tha thứ hắn. Nếu hắn thiệt tình hối cải nói, ta còn là có thể tiếp thu hắn cái này lao đồng học. Cuối cùng, cảm ơn đại gia đối ta quan tâm cùng duy trì. Vương Tấn Đông nói, đột nhiên khom lưng 90 độ, rất là thành khẩn đối với đại gia khom lưng. Vương Tấn Đông đều biểu hiện đến như vậy thành khẩn, các vị phóng viên cũng liền không hảo lại ngăn đón hắn, trực tiếp đem Vương Tấn Đông bỏ vào khách sạn. Đương nhiên, càng quan trọng là, các vị phóng viên đều đã phải bị Vương Tấn Đông vừa mới kia phiên lời nói làm cho sợ ngây người. Tuổi trẻ một chút mới vừa vào nghề những phóng viên này khả năng nghe không hiểu Vương Tấn Đông này đoạn lời nói thâm ý, nhưng là những cái đó lớn tuổi một chút, khôn khéo một chút tiền bối phóng viên lại ở Vương Tấn Đông vừa mới mở miệng thời điểm, liền nghe ra này đoạn lời nói hảo diệu. Mặt ngoài, Vương Tấn Đông biểu hiện đến thành khẩn hào phóng, nhưng là ở tinh tế cân nhắc dưới, liền sẽ phát hiện hắn ném một tay hảo nồi, giúp kỳ giữ kéo đến một tay thù hận giá trị. Vương Tấn Đông đem chính mình cùng kỳ giữ cùng đài nồi ném cho tiết mục tổ, tỏ vẻ hắn trước đó không biết gì. Rồi sau đó lại tỏ vẻ chính mình nghĩ tới rời khỏi, nhưng là lại bởi vì khác nhân tố không thể không từ bỏ cái này ý tưởng. Cuối cùng lại thoải mái hào phóng tỏ vẻ chính mình nguyện ý không so đo hiểm khích trước đây, cùng kỳ giữ làm tốt đồng học. Thí hảo đồng học. Kỳ giữ thanh danh hiện tại bị hắc đến thảm như vậy, toàn dựa Vương Tấn Đông công lao. Nhưng là Vương Tấn Đông có fans chi viện, mà kỳ giữ lại cơ hồ không có. Các phóng viên đều có thể tưởng tượng chỉ cần bọn họ thông bản thảo phát ra đi lúc sau, trên mạng kỳ giữ lại đem lưng đeo một mảnh đều danh cảnh tượng. Bất quá, các vị phóng viên không chỉ có không có bởi vậy mà dừng lại chính mình hành động, ngược lại suy nghĩ đến này hết thảy thời điểm, tâm tình nóng bỏng, ngay cả tim đập đều không khỏi nhanh hơn một ít, thậm chí hận không thể lập tức chạy như bay trở về phát thông bản thảo, đạt được đệ nhất tiên cơ. Nguyên bản tụ tập ở bên nhau hơn 10 vị phóng viên, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các vị người qua đường thấy đại gia tan lúc sau, đối Vương Tấn Đông tác hoạch ký tên không có kết quả cũng nhanh chóng tan. Nịnh Manh giơ tay kéo kéo kỳ giữ ống tay áo, nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia nho nhỏ trưng cầu, ký chủ, vừa mới người kia, chính là hãm hại nguyên chủ cái kia. Ân. Kỳ Dữ nhàn nhạt theo tiếng. Ở được đến hắn đích xác nhận lúc sau, Nịnh Manh tức khắc liền nhíu mày, thần sắc buồn rầu. Vừa mới Vương Tấn Đông nói chuyện quá có kỹ xảo, Nịnh Manh lĩnh ngộ không được, nhưng là nàng lại nhạy cảm giác được trong đó không thích hợp. Kỳ Dữ nguyên bản là không tính toán cùng nàng nói, nhưng là nhìn nàng nhíu lại mi bộ dáng, liền thay đổi chính mình phía trước ý tưởng, đem Vương Húc Đông này đoạn lời nói thâm ý nhất nhất giải phẫu, tinh tế cùng Nịnh Manh nói. Nịnh Manh nghe xong lúc sau, uổng công hiểu ra, lần đầu tiên cảm giác được Hoa Quốc ngôn ngữ ảo diệu. Nhưng là, cũng càng phẫn nộ với Vương Tấn Đông tiểu nhân hành vi. Không có việc gì đâu, ở đoàn phim bắt đầu quay lúc sau, ngươi ngoan ngoãn đừng núp đích, mặt khác đều giao cho ta. Kỳ Dữ giơ tay chọc chọc Nịnh Manh kia nộn đô đô gương mặt. Khách sạn đại môn top 5 top 3 chỉ có vài người, Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh, hai người một trước một sau đi vào. Kỳ Dữ tốt xấu là mời khách quý, tiết mục tổ cho hắn an bài chính là tiêu chuẩn đơn người phòng xếp. Nhưng là Nịnh Manh liền không có như vậy tốt đãi ngộ, nàng ở tại hai người gian. Hai người ở bất đồng tầng lầu, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở thượng thang máy lúc sau liền tách ra. Nịnh Manh ở tại 3 tầng, nhưng là Kỳ Dữ lại ở tại 6 tầng. Kỳ Dữ một mình ngốc tại thang máy, chờ nó đinh một tiếng cửa thang máy mở ra lúc sau, Kỳ Dữ nâng bước từ thang máy nội ra tới. Nhưng là, chờ hắn ra chỗ rẽ chỗ lúc sau, lại phát hiện chính mình phòng trước cửa đã lại gần một bóng hình. Là Vương Tấn Đông. Vương Tấn Đông chính dựa vào Kỳ Dữ phòng trước cửa túi đầu chơi di động, ở nhận thấy được tiếng bước chân lúc sau. Vương Tấn Đông ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Dữ, biểu tình nghiền ngẫm, ta còn đang suy nghĩ, ngươi muốn quá vài phút mới đi lên đâu. Chương 454 Trọng Trinh Giới Giải Trí 70, 2000 tự. Vương Tấn Đông rõ ràng là ở chi khai đoàn phim người cùng trợ lý lúc sau, trực tiếp tới Kỳ Dữ này trước cửa phòng cả người. Hắn trên người còn ăn mặc vừa mới ăn mặc, ngay cả trên mặt trang dung đều không có chút nào biến hóa. Nhưng là trên mặt hắn kia tiểu nhân đắc chí biểu tình, lại cùng vừa mới ở màn ảnh hạ bán thảm trang thuần tiểu đáng thương hoàn toàn bất đồng. Kỳ Dữ lạnh mặt trực tiếp đi đến trước mặt hắn, thanh âm cùng trên mặt hắn thần sắc giống nhau lãnh đạo, này không phải phòng của ngươi. Vương Tấn Đông đáy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng, Kỳ Dữ nhìn đến hắn lúc sau, sẽ trực tiếp đi lên tấu hắn. Rốt cuộc, không có ai so với bọn hắn hai rõ ràng hơn những cái đó hắc liêu là chuyện như thế nào. Dựa theo Phó Trinh phía trước kia bạo tính tình, không nên đã sớm nhẫn mại không được đi lên tấu hắn sao. Vương Tấn Đông dương mắt tinh tế đánh giá trước mắt người này, kết quả này vừa thấy. Nguyên bản nghi ngờ nháy mắt biến thành khiếp sợ cùng ghen ghét. Trước mắt người này thật là Phó Trinh. Phía trước ở phỏng vấn thời điểm, Vương Tấn Đông có thể liếc mắt một cái nhìn ra đứng ở trong một góc Kỳ Dữ, hoàn toàn là bởi vì hai người có đã nhiều năm ký túc xá ở chung, lẫn nhau đối lẫn nhau thân hình đều thập phần quen thuộc. Nhưng là, Vương Tấn Đông vừa mới lại không có nhìn kỹ Kỳ Dữ tướng mạo. Hiện giờ, đương Kỳ Dữ đứng ở Vương Tấn Đông trước mặt, làm hắn có thể tinh tế đánh giá thời điểm, Vương Tấn Đông lúc này mới hoảng sợ phát hiện có thứ gì đã thoát ly hắn khống chế, giống như có cái gì trở nên không giống nhau. Ở trường học thời điểm, Phó Trinh liền cùng Vương Tấn Đông quan hệ tốt nhất, có thể nói, Vương Tấn Đông mới là nhất hiểu biết Phó Trinh người. Người ngoài đều nói Phó Trinh tính cách ngay thẳng, làm người hào phóng, nhưng là chỉ có Vương Tấn Đông mới biết được Phó Trinh người này ở cảm tình thượng có bao nhiêu yêu đất. Nguyên bản, dựa theo Vương Tấn Đông thiết tưởng, Phó Trinh trải qua trên mạng những cái đó bêu danh lúc sau, tuy rằng không nói cả ngày say rượu, nhưng là cũng nên sinh hoạt suy sút. Nhưng là, xem hắn hiện tại tinh thần đầy mặt, nét mặt tỏa sáng bộ dáng, nào có nửa phần say rượu suy sút bóng dáng. Nguyên bản Phó Trinh liền lớn lên không tồi, nhưng là non nửa năm không thấy, Vương Tấn Đông thậm chí cảm giác hắn hiện tại trạng thái so với phía trước còn muốn hảo. Hơn nữa xem hắn hiện giờ này xuất chúng bộ dáng cùng khí chất, hắn này nơi nào là bị người mắng ra giới giải trí, quả thực giống như là chạy tới nước ngoài chỉnh dung. Đã từng Phó Trinh, nhưng không có hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài như vậy mát lạnh tự phụ khí chất. Vương Tấn Đông ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Dữ, ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Nhưng là, ở mặt ngoài, Vương Tấn Đông lại là không muốn thừa nhận chính mình cảm xúc. Vương Tấn Đông hướng tới Kỳ Dữ để sát vào một ít, phóng thấp chính mình thanh âm, dường như thỏa hiệp giống nhau, nguyên bản trí cao đắc ý thần sắc chậm rãi trì hoan xuống dưới, hắn nhẹ giọng nói, "Phó Trinh, ta biết ngươi trong lòng hận ta, nhưng là hiện tại đại gia tin tưởng người là ta không phải sao? Chúng ta hợp tác thế nào?" Ngươi phối hợp ta cùng nhau trước mặt người khác gia tăng ta tỷ lệ lộ diện, ta cho ngươi ta tận khả năng lấy đến ra tay tài nguyên. Vương Tấn Đông biểu hiện đến không kiêu ngạo không xiểm định, thậm chí nói chuyện ngữ khí thập phần thành khẩn. Hắn dư quang vẫn luôn dừng ở Kỳ Dữ trên tay, trong lòng liệu định đối phương sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, trực tiếp sẽ nâng lên nắm tay tới đánh chính mình. Rốt cuộc, chẳng sợ đối phương tính cách đã trở nên trầm ổn, chính là người bình thường, cơ hồ đều chịu đựng không được chính mình như vậy bị nhục nhã đi. Vương Tấn Đông khỏe miệng thậm chí đã hơi hơi dơ lên quỷ kế đạt thành lúc sau sung sướng. Nhưng mà, hắn trong đầu phía trước thiết tưởng sự tình lại không có phát sinh. Kỳ giữ thân hình mà đứng, đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh băng, liền như vậy nhìn hắn tự đạo tự diễn. Thờ ơ, giống như, chính mình ở hắn trước mặt giống như là một cái bị nhìn thấu vai hề giống nhau. Vương Tấn Đông trong lòng đột nhiên hiện ra cái này ý niệm. Nhưng mà, còn không đợi Vương Tấn Đông thẹn quá thành giận, Kỳ Dữ liền mở miệng đối với hắn lạnh lùng nói, nói xong. Cút đi. Phó Trinh. Vương Tấn Đông trừng lớn hai mắt, trong miệng hung tợn kêu Kỳ Dữ thân thể này tên, phía trước bao trùm ở trên mặt biểu tình mặt nạ ẩn ẩn gian có một tia da nẻ dấu vết. Dựa vào cái gì? Người này, đều đã ở trên mạng mỗi người tiện mắng. Dựa vào cái gì hắn còn có thể làm được như vậy phong khinh vân đạm, không chút nào để ý. Giống như, mặc kệ chính mình khi nào, ở trước mặt hắn đều như là vẫn luôn hèn mọn con kiến giống nhau. Trước kia là, hiện tại cũng là. Vương Tấn Đông thu nạp chính mình năm ngón tay, dần dần nắm chặt chính mình nắm tay. Hắn ghét nhất Phó Trinh lộ ra này phó cao cao tại thượng bộ dáng, cho nên mới sẽ đem hết các loại thủ đoạn, thậm chí không tiếc hy sinh thân thể của mình đi lấy lòng người nọ cũng muốn đem Phó Trinh cấp dẫm xuống địa ngục. Đều ta làm cái gì? Ta tưởng ngươi hẳn là thanh âm lại lớn tiếng một chút. Tốt nhất chính là rước lấy những người khác bàng quan, nhìn xem ngươi là như thế nào làm bộ làm tịch. Kỳ Dữ làm lơ Vương Tấn Đông kia phẫn nộ biểu tình, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang cuối chỗ nào đó, đột nhiên câu môi cười, môi mỏng khẽ mở, ghi hình. Ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Kỳ Dữ chính diện đột nhiên biểu hiện ở trên màn hình, chính cầm di động tránh ở âm thầm quay chụp nam nhân đột nhiên bị hắn này đột nhiên giơ lên tươi cười dọa đến, đôi tay run lên, trong tay bắt lấy di động thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Không biết là người nọ bị Kỳ Dữ cấp dọa tới rồi, ngay cả Vương Tấn Đông cũng bị Kỳ Dữ lời này cấp dọa tới rồi. Không rảnh lo trong lòng khiếp sợ, Vương Tấn Đông dương mắt nghiêm túc đánh giá trước mắt người này, dường như trừ bỏ này phó quen thuộc thân thể cùng diện mạo ở ngoài, người này trên người biểu hiện ra ngoài hết thảy đều là xa lạ. Thậm chí, ở ngắn ngủn tiếp xúc xuống dưới lúc sau, trước mắt người này cho hắn cảm giác càng ngày càng xa lạ, ngay cả giờ phút này nhìn trên mặt hắn tươi cười, cũng cảm thấy lạ mặt lên. Vương Tấn Đông nguy hiểm nheo lại hai mắt, thần sắc nghi ngờ, ngươi không phải Phó Trinh, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, chẳng sợ đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nhưng là mặc kệ một người như thế nào biến, cũng không có khả năng như là thoát thai hoán cốt giống nhau, trở nên không có một chút ngày xưa quen thuộc bóng dáng. Trừ phi, hắn căn bản liền không phải Phó Trinh. Ta là ai quan trọng sao? Thiếu làm một giây, sống lâu một phân. Kỳ Giữ ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp nâng bước vòng qua hắn, xoát tạp vào cửa. Vương Tấn Đông bị Kỳ Dữ kia lạnh lẽo liếc mắt một cái xem đến thân thể cứng còng tại chỗ, thẳng đến cửa phòng đóng cửa khi kia răng rắc một thanh âm vang lên khởi, mới đưa hắn từ cái loại này bị người bóp chặt thiết hầu hít thở không thông trung giải cứu ra tới. Phía trước bị Vương Tấn Đông an bài ở phía sau quay chụp này hết thảy nam nhân chạy tới Vương Tấn Đông trước mặt, thân xác trắng bệnh, còn có vài phần vừa mới bị dọa đến lúc sau sợ hãi chi sắc. Không cần thiết Vương Tấn Đông mở miệng đặt câu hỏi, hắn liền vẻ mặt đau khổ chủ động đối với Vương Tấn Đông nói, "Vương ca, ta vừa mới một chút có thể sử dụng đồ vật cũng chưa chụp đến. Không có việc gì, này không trách ngươi, là ta đại ý." Vương Húc Đông trên mặt biểu tình đã khôi phục phía trước ôn hòa cùng hòa khí, hắn rôi tay đem nam nhân trong tay di động cầm lại đây, tự mình đem vừa mới video xóa lúc sau, trong lòng lúc này mới cảm giác thư hoán một ít. Chương 455 Trọng Trinh Giới Giải Trí 71, 2000 tự. Tuy rằng Kỳ Dữ không có chung Vương Tấn Đông kế, nhưng là phía trước Vương Tấn Đông ở khách sạn Đại Môn khi nói kia phiên lời nói lại rất mau bị các nhà truyền thông lớn tản đi ra ngoài. Kỳ Dữ trong khoảng thời gian này ở trên mạng có thể nói là không cần quá sinh động, thậm chí liền rất nhiều đã từng không biết Phó Trinh là ai các vong hữu đều đã biết hắn tồn tại. Tuy rằng các đại vong hữu ở biết Kỳ Dữ trên người những cái đó hắc liêu lúc sau, nháy mắt liền chán ghét hắn, chính là, cơ hồ là ở nhìn đến có quan hệ với Kỳ Dữ đề tài khi, đại gia vẫn là sẽ nhịn không được điểm đi vào. Thế cho nên, ở các vị truyền thông dùng Phó Trinh Vương Tấn Đông giã ngoại sinh tồn chờ mấu chốt tự lấy một cái đặc biệt xôn xao sủng lấy sủng tiêu đề lúc sau, đọc lượng một giây dâng lên, thế như trẻ tre, số liệu lượng so với kia chút tiêu tiền mua tới giả lưu lượng còn muốn trướng đến mau. Hôm nay những phóng viên này có thể ở sân bay cùng khách sạn Đại Môn phỏng vấn đến Vương Tấn Đông, hoàn toàn là bởi vì Vương Tấn Đông chính mình phái người cùng bọn họ liên hệ, báo cho chính bọn họ muốn đi khách sạn thời gian. Tự nhiên, Vương Tấn Đông cũng cùng này đó các phóng viên chuẩn bị hảo. Này đó nên viết này đó không nên viết, hai bên tâm lý đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên, chẳng sợ vừa mới rất nhiều phóng viên đều từ Vương Tấn Đông kia phiên lời nói nghe ra, người này cũng không giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài kia phiên vô tội ôn hòa, nhưng là ở phát ra đi thông bản thảo chung, đại gia đối Vương Tấn Đông lại chỉ có tán dương, mà đối Kỳ Dữ các loại dẫm đạp, chẳng sợ Kỳ Dữ liền cái thân ảnh đều không có lộ. Bởi vì trong khoảng thời gian này Kỳ Dữ trên người hắc liêu lên men, vốn dĩ đại gia trong lòng đều đối hắn người này cảm thấy thập phần chán ghét không mừng. Hiện tại vừa thấy đến các đại nổi danh bác chủ chuyển phát đổi mới nội dung, căn bản liền không nghĩ tới muốn đi nghiệm chứng này nội dung chân thật tính, cho rằng Kỳ Dữ lại ra tới làm yêu. Các đại huấy bổ phía dưới, cũng một giây đã bị các vong hữu cái nổi lên cao lầu. Hôm nay ngươi ăn bí đau sao, phó cha nam quả thực không biết xấu hổ. Hao hết tâm tư tiến tiết mục tổ chính là vì cọ chúng ta tiểu bí đao nhiệt độ. Tiểu bí đao là Vương Tấn Đông fans đối hắn ai xưng. Cẩn thận củi lửa, như thế nào lại là hắn? Cả ngày đều là phó cha nam tin tức, liền không thể đẩy đưa điểm ánh mặt trời chính năng lượng. Ta hiện tại vừa thấy đến hắn gương mặt này, tên của hắn liền cảm giác ghê tởm. Tiểu bạch liên bạch lại bạch, ha ha a, đều như vậy còn không có rời khỏi giới giải trí đâu. Tiểu bí đao cả đời đẩy, đau lòng nhà ta tiểu bí đao. Phía trước thiếu chút nữa bị phó cha nam tiềm quy tắc, hiện tại đỏ còn bị buộc cùng phó cha nam cùng nhau thượng tiết mục, phó tiện nhân như thế nào còn không chết đi đâu. Kéo đông gòn, kiên quyết chống lại phó trinh thượng tiết mục, này một kỳ, ta sẽ không xem. Đồng ý tan ta. 3 tháng hoa anh đào hồng, phó trinh cút xéo giới giải trí. Cũng có hơi chút lý trí một chút. Tự hạn chế kiên trì, chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác Vương Tấn Đông lời này nói được rất có nghĩa khác sao? Da trắng tiểu bánh trôi. Ta như thế nào cảm giác Vương Tấn Đông nói những lời này quái quái, đối hắn người này có điểm thích không nổi. Nhưng là, cùng loại với loại này bình luận, không cách vài giây liền sẽ bị mặt khác Vương Tấn Đông fan nao tản cũng hoặc là Kỳ Dự án tỷ fan thay phiên công kích, sau đó cũng không dám nữa toát ra một cái phao phao. Kỳ Dự lúc ấy ở khách sạn Đại Môn nghe được Vương Tấn Đông nói ra kia phiên lời nói khi, cũng đã biết lời này nếu là phát ra đi lúc sau đối chính mình sinh ra hậu quả, cho nên hắn cũng không có nghĩ muốn đi xem lấy bộ dạo xe bạ. Trên thực tế, vì không ảnh hưởng đến định manh tâm tình, Kỳ Dữ đều đem chính mình di động ấy bột sẽ bạ chờ ứng dụng mạng xã hội toàn bộ cấp tháo dỡ. Kỳ Dữ chuyên tâm ngốc tại khách sạn bên trong nghiền ngẫm tiết mục tổ cho bọn hắn ban phát xuống dưới kịch bản. Mà Vương Tấn Đông ở bị Kỳ Dữ xuyên qua âm mưu của hắn lúc sau, cả người nhưng thật ra thành thật không ít, không còn có xuất hiện ở Kỳ Dữ trước mặt. Ngày hôm sau, chờ mọi người toàn bộ tiến tổ lúc sau, đạo diễn tổ liền quyết định khởi hành đi trước quay chụp mục đích địa. Bởi vì đây là chân nhân tú. Ở xuất phát buổi sáng, mới buổi sáng 6 giờ, liền có người chủ trì cùng nhiếp ảnh ra hai người khiêng quay chụp thiết bị cưỡi thang máy thượng lầu 6. Người chủ trì đang ở tiến hành phát sóng trực tiếp. Bởi vì Vương Tấn Đông tiến tổ phía trước ở truyền thông bằng hữu trước mặt kia phiên lời nói, tuy rằng tự cấp chính hắn mang đến mức độ nổi tiếng đồng thời cũng đem đoàn phim danh hào truyền bá đi ra ngoài, nhưng là lại có rất nhiều vong hữu vì chính mình idol bên vực kẻ yếu, cho rằng cùng Kỳ Dữ cùng nhau quay chụp tiết mục, quả thực vũ nhục ủy khuất bọn họ idol. Các fan trong lòng mặt trái cảm xúc không thể phát tiết cho chính mình idol, liền toàn bộ rời đi ở tiết mục tổ trên người. Vì rửa sạch tiết mục tổ cũng không tồn tại tấm màn đen, cùng với thể hiện tiết mục tổ đối xử bình đẳng, đạo diễn tổ lâm thời quyết định lúc này đây phát sóng trực tiếp. Ở trước đó không có thông chi các vị minh tinh khách quý dưới tình huống, đối các đại vong hưu phát sóng trực tiếp bọn họ idol buổi sáng 6 giờ bộ dáng. Tiết mục tổ chỉnh ra chiêu thức ấy quả thực làm các vong hưu hưng phấn đến cơ hồ thượng thiên, tâm tâm niệm niệm chờ mong đều là trước mắt phúc lợi. Nào còn nhớ rõ phía trước tiết mục tổ trên người nước bẩn. Bí đao ra tiểu rối gỗ, ngao ngao ngao. Lập tức liền có thể nhìn đến ta tiểu bí đao. Vui vẻ, kích động, xoay vòng vòng. Gió thổi cỏ lau, khương dã, khương dã, khương dã. Ở New York, vì ta tùng bách lao công dậy sớm giường. Ha ha ha ha ha, kích động hoa. Quân bảo, QAQ đến xem phó trinh đại đại, đã lâu không có nhìn đến hắn chân nhân, hảo lo lắng. Phong phát sóng trực tiếp. Điểm đánh lượng một giây liền đạt tới một cái dọa người độ cao, bay tán loạn làn đạn quả thực muốn hoảng hoa người hai mắt. Bạch bạch hồng hồng một mảnh, chữ viết lẫn nhau điệp tầng, đừng nói người mặt, ngay cả phát sóng trực tiếp ra tới mặt khác khách sạn bóng dáng đều nhìn không thấy, thẳng bức cho các lộng lây trúng tướng làn đạn cấp che chắn lúc sau mới cảm giác dễ chịu một ít. Người chủ trì cùng nhiếp ảnh ra hai người ở khán giả vạn phần kích động mênh mông tâm tình giữa, mở ra một phiến lại một phiến idol cửa phòng. Đoàn phim cho đại gia định đều là đơn nhân gian. Các minh tinh đều là một người ngủ. Ở không có chuyện trước thông chi dưới tình huống, mỗi một lần người chủ trì đem cửa phòng đẩy ra thời điểm, các vị các fan trong lòng idol đều không ngoại lệ đều đang ngủ. Đại gia tư thế ngủ đều không giống nhau, có an phận thủ thường tựa như trạm quân tư giống nhau nghiêm cẩn, có giống cái không lớn lên tiểu hài tử ghé vào trên giường, nhưng là trên người chăn mỏng lại toàn bộ bị đá tới rồi trên sàn nhà, còn có như là từ nhỏ học tập vũ đạo, thân thể mềm dẻo tính cường đến kỳ cục từ Thiên Thiến, ngay cả ngủ đều ở dạng thẳng chân, quả thực khiếp sợ đại gia trong mắt. Trừ bỏ từ Thiên Thiến không đi tầm thường lộ ở ngoài, mặt khác vài loại ngủ tư thế đều là thập phần thường thấy. Nhưng là, ở các vị fans đáy mắt, chẳng sợ này hết thể lại như thế nào bình thường, ở nhà mình idol trên người làm ra tới, liền trở nên thập phần đáng yêu. Trên màn hình, làn đạn bay tán loạn, toàn bộ đều là khán giả ở liên tiếp biểu đạt chính mình đối idol vui mừng. Thẳng đến, phóng viên lặng lẽ từ Khương Dạ trong phòng lui ra tới, đứng ở cuối cùng một phiến cửa phòng trước mặt. Người chủ trì mặt hướng màn ảnh, Cố Lộng Huyền Hư, nhỏ giọng nói, kế tiếp, chính là tiết mục tổ cuối cùng một vị nam khách quý. Chỉ sợ đại gia cũng đều đoán ra thân phận của hắn đi, ta đây cũng không nói nhiều, chúng ta chạy nhanh vào xem đi. Chương 456 Trọng Trinh Giới Giải Trí 72, 2200 tự. Đại bí đao tiểu bí đao, em, là phó cha nam sao. Hải báo quốc quốc vương, người tiện vô địch, phó cha nam cút xéo giới giải trí. Làm bộ thực nỗ lực, nguyên lai tiết mục tổ còn không có đem hắn đá ra đi đâu, kiên quyết chống lại này một kỳ tiết mục, dù sao ta sẽ không xem tái kiến. Lá rụng gió thu, phó trinh lăn ra giới giải trí. Chạy vội đi tiểu hôi hôi, rác rưởi, tiết mục tổ cư nhiên còn muốn lưu lại hắn, quả thực là một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Yêu quý, đau lòng ôm ta một cái Khương Dã lao công, loại người này trụ cách vách, chịu ủy khuất. Cùng vừa mới kia nhiệt tình rào rạt làn đạn bất đồng, ở người chủ trì nói xong lời này lúc sau, khán giả phát ra tới này đó làn đạn tức khắc liền biến thành lưỡi dao sắc bén, ác ý tràn đầy. Cũng may mắn người chủ trì di động không có cầm di động, không biết này đó khán giả phẫn nộ, cho nên đang nói xong rồi kia phiên lời nói lúc sau, người chủ trì từ chính mình trong túi lấy ra cuối cùng một chương phong tạp, hơi hơi cúi đầu, tính toán lặng lẽ soát tạp vào cửa. Nhưng mà, ở người chủ trì trong tay phòng tạp sắp cắm vào đi thời điểm, cuối cùng đột nhiên truyền đến một cái mát lạnh nam âm, các ngươi đang làm gì? Thanh âm không lớn, nhưng là lại rất dễ nghe, giống như là núi sâu giữa dòng động suối nước giống nhau mát lạnh. Không ôn nhu, ngược lại là mang theo một tia lạnh lẽo, không chỉ có đem người chủ trì cùng nhiếp ảnh gia cấp hoảng sợ, cũng đem màn hình trước mặt các đại các vong hữu cấp hoảng sợ. Ngoa tào! Ngoa tào! Vừa mới đã xảy ra cái gì? Ai có thể nói cho ta vừa mới đã xảy ra cái gì? A a a, các ngươi vừa mới có hay không nghe được một cái gì thanh âm? Hù chết bảo bảo. Trên lầu tốc độ thật mau. Làm ta sợ muốn chết, mới vừa hủy đi một bao khoai điều, kết quả tay run lên, gờ á gờ khoai điều toàn bộ chiếu vào khăn trải giường thượng. Nghe được a, ha ha ha ha, người chủ trì đều sợ tới mức vẻ mặt ngốc. 2333 chỉ có ta chú ý tới tiểu ca ca thanh âm rất êm hay sao? Trên lầu thanh khống. Vạn nhất nói chuyện tiểu ca ca không phải người đâu. Trống rỗng trên hành lang, chỉ nghe này thanh không thấy một thân, sau đó chờ người chủ trì vừa chuyển đầu soát một chút, một cái tóc dài xóa trên vai không có ngũ quan bạch sắc nhân ảnh lẳng lặng đứng ở người chủ trì phía sau. 666666, đây là đụng phải phát sóng trực tiếp khủng bố hành lang. Ha ha ha ha ha, các ngươi là muốn cười chết ta, hảo hảo một cái phỏng vấn bị các ngươi chơi hỏng rồi. Người chủ trì cùng nhiếp ảnh ra không thể nghi ngờ là bị hoảng sợ. Nhưng là hai người thực mau lại chấn định tự nhiên xuống dưới. Người chủ trì bình tĩnh xoay người, cùng nhiếp ảnh gia trong tay camera cũng tùy theo thay đổi cái phương hướng. Ở hai người phía sau, ăn mặc một thân màu xám ngắn tay đồ thể dục nam nhân thân hình cao dài, chạm đến thẳng tắp, hắn hẳn là vừa mới chạy bộ buổi sáng trở về, mặc phát ướt át, trên trán treo trong suốt mồ hôi, trên tay dẫn theo vừa mới mua trở về bữa sáng, bánh bao sữa đậu nành. Nhưng mà không chỉ là người chủ trì, ngay cả các lộng lây chúng nhóm ở nhìn đến hắn thời điểm, ánh mắt theo bản năng liền như ngừng lại hắn trên mặt. Nam nhân không thể nghi ngờ là trường một trương xoáy khí gương mặt đẹp, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác tuấn mỹ dị thường. Hơn nữa, ở ca mê ra gần gũi nhìn trông hạ, hắn màu da như cũ trắng non không tì vết, giống như tốt nhất mỹ ngọc giống nhau không hề tì vết. Trừ bỏ mặt đẹp đến làm người hận không thể lập tức quỳ liếm ở ngoài, hắn thân hình cũng là làm người kinh ngạc cảm thán, tuy rằng trên người ăn mặc ngắn tay đồ thể dục, nhưng là bởi vì hắn vừa mới chạy xong bước, quần áo quần bị hãn tầm ướt, giờ phút này hơi hơi có chút bên người, tuy rằng không có bại lộ ở đại gia ánh mắt dưới, nhưng là mọi người đều có thể thấy được hắn thân thể gầy nhưng rắn chắc cùng khỏe mạnh, cùng với làn da hạ cất dấu bạo phát lực. Dây đặc hormone hơi thở phảng phất thông qua màn hình trực tiếp truyền đạt đến đại gia trước mặt, nguyên bản bình tĩnh một khắc làn đạn, giờ phút này lại bị các vong hưu soát đến bay lên. A a a, đây là ai a? Đạo diễn tổ mời đến thần bí khách quý. A a a, kích động, xoay quanh. Ta muốn đi nói cho mama, ta có lão công. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Hào xoái. Hào xoái. Hào xoái A. Cái gì đều đừng nói, liền hướng về phía này nhan, ta cũng quyết định phấn. cút cút cút cút cút, các ngươi phải đối ta lão công làm cái gì? Trên lầu, các ngươi liền không thể rụt rè một ít sao? Đều an tĩnh điểm. Đừng chống đỡ ta liếm mình. A, nữ nhân. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện, thân phận của hắn kỳ thật thực hảo đoán sao? Tuy rằng ta cũng không xác định, nhưng là này một tầng lâu cũng chỉ có cuối cùng một phòng còn không có khai, mà hắn hình như là phải đi về chính mình phòng. Cuối cùng một cái làn đạn phát ra thời điểm, lâu chủ rất là tâm kế lựa chọn nhất lóa mắt nhất lóe mù người mắt màu đỏ rực, cho nên chẳng sợ giờ phút này làn đạn nhiều đến bay lên, nhưng là hắn những lời này lại như cũ bị không ít người thấy được. Đất bằng sấm sét, ngây ra như phỗng. Liên hỏi ngươi kinh hỉ không bất ngờ không? Chỉ sợ nhất có thể hình dung nhan không khán giả giờ phút này tâm tình. Nhưng mà, giờ phút này nhất khiếp sợ dày vò không gì hơn người chủ trì. Người chủ trì nắm chặt chính mình trong tay mịt rổ phổn, ngơ ngác nhìn trước mắt thanh niên. Khán giả dù sao cũng là cách màn hình đang xem, cho nên mới không hề áp lực nhìn thẳng đối phương thịnh thế mỹ nhan. Nhưng là ở đây gần gũi cùng đối mặt nhìn thẳng người chủ trì, lại rõ ràng cảm nhận được trong đó áp lực. Rõ ràng đối phương là cực kỳ bình thường trang điểm, thậm chí trong tay dẫn theo bữa sáng cũng thực giá rẻ, nhưng là từ hắn làm được thời điểm, lại sẽ không cho người ta một loại thực hạ giá cảm giác, ngược lại giống cái thế gia công tử, cao quý tự phụ lại tràn ngập khoảng cách cảm. Thật lâu không có được đến hồi đáp, kỳ giữ thần sắc như cũ bình đạm, nhưng là lại mày nhíu lại. Cũng đúng là hắn này biến hóa, làm người chủ trì nhanh chóng phản ứng lại đây. Cẩn thận võng hữu đều có thể phỏng đoán ra kỳ giữ thân phận, khôn khéo người chủ trì tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng là, mọi người đều có chút đem trước mắt người này, cùng trên ảnh chụp người nọ cấp dung hợp được. Nay trong đó khác biệt, quả thực không cần quá lớn. Phó Trinh, người chủ trì có chút thật cẩn thận mở miệng, nàng làm người dẫn chương trình, dã ngoại sinh tồn phía trước mấy kỳ tiết mục đều là nàng phỏng vấn, đụng tới đại gia minh tinh không ở số ít, nhưng là đối mặt kỳ giữ thời điểm, nàng lại có chút tự tin không đủ. Đều không phải là nàng khiếp nhược, thật sự là đối phương trên người khí tràng, quá cường đại. Ân. Tiết mục tổ có cái gì an bài sao? Kỳ giữ đạm thanh đáp lời, nhìn quét liếc mắt một cái màn ảnh. Rõ ràng này liếc mắt một cái không gợn sóng, chính là lại làm trước màn ảnh những cái đó người xem, rốt cuộc vô pháp tùy tâm sở dục ở trên màn hình đánh ra hắc kỳ giữ nói. Nghe kỳ giữ nhắc tới tiết mục tổ, người chủ trì lúc này mới nhớ tới chính mình lần này nhiệm vụ. Nhưng là, nghĩ kỳ giữ hiện giờ ở giới giải trí tình cảnh, người chủ trì trong lòng tự tin không tự chủ được lại tăng mạnh một ít. Trên mặt nàng mang theo hoàn mỹ tươi cười. Cùng kỳ giữ thoáng giải thích một chút tiết mục tổ lâm thời quyết định lần này phát sóng trực tiếp. Kỳ giữ gật gật đầu. Người chủ trì nhìn kỳ giữ trên mặt kia lãnh đạm thần sắc, đột nhiên tâm huyết dâng trào rỗi tay chỉ camera, lại đối với kỳ giữ nói, hiện tại màn ảnh trước mặt có rất nhiều người xem, khả năng cũng sẽ có người fans, người muốn cùng bọn họ chào hỏi một cái sao. Người chủ trì đang nói xong những lời này lúc sau liền hối hận, thần sắc xấu hổ. Vừa mới những lời này hoàn toàn là nàng theo bản năng nói, nếu là mặt khác minh tinh còn hảo. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít fans. Chính là kỳ giữ. Chỉ sợ chỉ có anti-fan đi. Liên ở người chủ trì tính toán trực tiếp bỏ qua rất chính mình vừa mới cái kia vấn đề. Trước tiên kết thúc lúc này đây phát sóng trực tiếp thời điểm. Lại thấy bên người kỳ giữ gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn màn hình. Ngắn gọn nói, chào buổi sáng. Chương 457 trọng trinh giới giải trí 73, 2000 tự. Trên thực tế, ở người chủ trì hỏi ra câu nói kia lúc sau. Trên màn hình rất nhiều các vong hữu đều đang chờ kỳ giữ phản ứng. Hiện tại toàn internet thanh danh nhất số người là ai? Kia cần thiết là kỳ giữ A. Kỳ giữ trong khoảng thời gian này gặp đến internet nước bẩn, quả thực 3 ngày 3 đêm tẩy không rõ. Mọi người đều đang chờ hắn phản ứng. Không biết hắn là hẳn là sinh khí, phẫn nộ, khinh miệt. Cũng hoặc là đối đại gia giải thích trên người hắn oan khuất. Đều không phải. Hắn chỉ là thực nghiêm túc tuần hoàn theo người chủ trì nói, làm hắn chào hỏi. Hắn liền thật sự chỉ là chào hỏi. Đang nói xong sớm an này hai chữ lúc sau, kỳ giữ đối với người chủ trì ý bảo một chút, người chủ trì ở hắn dưới ánh mắt cầm lòng không đậu từ trước cửa tránh ra, sau đó kỳ giữ móc ra chính mình trên người phòng tạm, mở cửa, trực tiếp nâng bước đi vào. Người chủ trì cười gượng hai tiếng, đối với màn ảnh cũng cùng khán giả cáo biệt, sau đó kết thúc lúc này đây phát sóng trực tiếp. Nhưng có lẽ là vừa rồi kỳ giữ xuất hiện ở đại gia trước mặt bộ dáng cùng biểu hiện quá kinh người dự kiến. Cho nên chẳng sợ người chủ trì đã đóng cửa phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn là có rất nhiều vong hữu không có rời đi, mà là canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục thảo luận. Đại gia thảo luận nhân vật tất nhiên chính là kỳ giữ. Từ Vương Tấn Đông tin nóng đến bây giờ, kỳ giữ xuất hiện ở đại gia trước mặt số lần ít ỏi có thể đếm được, hơn nữa mỗi lần đều là phóng viên chụp lén, ảnh chụp hồ thành một đoàn. Đại gia đã thật lâu không có chân chính nhìn thẳng qua kỳ giữ bộ dáng. Mà phía trước kia hai lần video tin nóng, bởi vì quay chụp góc độ quan hệ, chỉ lộ ra Kỳ Dữ một cái mơ hồ sơn mặt, hơn nữa đại gia lực chú ý đều dừng ở video nội Kỳ Dữ hắc liêu thượng, căn bản liền không có người chú ý tới Kỳ Dữ ở bộ dáng thượng thay đổi. Không ai có thể nghĩ đến, ở trải qua nhiều như vậy nước bẩn cùng chửi rủa lúc sau, xuất hiện trước mặt người khác Kỳ Dữ, không chỉ có không có bị những việc này đã chịu chút nào ảnh hưởng, ngược lại hắn cả người bộ dáng cùng khí chất, so đã từng nhân khí nhất vượng thời điểm còn chỉ có hơn chứ không kém. Trống rông phòng phát sóng trực tiếp lộn xộn, đại gia vừa mới tuy rằng có như vậy một cái chớp mắt trầm mê ở Kỳ Dữ mỹ nhân hạ, nhưng là ở biết thân phận của hắn lúc sau, đối hắn cái nhìn cũng không có thay đổi nhiều ít. Nguyên bản bởi vì dung mạo sinh ra thích cũng ở nháy mắt thay đổi chất. Thậm chí, ở có người nghi ngờ Kỳ Dữ có phải hay không chỉnh dung lúc sau, đại gia sôi nổi phụ họa. Kỳ Dữ ở chính mình không biết thời điểm, trên người đã bối một cái chỉnh dung nổi. Tiết mục tổ lúc này đây phát sóng trực tiếp có mười mấy vạn số người online. Kỳ Dữ vừa mới xuất hiện ở màn ảnh trước mặt thời gian tuy rằng không dài, nhưng là lại như cũ bị nhanh tay các vong hưu tiệt đồ, còn thu video. Ở phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt, này đó chụp hình cùng video cũng một khối bị phát ra. Bởi vì chỉnh dung phong ba, Kỳ Dữ lại một lần thượng hot seat up. Bất quá, đây đều là lời phía sau. Ở trở về chính mình phong lúc sau, Kỳ Dữ nhanh chóng tắm rồi, đem thay thế quần áo ném vào máy giặt. Khách sạn máy giặt có hong khô công năng, chờ lấy ra tới thời điểm, đã có thể mặc. Bất quá, Kỳ Dữ cũng không có xuyên, mà là xuyên mặt khác một bộ hưu nhàn phục. Ở ăn bữa sáng lúc sau, Kỳ Dữ ngay lập tức thu thập hảo chính mình hành lễ. 7 giờ một quá, chờ tiết mục tổ người khiêng camera từng cái tới kêu cửa thời điểm, Kỳ Dữ đã chờ xuất phát, tùy thời có thể xuất phát. Ở Kỳ Dữ từ trong phòng ra tới thời điểm, mặt khác minh tinh mới từ trong ổ chăn bỏ dậy. Tuy rằng từ hôm nay trở đi, đại gia lúc sau sinh hoạt mỗi một ngày đều ở cả mạ giặt theo dõi hạ, nhưng là nào đó thời điểm vẫn là phải có một ít riêng tư tính. Tỷ như, hiện tại đại gia đang ở chính mình trong phòng rửa mặt hóa trang thời điểm. Mấy cái người quay phim nhìn thiết bị không người nhưng chụp, dứt khoát liền đem màn ảnh nhắm ngay đồng dạng ở bên ngoài chờ Kỳ Dữ. Vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia khả năng còn không có phát giác, nhưng là chờ quay chụp một hồi lâu lúc sau, có cẩn thận nhiếp ảnh gia nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu, đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía màn ảnh người nọ. Rõ ràng Kỳ Dữ chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, không chơi di động cũng không thấy thư. Nhưng là cho dù là cách màn ảnh, mọi người đều có thể cảm giác được trên người hắn tự phụ cùng trầm ổn chi khí. Hắn cả người cũng thập phần thượng kính, hoàn mỹ không tì vết, không có chút nào có thể bắt bẻ. Không làm Kỳ Dữ nhiều chờ, lục tục, đã có khách quý từ trong phòng của mình đi ra. Chẳng qua, có lẽ là ngại với Kỳ Dữ hiện tại thanh danh, không ai dám lên trước cùng Kỳ Dữ nói chuyện, mọi người đều đứng ở khoảng cách Kỳ Dữ xa hơn một chút vị trí thượng. Tiết mục còn không có bắt đầu quay, Kỳ Dữ đã bị vắng vẻ. Đặc biệt là giới âm nhạc đương hồng ca sĩ Khương Dã từ trong phòng ra tới thời điểm, càng là không chút nào cố kỵ. Đối với Kỳ Dữ lộ ra một cái ghét bỏ lại khinh thường biểu tình. Đương động tác hơi chậm Vương Tấn Đông từ chính mình trong phòng ra tới thời điểm, nhìn đến chính là trước mắt như vậy, giống như Sở Hà Hán giới giống nhau ranh giới rõ ràng tình hình. Vương Tấn Đông đáy mắt xẹt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa, nhưng là hắn kia khẽ nhếch khởi khỏe môi thực mau lại bị đè ép đi xuống. Vương Tấn Đông kéo chính mình dương hành lý, ở cùng mặt khác bên kia vài vị khách quý nhẹ nhàng sung sướng chào hỏi lúc sau, lập tức đi tới Kỳ Dữ trước mặt, hắn cúi đầu nhìn Kỳ Dữ. Phó Trinh, ngươi như thế nào một người ngồi ở nơi này, đợi lát nữa liền phải đi quay chụp nơi sân, ngươi hẳn là còn không quen biết mặt khác những cái đó khách quý đi, yêu cầu ta vì ngươi dẫn tiến một chút sao. Vương Tấn Đông thái độ thập phần bình thản, toàn thân đều tản ra thiện ý. Nhưng là Kỳ Dữ lại rất không cảm kích, thậm chí, hắn xem đều lười đến liếc hắn một cái, trực tiếp nâng nâng chính mình bước chân, thân thể chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng, ly ta xa một chút. Không nghĩ tới Kỳ Dữ vẫn là ngu xuẩn như vậy. Làm cho nhiều như vậy cả mạ giạt, hắn cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho chính mình. Thật đương hắn vẫn là cái kia có được 500 vạn fans siêu sao đâu. Vương Tấn Đông trong lòng cao hứng đến bay lên, nhưng là đôi mắt lại hơi hơi buông xuống, thoạt nhìn một bộ rất là mất mát bộ dáng. Bên kia rất nhiều người đều chú ý hai người động tĩnh, vừa thấy đến Vương Tấn Đông này phó bị Kỳ Dữ khi dễ bộ dáng, lập tức có người nói, Tấn Đông, ngươi ở đằng kia làm gì? Chạy nhanh tới ta nơi này, ta cho ngươi nói chuyện này. Tiêu hắn chính là Vương Tấn Đông hôm qua mới nhận thức một vị nam diễn viên Tô Chiết, gần nhất dâu Tây truyền hình đang ở nhiệt bá thanh xuân phim thần tượng chính là hắn diễn viên chính nam một. Hảo, ta lập tức liền tới. Vương Tấn Đông đối với Tô Chiết đáp lời, lại muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Kỳ Dữ, sau đó kéo dương hành lý hướng tới Tô Chiết đi đến. Tô Chiết cùng Vương Tấn Đông cùng tuổi, cũng vừa tốt nghiệp đại học. Chờ Vương Tấn Đông đến gần lúc sau, Tô Chiết nhỏ giọng đối với Vương Tấn Đông nói, ngươi còn qua đi cùng hắn nói cái gì, ta nếu là ngươi, liền hướng về phía hắn trước kia uy hiếp ngươi những chuyện này, ta liền sẽ đem hắn cáo thượng tòa án. Đúng rồi, ngươi không phải có chứng cứ sao, ta có cái thúc thúc chính là làm luật sư ngành sản xuất, ngươi xem muốn hay không? Không cần, cảm ơn ngươi. Chúng ta tốt xấu là đồng học một hồi, hắn như bây giờ, cũng coi như trả giá đại giới. Tô Chiết nói còn chưa nói xong, Vương Tấn Đông liền đánh gây hắn. Này dù sao cũng là Vương Tấn Đông sự tình, thấy hắn không muốn, Tô Chiết cũng không hảo nói thêm nữa, chỉ là ở trong lòng cảm thán Vương Tấn Đông do dự không quyết đoán. Nhưng mà, Tô Chiết không có chú ý tới vừa mới hắn nói cuối cùng câu nói kia khi, Vương Tấn Đông kia có chút không thích hợp thần sắc. Hắn làm sao dám báo nguy đâu. Rốt cuộc, những cái đó cái gọi là chứng cứ, đều là giả. Chương 458 Trọng Trinh Giới Giải Trí 74, 2000 tự. Chờ mọi người đều đến đông đủ lúc sau, đạo diễn cũng ra tới. Nhưng là, đạo diễn lại mở miệng hỏi đại gia một cái cùng quay chụp không quan hệ vấn đề, các ngươi hôm nay rửa mặt khi khăn lông, là cái gì nhan sắc? Đại gia thần sắc vẻ mặt ngốc, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Nhưng là đại gia trả lời đều là màu trắng hoặc là màu vàng nhạt, duy độc Kỳ Dư trả lời chính là màu lam nhạt. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đạo diễn cũng là giống nhau, hắn mở miệng hỏi, ngươi như thế nào sẽ là màu lam nhạt? Kỳ Dư, ta chính mình mang đến khăn lông. Không khí đông lạnh một cái trước mắt, sau đó phó đạo diễn đứng dậy, cười ha hả đối với đại gia giải thích nói, kỳ thật là cái dạng này. Lúc này đây tiến đến quay chụp 12 cái mời khách quý, muốn chia làm hai tổ. Mà hai tổ đội trưởng, còn lại là cái này tiết mục thường trú khách quý Khương Dạ cùng Lương Tùng Bách. Nếu là dùng màu trắng khăn lông người, chính là Khương Dạ đội. Nếu là dùng màu vàng nhạt khăn lông người, chính là Lương Tùng Bách đội. Kết quả, mọi người đều không nghĩ tới, Kỳ Dư cư nhiên chính mình còn mang theo khăn lông tới. Người chủ trì cười ha hả từ phía sau đi ra hòa giải nói, không quan hệ nha, mặc kệ Phó Trinh có hay không dùng kia trường khăn lông, hiện tại dựa theo nhân số thượng xem, Lương Ảnh Đế đội ngũ thiếu một người, kia Phó Trinh trong phòng khăn lông hẳn là chính là màu vàng nhạt. Hai vị đạo diễn hơi hơi gật đầu, xem như đồng ý người chủ trì nói. Lương Tùng Bách qua tuổi 30, trên người khí chất nho nhã, phong độ lỗi lạc, là thượng một lần Ảnh Đế đoạt huy chương. Thấy hai vị đạo diễn cam chịu lúc sau, hắn trực tiếp đi đến Kỳ Dư trước mặt, đối với hắn vươn tay, tươi cười ôn nhuận, hoan nghênh gia nhập. Cùng vừa mới Vương Tấn Đông trên mặt kia giả nhân giả nghĩa ý cười bất đồng, Lương Tùng Bách đem chính mình cảm xúc thu liệm đến khá tốt, tuy rằng Kỳ Dư nhìn không ra hắn này tươi cười hay không thiệt tình, chính là lại từ trên người hắn không cảm giác được chút nào đối chính mình ác ý. Ngược lại là, ở cùng hắn đối diện thời điểm, Kỳ Dư cư nhiên từ hắn đấy mắt thấy được một tia thiện ý cùng chân thành. Không biết đây là Lương Tùng Bách nội tâm chân chính ý tưởng, vẫn là hắn kỹ thuật diễn quá hảo lô hỏa thuần thanh đã đạt tới Kỳ Dư đều nhìn không ra tới nông nỗi. Nhưng là, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Kỳ Dư giơ tay cùng hắn giao nắm, màn ảnh hạ thần sắc nhu hòa một ít, cảm ơn. Vương Tấn Đông cũng là Lương Tùng Bách đội, hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh liền chờ Kỳ Dư bị mặt khác các đội viên bài xích, kết quả không nghĩ tới, Lương Tùng Bách cư nhiên chủ động vung cái giá cùng Kỳ Dư nói chuyện. Vương Tấn Đông đáy mắt một mạt oán hận cùng không cam lòng chợt lóe rồi biến mất, sau đó nhanh chóng thấu lại đây, chính mình cho chính mình tăng thêm suất diễn. Thật tốt quá. Phó Trinh, hai chúng ta ở một tổ ai? Vương Tấn Đông vui mừng nói. Ân. Kỳ Dư thần sắc tức khắc lãnh đạm xuống dưới. Vương Tấn Đông lúc này đây mục tiêu không phải hắn, ở Kỳ Dư nơi này vấp phải chắc chờ lúc sau, Vương Tấn Đông chút nào không thèm để ý, ngược lại đối với Lương Tùng Bách nói, Lương đội trưởng, ta là Vương Tấn Đông. Này một đường thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lương Tùng Bách nhàn nhạt gật gật đầu, đây là ta thân là đội trưởng nên làm. Có Vương Tấn Đông mở đầu, bên cạnh mặt khác ba cái đội viên cũng sôi nổi tễ đi lên, đối với Lương Tùng Bách theo thứ tự giới thiệu chính mình. Tiết mục tổ nếu đem Lương Tùng Bách cùng Khương Dã làm thường trú khách quý, kia mời đến này đó mời khách quý chung, liền sẽ không có giả vị so với bọn hắn hai còn đại. Ở Khương Dã cùng Lương Tùng Bách trước mặt, đại gia cũng chỉ có lấy lòng nịnh bợ phần. Đạo diễn cho đại gia một chút tự giới thiệu thời gian, sau đó bàn tay vung lên, đại gia toàn bộ rời đi khách sạn, đi trước lần này quay chụp mục đích địa. Lúc này đây quay chụp mà là ở nào đó không biết tên trên đảo nhỏ. Tuy rằng là không biết tên tiểu đảo, nhưng là bởi vì nơi này địa hình hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa phía trước từng có rất nhiều lần đoàn phim tới chỗ này quay chụp, vài lần nhân công điều tra dưới, trên đảo nhỏ hoang dại động vật tuy có, chính là đại hình hung ác chi vật lại là không có. Ở đi vào cái này đảo nhỏ lúc sau, đạo diễn cho Khương Dã cùng Lương Tùng Bách hai người mỗi người một trương đơn sơ tàng bảo đồ, sau đó tịch thu mỗi người hành lễ, bao gồm di động nổ tẻ phục chờ thông tin công cụ, lại tịch thu xong hết thẻ lúc sau, liền cho đại gia mỗi người một cái tắc đến phình phình túi du lịch. Kế tiếp một vòng, Kỳ Dữ đám người liền phải từ này tòa trên đảo nhỏ vượt qua. Mà này cái gọi là tàng bảo đồ, kỳ thật là đạo diễn chính mình họa ra tới. Đạo diễn đem 50 cái bảo tàng phân biệt đặt ở này tòa tiểu đảo nội, tàng bảo đồ thượng có vẽ cái này tiểu đảo toàn hình bản đồ, đồng thời còn trên bản đồ thượng rõ ràng ghi rõ bảo tàng vị trí. Chờ một vòng lúc sau, nào một đội người tìm được tàng bảo số nhiều nhất, ai liền thắng. Ở đạo diễn nói rõ ràng quy tắc lúc sau, Vương Lạc Lạc tức khắc kinh ngạc cảm thán ra tiếng, một tuần. Kia chẳng phải là giống cái núi sâu lão nhân giống nhau, ngăn cách với thế nhân. Phúc, núi sâu lão nhân cũng so với chúng ta hảo, ít nhất bọn họ còn có ăn có trụ, chúng ta chỉ có một bao. Một bên Trương Lâm Na nhấp miệng cười trộm. Hai người là lúc này đây quay chụp tiết mục chung duy nhất hai vị nữ diễn viên. Là nữ sinh nói, tổng hội có ưu đãi. Đang ở do hỏi đạo diễn càng nhiều quy tắc trò chơi Lương Tùng Bách quay đầu, đối với hai người nói, đừng sợ, đem lúc này đây trải qua trở thành một loại hưởng thụ, nếu không phải tham gia cái này tiết mục, khả năng ta đời này đều không thể cảm nhận được loại này mới lạ sinh hoạt. Lương Tùng Bách quay đầu nhìn về phía ca mạ giạt, hơi hơi mỉm cười, cảm ơn tiết mục tổ. Có Lương Tùng Bách đi đầu, mặt khác vài vị nam diễn viên tức khắc cũng đứng ra nói chuyện, không khí nháy mắt liền sinh động không ít. Duy độc Kỳ Giữ ở một bên túi đầu. Chính nhanh chóng đem chính mình ba lô chung đồ vật từng cái đem ra. Vương Tấn Đông xuất diễn nhiều, chẳng sợ vài lần nói chuyện Kỳ Dữ đều cho hắn mặt lạnh, nhưng là lại ma diệt không được hắn nội tâm muốn xem Kỳ Dữ xấu mặt tâm tình. Vương Tấn Đông nhìn Kỳ Dữ, đột nhiên lúc kinh lúc giống nói, Phó Trinh, ngươi đang làm gì? Đây là tiết mục tổ thật vất vả cho chúng ta chuẩn bị tốt, ngươi đây là từ bỏ sao? Mọi người đều nghe được Vương Tấn Đông nói, ngược lại hướng tới ngồi xổm trên mặt đất Phó Trinh nhìn lại. Túi đầu Vương Tấn Đông khẽ môi khẽ nhếch. Tuy rằng hiện tại Kỳ Dữ cho hắn cảm giác có chút xa lạ, hơn nữa tính cách cũng so trước kia thu liễm rất nhiều, nhưng là, liền tính Kỳ Dữ lại như thế nào an phận thủ thường, hắn cũng muốn thông qua lúc này đầy chân nhân tú làm Kỳ Dữ cho người xem nhóm lưu lại khó có thể ma diệt hư hình tượng. Nhưng là, trong lòng như vậy nghĩ Vương Tấn Đông lại là không nghĩ tới, đương tiết mục tổ đem này một kỳ video phát ra đi lúc sau, những cái đó làn đạn nội dung cư như là. Giảng thật, cái này Vương Tấn Đông thật sự thân thiện. Nhân gia đều không để ý tới hắn, hắn còn lại nhiều lần giống cái ngốc nết dường như đi khiêu khích Phó Trinh. Tuy rằng chán ghét Phó Trinh, nhưng là đối Vương Tấn Đông cũng thích không nổi a cảm giác quá dối trá. Phó Trinh đối hắn làm như vậy nhiều sai sự, hắn còn như vậy tiểu bạch, liếm mặt thấu đi lên, tấm tắc, xứng đáng bị tiềm quy tắc. Hảo sao, ta cho rằng chỉ có ta cảm giác được, nguyên lai mọi người đều không phải ngốc, phỏng chừng chỉ có Vương Tấn Đông là cái mắt mù, cho rằng người khác nhìn không ra hắn nội tâm tiểu vui mừng đâu. Chương 459 Trọng Trinh Giới Giải Trí 75, 2200 tự. Vương Tấn Đông không biết các vong hữu bình luận, giờ phút này hắn nội tâm còn đắc chí. Nhưng là, chờ Lương Tùng Bách cùng Khương Giã cùng đạo diễn câu thông hảo lúc này đầy tiết mục thu nội dung lúc sau, Lương Tùng Bách đối đại gia nói câu đầu tiên lời nói chính là, đại gia trước kiểm tra một chút chính mình trong bao đồ vật, nếu là có phòng thân có thể trực tiếp lấy ra tới, này đảo nhỏ nhìn như phong cảnh tuyệt đẹp, chính là tiềm tàng nguy hiểm cũng sẽ không thiếu. Lương Tùng Bách nói như vậy, hoàn toàn là y theo trước mặt hắn mấy kỳ thu tiết mục khi được đến kinh nghiệm. Trải qua hắn như vậy vừa nói, đại gia cũng đều sôi nổi tỉnh ngộ lại đây, vội vàng túi đầu kiểm tra chính mình ba lô đồ vật, động tác cùng vừa mới kỳ giữ động tác không có sai biệt. Vương Tấn Đông đứng ở một bên, trên mặt thần sắc đều cứng đờ. Hốt hoảng, Phó Trinh vả mặt tới nhanh như vậy, liền hỏi Vương Tấn Đông mặt có đau hay không. Ho ho trăm triệu không nghĩ tới, Vương Tấn Đông cư nhiên là cái như vậy không đầu góc ngoạn ý nhi. Không nghĩ nói chuyện. Bởi vì phía trước tin nóng mà phấn thượng Vương Tấn Đông, hiện tại bởi vì hắn náo tản từ phấn truyền lộ. Phía trước vài vị thỉnh câm miệng đi. Không xem liền lăn. Dù sao ta yêu nhất nhà ta tiểu bí đao. Đạo diễn tổ công đạo xong hết thể lúc sau, liền ngồi thuyền rời đi nơi này, chỉ để lại này một kỳ 12 vị minh tinh, còn có quay chụp đoàn phim cùng với phân phối lại đây hỗ trợ nhân viên công tác. Mà Nịnh Manh, chính là vài vị nhân viên công tác một trong số đó. Theo lý mà nói, nàng làm diễn viên quần chúng không nên ở chỗ này liền xuất hiện, nhưng là có Hồ Nguyệt cái này kim bài người đại diện ở, mặc kệ nàng muốn diễn viên quần chúng vẫn là đánh tạp, chính là một câu chuyện này. Dù sao không có Định Manh, tiết mục tổ cũng sẽ an bài người khác, nếu như vậy, chi bằng bán cho Hồ Nguyệt một thân tình. Đạo diễn nhóm đi Lưu Kỳ Dữ đám người cũng không để ở trong lòng, ở kiểm tra rồi một chút chính mình ba lô đồ vật lúc sau, đại gia khai một cái ngắn gọn hội nghị, quyết định cùng hướng tới rừng rậm tiến quân. Tuy rằng đại gia là lẫn nhau cạnh tranh đối thủ, nhưng là rừng rậm không xác định nhân tố rất nhiều, đại gia cùng nhau đi tới lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Đến nỗi những cái đó bảo tàng, đại gia ai tìm được chính là ai. Thương nghị hảo lúc sau, đại gia bắt đầu bước đi hướng tới trên đảo nhỏ rừng rậm đi đến. Nịnh Manh ăn mặc nhân viên công tác chế phục, một đầu tóc dài chất thành một cái viên đầu toàn bộ nhét vào vận động mũ chung. Nịnh Manh là tiết mục tổ này một kỳ nhân viên công tác chung duy nhất một người nữ sinh, bộ dáng xinh đẹp, tuổi trẻ tính trẻ con, tuy rằng miệng không ngọt cũng không yêu cười, nhưng là mặt khác những cái đó nhân viên công tác đối nàng thái độ còn khá tốt. Bởi vì nàng là nữ sinh duyên cớ, mọi người đều làm nàng lấy nhẹ nhất đồ vật, làm nhẹ nhàng nhất sống. Cùng kỳ giữ cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy sự tình, Nịnh Manh đã không giống lúc trước như vậy ngây thơ, Vương Tấn Đông lại nhiều lần muốn cấp kỳ giữ chiêu hát hành động cũng bị Nịnh Manh xem ở đáy mắt. Nịnh Manh nguyên bản tưởng âm thầm giáo huấn Vương Tấn Đông một chút, nhưng là kỳ giữ lại đưa cho nàng một cái trấn an ánh mắt, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nịnh Manh phồng lên mặt, túi đầu, dẫn theo trong tay đồ vật cùng nhân viên công tác khác cùng nhau. Các minh tinh phải đi lộ đi vào, nhưng là trừ bỏ cùng nhau đi theo nhiếp ảnh ra ở ngoài, còn lại nhân viên công tác đều là có thể ngồi xe đi lên. Ngược lại từ nào đó phương diện tới nói, Nịnh Manh cái này đánh tạp người, kỳ thật so kỳ giữ cái này đương minh tinh người còn muốn nhẹ nhàng một ít. Kỳ giữ đem dư quang từ Nịnh Manh trên người thu trở về, trong lòng cũng hơi yên tâm một ít. Nịnh Manh bên kia không cần kỳ giữ quan tâm, kỳ giữ liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở lúc này đây quay chụp tiết mục bên trong. Tuy rằng đạo diễn tổ ở tịch thu bọn họ di động chờ hết thẻ hành lý lúc sau, liền đưa bọn họ ném xuống đi luôn, nhưng là nên chuẩn bị đồ vật cũng đều cho bọn hắn ứng phó đầy đủ hết. Đạo diễn chia đại gia ba lô, mỗi một cái ba lô đồ vật đều không giống nhau. Trừ bỏ thức ăn nước uống ở ngoài, có người ba lô là kim chỉ nam, có người ba lô là kính viễn vọng, còn có ba lô trang kéo, vải dệt, dược phẩm, băng vải linh tinh đồ vật. Đại gia trong lòng không khỏi may mắn, lúc ấy đưa ra đồng hành phương pháp thật là quá chính xác. Đại gia mênh mông quần quận hướng tới rừng rậm xuất phát. Bản đồ tuy rằng bị đạo diễn họa đến đơn giản thô bạo, chính là muốn xem hiểu cũng không phải cái gì việc khó. Chẳng qua làm người thất sách chính là, đại gia ngày thường ra cửa ăn một bữa cơm đều ngồi xe, đi như vậy lớn lên lộ, quả thực là khó có thể trải qua đến. Đặc biệt là này đường núi gập ghềnh, đi rồi một đoạn đường lúc sau, hai vị nữ khách quý liền có chút chịu không nổi, nói ra muốn nghỉ tạm. Nam khách quý còn hảo, trừ bỏ thể lực muốn so nữ khách quý cường. Thậm chí, còn có nam khách quý thiện giải nhân ý đem nữ khách quý trong tay ba lô tiếp nhận đi cùng nhau cõng. Đại gia khẩn đi đi thong thả, ở tới gần giữa trưa thời điểm, rốt cuộc đi tới bọn họ cái thứ nhất nơi đặt chân. Là một tòa từ đất đỏ dựng mà thành nông gia viện. Nay tòa nông phòng vị hạ xuống trong rừng rậm gian, xương trắng quanh quẩn, nông phòng bên cạnh còn có trúc rào tre vây kiến mà thành đất trồng rau, rau xanh xanh mượn, mọc khả quan. Đại gia đi được tinh bì lực tẫn, ở nhìn đến kia nông gia viện lúc sau, giống như là thấy được đảo nguyên tiên cảnh giống nhau, các mắt mạo ánh sáng. Đây là tiết mục tổ cho đại gia an bài cái thứ nhất nghỉ thân ở. Nông gia trong viện sẽ không có người, chỉ có một con đáng yêu Trung Hoa điển viên ấu khuyển. Nông gia trong viện vệ sinh quét tước đến sạch sẽ, nhưng là đồng dạng, trong phòng bếp cũng trống rỗng, có đồ làm bếp nhưng là không có bất luận cái gì đồ ăn. Đại gia ở tuần tra một vòng lúc sau, cũng biết đây là tiết mục tổ an bài. Lương Tùng Bách nhìn thoáng qua đại gia, mở miệng trước làm hai vị nữ khách quý vào nhà nghỉ ngơi, sau đó cùng dư lại vài vị nam khách quý thương lượng một chút kế tiếp phải làm sự tình. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Khương Giá ôm một cái dương gỗ nhỏ từ bên ngoài tiến vào, thần sắc kinh hỉ, các ngươi xem, ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy gì. Hắn đem cái kia dương gỗ nhỏ lộ ra tới, dương gỗ nhỏ mặt sau dán tờ giấy, nghiễm nhiên dùng màu đen bút viết đây là bảo tàng bốn cái chữ to. Mọi người xem kia bốn cái lược xấu màu đen chữ viết trầm mặc một cái trước mắt, sau đó trong đó một người nhanh chóng phản ứng lại đây, đội trưởng, ngươi tốc độ này thật mau. Kia nhưng không. Hơn nữa, chúng ta hôm nay giữa chưa có lộc ăn. Khương Gia cười cười, đem dương gỗ mở ra, bên trong cư nhiên là mới mẻ thịt. Tống Thành thăm dò tập trung nhìn vào, hoa, thịt bò, thịt gà, đại xương sườn. Tiết mục tổ đối chúng ta vừa lúc. Đại gia đi rồi một buổi sáng, lúc này đã sớm tinh bì lực tẫn, tiết mục tổ cho đại gia ba lô chuẩn bị đồ ăn cũng chỉ có bánh nén khô bánh mì cùng thủy. Mọi người đều cho rằng hôm nay giữa trưa tùy tiện ăn một chút gì chắc vá, kết quả không nghĩ tới, nguyên lai kinh hỉ tại đây đâu. Nhưng vấn đề là ai tới nấu ăn. Tô Chiết mở miệng. Hắn vừa nói, đại gia không một cái hé răng. Nếu không có này đó đồ ăn, đại gia khả năng còn sẽ ở màn ảnh trước mặt nghị luận một chút chính mình trung nghệ, bác một bác khán giả hảo cảm. Nhưng vấn đề chính là, đại gia hoặc là chính là chưa đi đến quá phòng bếp, hoặc là chính là trung nghệ không được, chính mình đều sợ nói ra lập tức bị vả mặt. Chỉ sợ đạo diễn tổ cũng không nghĩ tới, mời đến này một kỳ khách quý, cư nhiên sẽ như vậy mười ngón không dính dương xuân thủy đi. Khương Giá cùng Lương Tùng Bách hai người cũng có chút khó xử, phía trước mấy kỳ tiết mục tuy rằng cũng muốn các minh tinh tự lực cánh sinh, nhưng là tốt xấu còn có ăn chín nhưng ăn. Nay một kỳ khen ngược, trực tiếp thượng nguyên liệu nấu ăn. Nếu không, ta đi bên trong hỏi một chút Trương Lâm Na cùng Vương Lạc Lạc. Tô Chiết thử tính mở miệng. Lúc này, Vương Tấn Đông đột nhiên đứng dậy, liên quan ý cười, không cần đi, các nàng đi rồi xa như vậy lộ khẳng định mệt mỏi, khiến cho các nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Chương 460 trọng trinh giới giải trí 76, 2000 tự. Người sẽ làm. Khương Giã nhìn Vương Tấn Đông. Sẽ không nha, nhưng là Phó Trinh sẽ. Ta cùng Phó Trinh đọc đại học thời điểm, Phó Trinh thường xuyên sẽ mời ta đi nhà hắn ăn cơm. Tuy rằng hắn dừng chân, nhưng là trong nhà khoảng cách trường học cũng chỉ có hơn một giờ khoảng cách. Ta đi qua rất nhiều lần, mỗi lần đồ ăn đều là Phó Trinh làm, đặc biệt ăn ngon. Vương Tấn Đông thần sắc vẻ mặt hoài niệm, giống như là ở dư vị kia đoạn tốt đẹp thời gian. Chính là chỉ có kỳ giữ chính mình biết, hắn phiên biến nguyên chủ ký ức, cũng không có từ trong đầu tìm được Vương Tấn Đông nói những việc này. Ngược lại là hắn đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện. Đại nhị năm ấy nào đó cuối tuần, Vương Tấn Đông bởi vì cùng người trong nhà cãi nhau cho nên không có về nhà. Nhìn đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà Phó Trinh, Vương Tấn Đông đột nhiên đưa ra muốn đi Phó Trinh trong nhà trụ 2 ngày. Nay không phải kiện cái gì đại sự, hơn nữa Phó Trinh trong nhà cũng chỉ có hắn một người, cho nên hắn gật gật đầu đồng ý. Vương Tấn Đông ở tại Phó Trinh trong nhà mấy ngày nay, Phó Trinh thật là hạ một lần bếp, chẳng qua nấu ra tới đồ ăn, thoạt nhìn màu sắc mê người, như là danh chủ nấu ra tới đồ ăn giống nhau, chính là nó hương vị lại cùng phẩm tướng thành ngược lại, hương vị quái dị, khó ăn đến làm người tưởng phun. Vương Tấn Đông cũng sẽ không nấu ăn, cho nên lúc sau mấy cơm, hai người đều là kêu cơm hộp giải quyết. Hiện tại, Vương Tấn Đông làm trò này đó nhiều người mặt trợn mắt nói dối, rõ ràng chính là cấp kỳ giữ đào hố. Kỳ giữ nếu sinh khí đương trường cự tuyệt nói, kia không chỉ có không cho Vương Tấn Đông mặt mũi, cũng là không cho mọi người mặt mũi. Mà nếu tiếp thu nói, làm ra như vậy một bàn đồ ăn quả thực bạch bạch đạp hư này đó chân quý đồ ăn. Kỳ giữ ngẩng đầu nhìn Vương Tấn Đông, Vương Tấn Đông cũng chính trực coi hắn, đáy mắt không có chút nào trộn dạ, chỉ đối với hắn cười đến thân thiện, giống như là hắn sớm đã khoan hồng độ lượng không so đo hiểm khích trước đây giống nhau. Nhìn đối phương chính mình đem mặt thấu đi lên, Kỳ giữ điểm điểm. Kỳ thật cũng không có hắn nói được khoa trương như vậy, nếu là đại gia không chê nói, hôm nay giữa trưa cơm chưa theo ta tới làm đi. Không chê. Một vạn cái không chê. Khương Gia tức khắc đem chính mình trong tay dương nhỏ nhét vào Kỳ giữ trong tay, trực tiếp dùng hành động biểu lộ chính mình thái độ. Người khác cũng cam chịu Kỳ giữ nói, Lương Tùng Bách giơ tay vô vô Kỳ giữ bả vai, vậy làm ơn ngươi, muốn hỗ trợ rửa rau sao? Không cần, ta chính mình có thể. Kỳ giữ lắc lắc đầu, ôm dương nhỏ đi vào phòng bếp. A a a, tiểu bí đao chính là quá thiện lương. Tốt như vậy biểu hiện cơ hội, vì cái gì không chính mình thượng. Nhân gia muốn nhìn tiểu bí đao nấu ăn. Chán ghét chán ghét chán ghét. Vì cái gì làm phó cha nam nấu ăn. Như vậy ghê tởm người, hắn làm đồ ăn ai có thể nuốt trôi a? Không biết vì cái gì, tổng cảm giác Vương Tấn Đông có điểm không có hảo ý. Giống như trên. Cũng chỉ có ta cảm thấy Vương Tấn Đông nói nhiều sao, hơn nữa mỗi lần đều còn lôi kéo Phó Trinh cùng nhau moi mùi moi mùi moi mùi. Phó Trinh hiện tại danh khí xuống dốc không phanh là Vương Tấn Đông làm hại đi, Vương Tấn Đông sẽ lòng tốt như vậy đem soát hảo cảm cơ hội nhường cho Phó Trinh. Ngốc tử đều cảm thấy không có khả năng. Trên lầu là cái ngốc tử, giám định hoàn tất. Kỳ giữ đi vào phòng bếp lúc sau, Vương Tấn Đông cũng đi theo một khối đi đến, cũng không hỏi Kỳ giữ, trực tiếp phiên phiên dương nhỏ bên trong thịt, đối với Kỳ giữ nói, ta tới giúp ngươi một khối xử lý này đó đi. Phía sau Kỳ giữ không có đáp lại, Vương Tấn Đông túi đầu, nhịn không được cười trộm. Tuy rằng nhiếp ảnh gia không có cùng nhau theo vào tới, chính là hắn trước đó đã tới trong phòng bếp kiểm tra qua, có tiết mục tổ an bài camera ở bên trong này, đến lúc đó tiết mục tổ sẽ cắt nối biên tập này đó video phóng cho người xem nhóm xem. Kỳ giữ nhanh như vậy liền nhịn không được sao. Vương Tấn Đông cố nén cười, quay đầu lại đi xem Kỳ giữ. Kết quả, hắn phía sau nào còn có Kỳ giữ thân ảnh. Kỳ giữ ở phóng hảo mấy thứ này lúc sau, trực tiếp liền đi ra ngoài. Vương Tấn Đông thần sắc biến hóa một cái trước mắt. Lại đột nhiên cảm thấy đây là chính mình một cái cơ hội tốt. Ở trong phòng bếp tuần tra một vòng đều không có nhìn đến người thứ hai thân ảnh lúc sau, Vương Tấn Đông thần sắc hạ xuống, đối với không khí lẩm bẩm lầu bầu, à, nguyên lai Phó Trinh đã chán ghét đến cùng ta ở chung một phòng đều như vậy miễn cưỡng a. Nếu chỉ cần chỉ là nhìn nơi này, các vị người xem tuy rằng cảm thấy Vương Tấn Đông diễn nhiều, nhưng là cũng nhịn không được đau lòng hắn. Nhưng mà, chờ ca mạ giặt vừa chuyển, đại gia ở nhìn đến bên ngoài đang ở phòng ốc mặt sau nhặt xài Kỳ giữ lúc sau, đại gia đột nhiên cảm thấy, Vương Tấn Đông người này quả thực tưởng quá nhiều. Liên quan bọn họ đều thiếu chút nữa bị trà độc. Cùng Vương Tấn Đông kia cô đơn tâm tình bất đồng, Kỳ giữ giống như cũng không có đã chịu hắn chút nào ảnh hưởng. Đây là bùn phòng ở, không có điện không có thủy, thậm chí không có khí than. Trong phòng bếp có đã sớm đã dựng tốt giường sưởi, có thể nhóm lửa nấu đồ ăn xào rau, nhưng là lại không có xài. Nông gia viện mặt sau chính là một mảnh rừng trúc, cành khô đầy đất. Kỳ giữ động tác nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền nhặt đầy đất tuổi gỗ. Mà chờ hắn đem này đó tuổi gỗ mang về lúc sau, lại phát hiện trong phòng bếp trạng huống không tốt lắm. Vương Tấn Đông chính mình mới là sẽ không xuống bếp cái kia, nhìn kia từng khối mới mẻ thịt cũng không biết tẩy, trực tiếp đặt ở trên cái thớt đi thiết, kết quả thiết đến lớn lớn bé bé, rối tinh rối mù. Kỳ giữ nhìn thoáng qua kia trên cái thớt bị thiết đến lung tung rối loạn thịt bò, nhíu nhíu mày, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này ta tới. Thực xin lỗi, ta chưa làm qua này đó, còn tưởng rằng thiết thịt rất đơn giản. Vương Tấn Đông quay đầu nhìn Kỳ giữ, thần sắc gáy náy, thập phần nan kham. Vương Tấn Đông giờ phút này trên mặt nan kham là thật sự. Hắn cho rằng sắt rau rất đơn giản, chính mình liền tính là không nấu ăn, cũng có thể đủ ở người xem trước mặt soát một đợt hảo cảm, kết quả không nghĩ tới, quả thực làm cho hỏng bét. Nghĩ đến này video sẽ bị thả ra đi hậu quả, Vương Tấn Đông trong lòng lại cấp lại tức, cuối cùng đem trong lòng oán hận nhớ ở Kỳ giữ trên đầu. Vương Tấn Đông chật vật rời đi phòng bếp. Trong phòng bếp chỉ có Kỳ giữ lúc sau, hắn động tác hoàn toàn buông ra tới. Kỳ giữ trước tẩy nồi vo gạo, sau đó nhóm lửa nấu cơm. Ở nấu cơm thời điểm, người không cần vẫn luôn canh giữ ở đống lửa bên, Kỳ giữ đứng ở cái thớt gỗ trước mặt, ở rửa sạch sẽ những cái đó thịt lúc sau, cầm dao bay nhanh xử lý khởi này đó thịt đồ ăn tới. Rõ ràng phía trước Vương Tấn Đông tới làm này đó thời điểm, chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản thiết cái thịt bò, đều bị hắn làm được thập phần khó khăn, người xem xấu hổ ung thư đều phải phạm ra tới. Nhưng là, nhìn nhìn lại Kỳ giữ, rửa rau sắt rau động tác nước chảy mây trôi, sở hữu động tác liền mạch lưu loát. Rõ ràng hắn nơi hoàn cảnh chỉ là cái bùn giường sưởi bên cạnh, nhưng là đại gia ở nhìn đến trong video hắn khi, trong mắt lại trừ bỏ hắn ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới người khác cùng vật. Mặt khác hết thể sự vật hóa thành hư ảnh, giống như chỉ là đem ánh mắt dừng ở hắn trên người, chính là một loại từ thị giác đến cảm giác, từ tâm linh đến thân thể hưởng thụ. Kỳ giữ đem thịt đồ ăn xử lý tốt lúc sau, nâng đi ra khỏi đi bên ngoài vườn rau rút chút rau cần rau thơm hương hành chờ rau dưa trở về. Đêm này đó đồ ăn giặt sạch lại cắt xong rồi thời điểm, giường sưởi thượng cơm cũng không sai biệt lắm chín. Quân Bảo có chuyện nói. Một, tiết mục là thu, nhưng là Quân Bảo viết thời điểm, này đây phát sóng trực tiếp hình thức viết, cái này đại gia muốn phân rõ. Hai, cảm ơn các ngươi bình luận một chút tiểu Định Manh, bởi vì Quân Bảo đem nàng quên mất. Chương sau cấp Định Manh cùng ký chủ tới cái mòa mòa, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, vị diện này không ra 10 chương liền kết thúc. Chương 461 trọng trinh giới giải trí 77. 2000 tự. Kỳ giữ đem nồi cơm nhắc tới mặt sau giường đất động thượng, sau đó giá nồi bắt đầu nấu đồ ăn. Kỳ giữ là sẽ nấu đồ ăn, lại còn có làm được ăn rất ngon. Ở phía trước người kia thú vị diện chung, từ hệ thống thương thành đổi ra tới thực đơn bị Nịnh Manh học, nhưng là Kỳ giữ mỗi ngày cùng Nịnh Manh ở bên nhau, mưa dầm thấm đất dưới, Kỳ giữ từ Nịnh Manh chỗ đó học được ra lông đủ đã cùng 5 sao cấp đại sư so sánh. Trong phòng bếp nấu ăn dùng gia vị, tiết mục tổ chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Lại còn có đều là không có khai phong quá. Chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, Kỳ giữ muốn làm cái gì đều có thể. Hảo hảo đói a. Cái này tiết mục quả thực có độc. 2332, Phó ca ca đây là muốn đem thám hiểm tiết mục làm thành mỹ thực tiết mục sao? Này đồ ăn nấu ra tới phẩm tướng thoạt nhìn không tồi a, đột nhiên cảm thấy có điểm đói bụng, muốn ăn. Sẽ nấu ăn nam nhân nhất mê người. Ta quyết định về sau tìm bạn trai, liền phải tìm sẽ nấu ăn. Phía trước muội tử thỉnh chờ một lát. Sẽ nấu ăn, sẽ quét tức vệ sinh, sẽ ấm giường, vừa mới tốt nghiệp đại học mới tiến vào xã hội thực tập nam độc thân ông thu sao. 66.666 phía trước hai vị lâu chủ quang minh chính đại thân cận, xin hỏi các ngươi cấp phó trinh giới thiệu phí sao? Ha ha ha, các ngươi có phải hay không đã quên, phó trinh phía trước đối tiểu bí đao đã làm chuyện gì? Này cặn bã! Thượng này tiết mục quả thực ô nhiễm ta đôi mắt. Vì cái gì nơi nào đều có bình xịt? Bình xịt thỉnh câm miệng. Ta liền tưởng an an tĩnh tĩnh xem cái tiết mục, cảm ơn. Một mâm bàn đồ ăn bị Kỳ giữ đặt ở trên cái thớt, mê người đồ ăn mùi hương cũng theo không khí phiêu tán tới rồi phòng bếp bên ngoài, sau đó phiêu vào mặt khác vài vị khách quý cánh mũi bên trong. Hoa! Hoa hoa hoa! Thơm quá! Văn Diệp dẫn đầu từ nghỉ ngơi trong phòng ra tới, đi vào phòng bếp lúc sau, hắn ánh mắt vừa động, nháy mắt như ngừng lại Kỳ giữ đặt ở trên cái thớt kia mấy chén đồ ăn thượng. Văn Diệp là này một kỳ khách quý trung tuổi nhỏ nhất một cái. Gần chỉ có 19 tuổi. Văn Diệp trường một trương trắng non trang nộn hoa hoa mặt, còn có một đầu màu cỏ nâu tóc ăn, làm hắn thoạt nhìn càng như là một cái không lớn lên tiểu đệ đệ. Hắn fans cũng đại đa số đều là tỷ tỷ phấn hòa thân mẹ phấn. Văn Diệp mắt trông mong nhìn trên cái thớt đồ ăn, manh đến màn hình trước mặt những cái đó fans tâm đều phải hóa. Phó Trinh ca, ngươi thật là lợi hại. Ta chỉ là nghe này hương vị liền nhịn không được chính mình tà ác mong nuốt. Văn Diệp vẻ mặt sùng bái đối với Kỳ Dữ nói, giống như là một cái thiên chân hoạt bát, lại bị mỹ thực dụ hoặc chủ tiểu thiếu niên. Đây đều là một ít cơm nhà, đường vội, còn có một cái đồ ăn một cái canh. Kỳ Dữ mở miệng đáp lời, thủ hạ xào rau động tác lại là không có chút nào tạm dừng. Văn Diệp lưu luyến nhìn trên cái thất đồ ăn liếc mắt một cái, sau đó chạy tới rửa tay, lại xoay người tiến vào, chủ động đem chén đũa bắt được bên ngoài trên bàn dọn xong, cuối cùng đem Kỳ Dữ nấu tốt đồ ăn cũng nhất nhất bưng đi ra ngoài. Căn bản liền không cần Văn Diệp đều, trong không khí phiêu tán kia mê người đồ ăn mùi hương cũng đã là nhất hữu dụng kêu gọi. Chờ Kỳ Dữ nấu hảo xào xong đồ ăn, ở nấu canh thời điểm, đại gia đã toàn bộ từ trong phòng của mình đi ra. Đang nhìn trên bàn những cái đó sắc hương mê người đồ ăn khi, đại gia không chút nào che giấu chính mình trong lòng khiếp sợ, thậm chí tự mình đi trong phòng bếp tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem tiết mục tổ có hay không cấp Kỳ Dữ phóng thủy. Chỉ có Vương Tấn Đông đang nhìn những cái đó màu sắc mê người đồ ăn khi, con môi, mắt mạo tinh quang. Hảo, có thể ăn. Kỳ Dữ đem cuối cùng một cái canh từ trong phòng bếp mang sang tới. Thoạt nhìn phải hảo hảo ăn. Ta muốn thúc đẩy. Vương Lạc Lạc vẻ mặt vui sướng ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy trên bàn chiếc đũa. Đúng vậy, ta vừa mới nhìn đến này đó đồ ăn thời điểm, quả thực khiếp sợ đã chết, Phó Trinh làm đồ ăn, cùng những cái đó đầu bếp sư làm được một cái dạng. Đại gia dịu rít, nói ra toàn bộ đều là ca ngợi Kỳ Dữ nói. Vương Tấn Đông nghe đại gia đối Kỳ Dữ nịnh hót, trong lòng lần đầu tiên không có thăng ra nửa điểm không vui. Thực mau đâu, đại gia liền sẽ biết, này đó thoạt nhìn mê người đồ ăn, kỳ thật ăn vào trong miệng lúc sau, là có bao nhiêu ghê tởm, làm người buồn nôn. Vương Tấn Đông khỏe môi dơ lên biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ muốn khống chế không được, liền chờ đại gia phản ứng. Nhưng mà, a, ăn ngon. So với ta ở tô cách kéo ăn qua đồ vật còn ăn ngon. Đúng vậy, ta trước nay liền không có ăn qua ăn ngon như vậy thịt bò. Phó Trinh, ngươi như thế nào làm được? Vương Tấn Đông trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng quay đầu hướng tới mọi người xem đi. Các nàng không phải hẳn là trực tiếp khó ăn đến nhổ ra sao? Như thế nào còn khen thượng? Chẳng lẽ là làm diễn? Bởi vì ở ca mê ra trước mặt, cho nên đại gia mới khó mà nói lời nói thật sao? Tấn Đông, lại đây ăn a, ngươi đứng ở nơi đó tưởng gì đâu? Tô Chiết đối với Vương Tấn Đông tiếp đón, kết quả vừa chuyển đầu. Tô Chiết liền thấy được Vương Tấn Đông trên mặt còn không có thu liễm tốt tối tăm, Tô Chiết hơi hơi sửng sốt. Nhưng là Vương Tấn Đông trên mặt kia âm trầm biểu tình chợt lóe rồi biến mất, mau đến giống như là Tô Chiết chính mình xuất hiện ảo giác giống nhau, Tô Chiết ngốc lăng một cái trước mắt. Vương Tấn Đông cũng không biết vừa mới Tô Chiết có hay không nhìn đến trên mặt hắn lộ ra thất thố, Vương Tấn Đông cười gượng tiến lên, cầm cuối cùng một cái chén đũa, ở trên ghế ngồi xuống, sau đó gấp một khối thịt bò ném vào trong miệng. Vương Tấn Đông thậm chí đã làm tốt khó có thể nuốt xuống. Chính mình tính toán đem này nhổ ra chuẩn bị, kết quả, lại không có nghĩ đến, trong miệng đồ vật, không chỉ có không bằng hắn nghĩ đến như vậy tràn ngập mùi lạ, ngược lại hương vị tuyệt mỹ, nước canh một chút ở nhũ đầu trung giật hai, mỹ vị cực kỳ, quả thực nhân gian cực phẩm. Vương Tấn Đông căn bản cũng không dám tin tưởng, Kỳ Dữ cư nhiên có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn. Lại ngẩng đầu nhìn xem mặt khác mấy người, đại gia vây quanh cái bàn ngồi một bàn, nổi tiếng rụt rè ưu nhã, nhưng là hạ chiếc đũa tốc độ lại một chút cũng không chậm. Nguyên bản Lương Tùng Bách tưởng ở ăn cơm phía trước nói một ít lời khách sáo, làm đại gia làm quen một chút, kết quả này đó khen ngược, sợ chính mình chiếc đũa đi chậm lúc sau đồ ăn liền không có. Nguyên bản ở trong bụng đánh hảo bản nháp trường hợp lời nói, thẳng đến cơm nước xong lúc sau cũng một câu không nói. Mấy đại mâm đồ ăn bị đại gia ăn đến sạch sẽ, ngay cả kia chén canh cũng bị uống lên cái không còn một mảnh. Hơn nữa, ở buông chén đũa thời điểm, đại gia trên mặt thần sắc, thế nhưng còn có chút chưa đã thèm. Phó Trinh ca, ngươi làm đồ ăn như thế nào ăn ngon như vậy a? Buổi tối ngươi còn làm sao? Văn Diệp ngồi ở trên ghế, sờ sờ chính mình hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ, rõ ràng mới ăn no, chính là cũng đã gấp không chờ nổi chờ mong tiếp theo cơm. Xem tình huống đi. Kỳ Dữ không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Đồ ăn là Kỳ Dữ nấu, rửa chén thu thập tàn cục những việc này đại gia tự nhiên ngượng ngùng lại từ Kỳ Dữ làm, mà là Vương Lạc Lạc cùng Trương Lâm Na hai vị nữ tinh chủ động xin chính mình tới làm cái này. Dù sao cũng là ở màn ảnh dưới, tuy rằng vất vả phiền toái một chút, nhưng là chờ này một kỳ video thả ra đi lúc sau, có thể giành được người xem không ít hảo cảm đâu. Chương 462 Trọng Trinh giới giải trí 78, 2000 tự. Buổi chiều thời điểm, đại gia không có lại tiếp tục hướng rừng rậm xuất phát, mà là ở nông gia viện phụ cận tìm kiếm đạo diễn tổ dấu ở chỗ này bảo tàng. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, nơi này tổng cộng sẽ có 6 cái bảo tàng cái dương, nhưng là đại gia lăn qua lộn lại. Hơn nữa ban đầu Khương Giã tìm được cái kia, cũng tổng cộng chỉ tìm được 5 cái. Còn có một cái không có tìm được. Nhưng là, chờ đại gia đem này 4 cái bảo tàng cái dương mở ra lúc sau, mới phát hiện Trang cũng không phải ăn, mà là đại gia phía trước Trang tại hành lý dương tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa. Đạo diễn tổ ở bắt đầu quay thời điểm tịch thu đại gia dương hành lý, kết quả hiện tại lại lấy mặt khác một loại phương thức đem đồ vật đưa còn tới rồi bọn họ trước mặt, này hẳn là cũng là đã sớm đã kế hoạch tốt. Cơm chiều cũng là kỳ giữ làm, xào ra tới đồ ăn như cũ ăn ngon đến làm đại gia hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cấp nuốt vào. Có lẽ là cắn người miệng mềm nguyên nhân, kỳ giữ phát hiện nguyên bản còn đem hắn đương trong suốt những người này đối thái độ của hắn đột nhiên liền trở nên quen thuộc một ít. Ngay cả phía trước xem hắn thập phần không vừa mắt Gương Dạ cùng Tô Chiết hai người, ở nhìn đến kỳ giữ thời điểm, cũng bắt đầu chào hỏi. Loại này rõ ràng biến hóa, không chỉ có là kỳ giữ cảm giác được, ngay cả Vương Tấn Đông cũng cảm giác được. Không nghĩ tới chính mình đề nghị không chỉ có không có làm kỳ giữ xấu mặt không nói, ngược lại biến khéo thành vụng, làm hắn ra một lần gió to đầu, Vương Tấn Đông lạnh mặt, cả buổi chiều cùng buổi tối đều an an phận phận, không còn có cùng kỳ giữ nói qua nửa câu lời nói. Nông gia viện có 2 tầng lâu. Tổng cộng 6 gian phòng, vừa vặn 2 người một gian. Trừ bỏ 2 vị nữ khách quý ở cùng một chỗ ở ngoài, còn lại 5 gian phòng đều từ đại gia tùy tiện chọn. Vương Tấn Đông giờ phút này xem kỳ giữ thập phần không vừa mắt, tuy rằng muốn làm kỳ giữ ra đại xấu, nhưng là Vương Tấn Đông cũng đột nhiên ý thức được, chính mình ở tiết mục bắt đầu quay phía trước liền biểu hiện đến quá mức với sốt ruột. Hơn nữa kỳ giữ trên người biến số quá nhiều, cùng hắn trụ cùng nhau nói, chỉ sợ đến lúc đó kỳ giữ không có xấu mặt, hắn nhưng thật ra đem mặt cấp ném hết. Nhớ tới hôm nay chính mình vẫn luôn tiến đến kỳ giữ trước mặt tăng thêm suất diễn tồn tại, Vương Tấn Đông thần sắc đổi, cuối cùng yên lặng thối lui đến một bên, lựa chọn cùng tương đối quen thuộc Tô Chiết một phòng. Văn Diệp gấp không chờ nổi tiến đến kỳ giữ trước mặt, mở to chính mình hai mắt, chờ mong nói, Phó Trinh ca, hai chúng ta có thể một phòng sao? Làm ơn làm ơn. Ân. Kỳ giữ gật gật đầu. Văn Diệp lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng ra một tiếng. Xong việc, người chủ trì ở phỏng vấn Văn Diệp thời điểm, còn chuyên môn vấn đề nói, lúc ấy lựa chọn phòng thời điểm, ngươi vì cái gì sẽ chủ động lựa chọn cùng Phó Trinh cùng ở một phòng đâu? Văn Diệp chớp chớp mắt, đối với màn ảnh vô sỉ bán manh, đương nhiên là bởi vì hắn nấu ăn ăn ngon à, ta cùng hắn một phòng, nếu là hắn một người trộm khai tiểu táo bò dậy nấu bữa ăn khuya linh tinh, ta đây liền có thể cùng hắn cùng nhau ăn. Văn Diệp tránh nặng tìm nhẹ trả lời, hoàn toàn toàn đem chính mình biểu hiện đến giống một cái tiểu tham ăn. Đương này đoạn phỏng vấn video bị thả ra đi thời điểm, nháy mắt lại manh hóa một chúng thân tỷ phấn thân mụ phân tâm. Mỗi cái trong phòng đều có 2 chiếc giường, kỳ giữ chờ Văn Diệp ngủ say lúc sau, giơ tay xốc lên chính mình trên người chăn mỏng, xoay người xuống giường. Kỳ giữ không có tính toán thật sự ngốc tại phòng này, ở mặc tốt giày lúc sau, kỳ giữ dựa vào ký chủ cùng hệ thống chi gian cảm ứng, lặng lẽ ra phòng, hướng tới định manh nơi phương hướng đi đến. Tuy rằng này tiết mục nói chính là 24 giờ toàn bộ hành trình quay chụp, nhưng là chờ đại gia tắt đèn ngủ thời điểm, cả mạ giặt kỳ thật cũng là nghỉ ngơi không công tác. Cho nên, kỳ giữ hiện tại mới dám đánh bạo quang minh chính đại từ trong phòng đi ra. Nhân viên công tác trụ địa phương cùng kỳ giữ bọn họ này đó khách quý trụ địa phương không ở một khối. Tiết mục tổ an bài cấp nhân viên công tác cùng nhiếp ảnh gia trụ địa phương, hoàn cảnh nhưng không kỳ giữ bọn họ trụ địa phương tốt như vậy. Ở nông gia viện mặt sau trên cỏ, dựng 7-8 cái lều trại, đại gia chính là ngủ ở nơi này. Mà Nịnh Manh, liền tại đây lớn lớn bé bé mấy cái lều trại bên trong. Ở kỳ giữ từ hắn trong phòng ra tới thời điểm, ngủ ở lều trại Nịnh Manh liền cảm giác được hắn tới gần. Chẳng qua Nịnh Manh không dám xác định mà thôi. Ở xác định kỳ giữ cự tuyệt chính mình càng ngày càng gần lúc sau, Nịnh Manh tâm tình duyệt tước, không hề nửa phần buồn ngủ, từ đệm chăn chui ra tới, mặc tốt giày khoác kiện áo khoác lúc sau, trực tiếp mở ra chính mình lều trại. Kỳ giữ từ dưới ánh trăng đi tới, Nịnh Manh ngốc tại lều trại bên trong, dò ra một cái đầu, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kỳ giữ, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có hắn một người thân ảnh. Kỳ giữ bước nhanh đã đi tới, rơi xuống đất bước chân ổn trọng, không có phát ra chút nào tiếng vang. Manh manh, như thế nào đã trễ thế này còn chưa ngủ. Kỳ giữ đi đến lều trại trước mặt, cong lưng, duỗi tay trực tiếp liền đem Nịnh Manh vứt vào chính mình trong lòng ngực. Ta biết ngươi muốn lại đây. Nịnh Manh ngoan ngoãn tùy ý kỳ giữ ôm, không chỉ có không có dây rua, ngược lại giống chỉ tiểu thú, ở kỳ giữ trong lòng ngực cọ cọ. Trong lòng ngực ôm cái ấm áp vật nhỏ, nguyên bản hư không vắng lặng một ngày tâm rốt cuộc phong phú ấm áp lên. Ôm cánh tay của nàng hơi hơi buộc chặt, kỳ giữ cúi đầu ngửi Nịnh Manh trên người kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, trong lòng một mảnh thỏa mãn đồng thời, thân thể lại có chút kêu gào. Hai người dính sát vào cùng, kỳ giữ lúc này mới phát hiện trên người nàng chỉ ăn mặc đơn bạc áo ngủ. Lạnh hay không? Đem cái này áo khoác cấp mặc vào. Kỳ giữ nói, hơi hơi buông lỏng ra nàng, tự mình lấy qua trên người nàng khoác áo khoác, hầu hạ nàng cầm quần áo mặc tốt. Nịnh manh thần sắc có chút ốc, chờ đem áo khoác mặc tốt lúc sau, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hiện tại là buổi tối, đợi lát nữa liền phải ngủ, ký chủ còn cho nàng mặc quần áo làm cái gì. Nhưng là không chờ nàng mở miệng hỏi ra tới, kỳ dự đã dùng thực tế hành động biểu lộ làm nàng mặc quần áo lý do. Kỳ dự ôm nàng, đứng dậy, hướng tới một cái khác phòng đi đến. Tuy rằng lúc này mọi người đều ở ngủ say, chính là kỳ dự không nghĩ chính mình đợi lát nữa cùng nịnh manh phát ra động tĩnh bừng tỉnh người khác. Kỳ dự ôm nịnh manh hướng tới rừng rậm đi đến. Rõ ràng trong lòng ngực ôm một người, nhưng là lại một chút không có cho hắn hành động mang đến ảnh hưởng. Kỳ dự hành tẩu nện bước như cũ ổn trọng, chẳng qua, ban ngày kia xưa nay lãnh đạm xa cách thần sắc, giờ phút này lại rõ ràng có biến hóa. Sáng tỏ dưới ánh trăng, hắn mặt bộ kia lạnh băng đường cong giờ phút này hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, ánh mắt ôn nhu, thật cẩn thận che chở chính mình trong lòng ngực người, giống như là ở che chở chính mình yêu nhất chân bảo giống nhau. Ký chủ, chúng ta đi đâu nha? Nịnh manh đôi tay vòng kỳ giữ cổ, quay đầu nhìn bốn phía tối mờ mịt bóng đêm, mở miệng dò hỏi ra tiếng. Liên nơi này đi, chúng ta nói chuyện bọn họ hẳn là nghe không được. Kỳ giữ trực tiếp dừng lại bước chân, hắn định bạt lưng dựa ở bên cạnh đại thụ, nhưng là lại không có đặt ở trong lòng ngực nịnh manh. Nịnh manh giãy giụa một cái trước mắt, ký chủ, ngươi phóng ta xuống dưới đi, như vậy ôm ta khẳng định hảo trầm. Không có việc gì, một chút đều không nặng, manh manh ngoan, làm ta nhiều ôm một cái. Kỳ dự duỗi tay điên điên trong lòng ngực nịnh manh. Chương 463 trọng trinh giới giải trí 80. Trong tay xúc cảm sợ tới mức nịnh manh run bần bật. Nhưng là, kỳ dự bắt lấy nàng tay động tác lại thập phần cường thế, lực đạo to lớn, nịnh manh giãy giụa một chút cũng không làm chính mình tay rời đi chút nào. Ngược lại là bởi vì nàng giãy giụa, ngón tay không thể tránh khỏi đụng chạm tới rồi đối phương kia thần thái sáng láng tiểu huynh đệ, khiến cho đối phương càng thêm kích động, liên tiếp ngẩng đầu đối nàng vấn an. Không, không cần. Nịnh manh một khuôn mặt hồng thành cà chua, lại cấp lại thẹn. Vì cái gì không cần? Ân. Kỳ giữ thần sắc cẩn nhẫn, trên trán có gân xanh toát ra. Hắn nói chuyện thanh âm khàn khàn đến kỳ cục, đầu cũng không biết khi nào thấp xuống, môi mỏng để sát vào nàng bên tai. Nóng bỏng hơi thở toàn bộ phô chiếu vào nịnh manh mẫn cảm cổ chỗ. Nịnh manh kia nhỏ xinh yếu ớt tiểu thân thể khống chế không được run run, giống như là một con bị manh thú theo dõi gà con giống nhau, thành thành thật thật xúc ở trong góc, nhu nhược đáng thương. Nàng không đáp lời, kỳ dữ nhưng thật ra có chút nhịn không được. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, gợi cảm môi mỏng khẽ nhếch, trực tiếp ngậm lấy nàng kia mượt mà vành thai, nịnh manh thân thể run đến càng thêm lợi hại. Kỳ dữ một tay ôm nàng, dùng sức đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực tễ. Mặt khác kia chỉ bắt lấy tay nàng quen thuộc trên dưới vướt ve vài cái, kia nhu nhược không có xương xúc cảm làm kỳ dự thoải mái đến thiếu chút nữa trực tiếp công đạo ra tới. Ký chủ, chúng ta đổi cái địa phương, nơi này sẽ bị người nhìn đến. Nịnh manh túng thành một đoàn, ở kỳ dự phát ra sóng nhiệt dưới, nàng cũng không khỏi bị đã chịu một ít ảnh hưởng, trên tay giấy rùa không khai, toàn thân vô lực đến chỉ có thể sủi lơ ở kỳ dự trong lòng ngực. Không sợ, không ai lại đây. Kỳ dự túi đầu hôn hôn nịnh manh. Ngự khi ôn nhu chấn an nịnh manh, nhưng là trong tay hắn động tác lại một chút đều không hàm xúc cũng không ôn nhu. Dương dậm một mảnh yên ắng, hai người dày đặc tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Manh manh, ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Kỳ dự thanh âm lọt vào tai, nịnh manh theo bản năng ngẩng đầu hướng tới hắn nhìn lại, tiến vào tầm mắt, chính là ở mông lung trong bóng đêm, kỳ dự cặp kia đen bóng con ngươi. Nịnh manh có chút xem sửng sốt. Kỳ dự đôi mắt ánh mắt lượng đến kinh người, hơn nữa đồng tử chỉ có nàng một người. Nịnh manh dần dần bị hắn kéo một khối trầm luân đi vào. Thẳng đến cuối cùng hết thể sự tình đều kết thúc thời điểm, kỳ dự gắt gao ôm trong lòng ngực nịnh manh, thần sắc thỏa mãn. Này, cái này làm sao bây giờ nha? Nịnh manh nâng lên chính mình tay trái, thần sắc khóc không ra nước mắt, rõ ràng chỉ là nàng dùng tay trợ giúp hắn một phen, nhưng là chờ này hết thể đều sau khi chấm dứt, nịnh manh cảm giác chính mình không chỉ có tay toan, lại còn có eo đau, cánh môi cũng ma ma, bị người nào đó gặm sưng lên. Ta có khát nước, ta cho ngươi sát. Kỳ dự rốt cuộc buông lòng ra nàng, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một bao khăn ướt mở ra, cầm khăn ướt tinh tế trả lau nịnh manh tay trái. Nguyên bản vừa mới nịnh manh ở cảm giác được hắn muốn tới đạt đỉnh núi thời điểm, liền tưởng chịu tay rời đi, chẳng qua kỳ dự không cho, không chỉ có không có làm tay nàng rời đi, thậm chí còn mạnh mẽ bắt lấy tay nàng nhanh hơn cụ đưa tốc độ. Làm vài thứ kia toàn bộ phun ở nịnh manh trên tay. Kỳ dự hậu thế toàn bộ di cư tới rồi nịnh manh trên tay. Thậm chí còn có từ nàng khe hở ngón tay giữa dòng đi ra ngoài. Nhàn nhạt mùi tanh từ phía trên phát ra. Kỳ dự bắt lấy nịnh manh tay, túi đầu, nghiêm túc cấp nịnh manh trà lau. Nhìn này đó chất nhảy trắng đục lây dính tại đây xanh miết 10 ngón thượng bộ dáng, Kỳ Dư trong đầu tức khắc không chịu khống chế chạy ra vừa mới nàng dùng tay trợ giúp chính mình hình ảnh. Người trẻ tuổi hỏa khí vượng thịnh. Kỳ Dư một bên trà lau nịnh manh tay, một bên rời đi chính mình suy nghĩ. Kỳ Dư đem nịnh manh tay lau chùi vài biến, thẳng đến một chỉnh bao khăn ướt đều dùng sau khi xong, hắn mới buông ra tay nàng. Nịnh manh năm ngón tay giật giật, tuy rằng trên tay đã không có những cái đó chất nhầy trắng đủ, cảm giác thanh thanh sảng sảng, nhưng là không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Nịnh manh cảm giác chính mình thoáng giơ tay là có thể ngửi được kia cổ nhàn nhạt mùi tanh. Cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Thật cũng không phải ghét bỏ, mà là cảm giác được ngượng ngùng. Thằng đến bị Kỳ Dư từ rừng rậm mang ra tới, nịnh manh mặt vẫn là đỏ bừng, giống như là cái tươi đẹp ngon miệng hồng quả táo giống nhau, làm Kỳ Dư xúc ở lều trại cùng nịnh manh cùng nhau ngủ thời điểm, một cái không nhịn xuống, lại thò lại gần gặm mấy khẩu, thẳng hồ nịnh manh vẻ mặt nước miếng lúc sau mới bằng lòng buông ra nàng. Cái này buổi tối, nịnh manh xúc ở Kỳ Dư ấm áp trong lòng ngực ngủ, ngủ đến đặc biệt thoải mái. Mà Kỳ Dư ở trải qua vừa mới một phen phát tiết, thả trong lòng ngực còn ôm chính mình toàn thế giới, đồng dạng ngủ đến thập phần an ổn. Một đêm không nói chuyện. Chờ nịnh manh bị lều trại bên ngoài nói chuyện thanh đánh thức thời điểm, nàng bên cạnh đã không có người. Kỳ Dư tỉnh đến thập phần sớm, ở nhân viên công tác lên phía trước, Kỳ Dư đã từ nịnh manh lều trại đi ra, đi trở về chính mình phòng. Kỳ Dư không có tiếp tục ngủ, mà là cầm một chương khăn lông đắp ở trên cổ, ra phòng, bắt đầu chạy bộ. Sáng sớm, sơn gian không khí tươi mát, chạy bộ người vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, Kỳ Dư còn ở chạy bộ trên đường phát hiện cuối cùng một cái bảo tàng cái dương. Chờ Kỳ Dư chạy xong bước mang theo bảo tàng cái dương trở về lúc sau, phát hiện bữa sáng đã làm tốt. Đang ở bãi chén Trương Lâm Na ngẩng đầu cùng Kỳ Dư chào hỏi, "Hải, Phó Trinh, buổi sáng tốt lành." "Sớm." Kỳ Dư đáp lại. Trương Lâm Na ánh mắt từ Kỳ Dư kia đĩnh bạt dáng người cùng gầy nhưng rắn chắc vòng eo thượng đảo qua mà qua, sau đó cười mở miệng nói, "Cơm sáng ta cùng Lạc Lạc đã làm tốt, ngươi sạch sẽ rửa mặt một chút, ta đi kêu người khác rời giường, lập tức liền ăn cơm." "Vất vả các ngươi." Kỳ Dư gật gật đầu, xoay người đi trở về chính mình phòng. Kỳ Dư nhanh chóng tắm rồi, chờ hắn một thân thoải mái thanh tân từ trong phòng đi ra thời điểm, đại gia cũng đều top 5 top 3 từ chính mình trong phòng đi ra. Lương Tùng sóng từ Kỳ Dư bên cạnh đi qua thời điểm, nhìn hắn ướt rầm rề đầu tóc đấy mát xẹt qua một mạt kinh ngạc, ngươi còn tắm rửa. Kỳ Dư, dậy sớm vận động một chút. Lợi hại. Ta hiện tại đều cảm giác ta hai chân đau đến không được, phó ca 666. Văn Diệp tiến đến Kỳ Dư trước mặt, nhìn Kỳ Dư ánh mắt nóng bỏng, bởi vì ngày hôm qua bị Kỳ Dư trù nghệ vòng phấn, Văn Diệp nháy mắt hóa thân vì Kỳ Dư tiểu mê đệ. Một bên Vương Tấn Đông ở chú ý tới này hết thảy lúc sau, âm thầm cắn chặt răng, trong lòng đối Kỳ Dư lại là phẫn hận lại là ghen ghét. Vương Tấn Đông trong lòng tràn đầy không cam lòng, Văn Diệp cùng Lương Tùng Bách hai người, một cái gia thế hảo hậu trường cao, một cái là đại ảnh đế diễn viên gạo cội, chẳng sợ cùng trong đó một người giao hảo, về sau ở giới giải trí con đường đều sẽ thông thuận rất nhiều. Ở tiết mục bắt đầu quay phía trước, Vương Tấn Đông liền cố ý ở hai người trước mặt lộ một lần mặt, tưởng cùng Lương Tùng Bách cùng Văn Diệp đánh hảo quan hệ, nhưng là hai người bọn họ lúc ấy đối Vương Tấn Đông thái độ nhưng không có tốt như vậy. Rõ ràng Kỳ Dư ở bên ngoài Hắc Liêu đã bị truyền đến bay đầy trời. Lương Tùng Bách cùng Văn Diệp bị mù sao, cư nhiên còn chủ động hướng này khối bùn lầy ba trên người thấu. Chương 464 trọng trinh giới giải trí 81. Chân Nhân Tú. Từ trước đến nay chính là một cái làm người xem có thể trực diện hiểu biết một người tiết mục. Tuy rằng trong đó thật giả khó phân biệt, nhưng chỉ cần tiết mục tổ không loạn cắt nối biên tập, kia hiện ra ở người xem trước mặt, vẫn là có rất nhiều minh tinh ở ngầm chân thật một mặt. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu chú ý, nhưng là ở nào đó thời điểm cùng chi tiết thượng, nhất định sẽ lộ ra một ít ngày thường chính mình sở che giấu gương mặt thật, cũng càng có thể làm đại gia rõ ràng ngươi đến tột cùng là cái như thế nào người. Từng có khí minh tinh cùng diễn viên bởi vì thượng một lần game show mà gom fan vô số, cũng có đang lúc hồng lưu lượng tiểu sinh bởi vì thượng một lần game show mà thoát phấn vô số, hơn nữa gặp tới rồi vô số bêu danh. Dù sao cũng phải tới nói, này kỳ thật là cái có lợi có tệ tiết mục. Nhưng là nếu biểu hiện khéo léo, kia lợi vẫn là lớn hơn tệ. Liên tỷ như hiện tại Kỳ Dư, ở hắn làm xong lần đó cơm lúc sau, đại gia đối thái độ của hắn rõ ràng đổi mới không ít. Đại gia phía trước tránh đi làm lơ hắn. Đơn giản là bởi vì trên người hắn lưng đeo Hắc Liêu cùng đeo danh. Tuy rằng giới giải trí thật thật giả giả sự tình nhiều đi, nhưng là lại không ngại ngại đại gia đối hắn ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà, chờ ngắn ngủi tiếp xúc xuống dưới lúc sau, đại gia liền sẽ phát hiện kỳ thật hắn cùng bên ngoài đồn đãi một chút đều không giống nhau, hơn nữa cắn người miệng mềm, cho nên đại gia ấn tượng tự nhiên cũng liền đổi mới. Ngược lại Vương Tấn Đông là cái nhìn không thấu, còn lại nhiều lần giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau ở Kỳ Dư trước mặt nhảy nhót. Một lòng nghĩ muốn cho Kỳ Dư mất mặt, lại không biết chính mình hành động đã làm đại gia cảm thấy chán ghét cùng không mừng. Nhưng là Vương Tấn Đông rốt cuộc không có xuẩn về đến nhà, ở phát giác đến đại gia đối Kỳ Dư thái độ càng ngày càng nóng bỏng quen thuộc, ngược lại đối chính mình càng ngày càng lãnh đạm xa cách thời điểm, Vương Tấn Đông trong lòng chợt lạnh, trong đầu xẹt qua mấy ngày nay chính mình đối Kỳ Dư hành động, tức khắc đầu đổ mồ hôi lạnh. Vương Tấn Đông rốt cuộc ý thức được chính mình vấn đề, là hắn quá mức với nóng nội, hắn một lòng chỉ nghĩ Kỳ Dư xấu mặt, chỉ cho rằng Kỳ Dư trên người hắc liêu nhiều như vậy, nhân duyên tất nhiên sẽ không thực hảo, chính là lại xem nhẹ, có thể tới cái này tiết mục, đều là ở giới giải trí có một vị trí nhỏ người. Bọn họ nhưng không giống như là bên ngoài những cái đó các vong hưu giống nhau hảo lựa gạt, đối với giới giải trí những cái đó việc xấu xa nhi đại gia trong lòng đều biết được rõ ràng. Nếu chính mình làm sự tình không chỉ có không có làm Kỳ Dư mất mặt, ngược lại làm chính mình ném nhân mạch, vậy mất nhiều hơn được. Nghĩ kỹ những việc này, lúc sau Vương Tấn Đông rốt cuộc an phận xuống dưới. Ở mấy ngày kế tiếp, Vương Tấn Đông rốt cuộc không hề chủ động đi tìm Kỳ Dư phiền toái, vẫn luôn biểu hiện đến trung quy trung củ. Nhưng là, cùng Vương Tấn Đông bình phàm bất đồng, Kỳ Dư lại là tại đây trong tiết mục, đại triển thân thủ không ngừng. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người dù sao cũng là đã từng ở xã hội nguyên thủy sinh hoạt quá người, đối với ở trong rừng rậm sinh hoạt phải chú ý một ít tri thức cũng so thường nhân biết được nhiều. Hơn nữa, Kỳ Dư chủ nghệ còn vô cùng đồng. Mặc kệ là cái gì nguyên liệu nấu ăn, đều không làm khó được hắn. Ngay cả giã ngoại nướng bờ bờ quờ, Kỳ Dư cũng hạ bút thành văn. Tiết mục tổ cũng không nghĩ tới, Kỳ Dư một người cư nhiên giống cái toàn năng quản gia giống nhau, đem đại gia chiếu cố đến gọn gàng ngăn nắp. Rõ ràng là giã ngoại mạo hiểm, nhưng là lại chính là bị Kỳ Dư làm ra một loại giã ngoại đạp thanh du lịch cảm giác quen thuộc. Vì đoạt được người xem trong mắt, tiết mục tổ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp bóp méo phía trước giả thiết tốt nội dung, cố ý không cho đủ Kỳ Dư đám người đồ ăn, tính toán làm đoàn người thể hội một phen núi sâu rừng già chung gian khổ. Kết quả, đại gia lại không có nghĩ đến, Kỳ Dư không chỉ có sẽ nấu ăn, lại còn có thể phân biệt một ít có thể ăn rau dại, xanh mượt rau dại chồi non bị hắn nhất nhất hái được xuống dưới, tuy rằng là rau dại, chính là lại bị Kỳ Dư xào đến du quang tỏa sáng, mỹ vị mười phần. Hoàn toàn làm tiết mục tổ kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất quá, tuy rằng Kỳ Dư biểu hiện đến nhiều, nhưng là hắn lại không yêu chủ động biểu hiện. Mỗi lần đều là bị đại gia đẩy ra đi lúc sau, hắn mới yên lặng đi làm, hơn nữa mỗi chuyện đều làm được thập phần hoàn mỹ. Ở đại gia thu tiết mục thời điểm, tuy rằng tiết mục còn không có hoàn toàn thu thành công, nhưng là ở Kỳ Dư bọn họ tìm kiếm đến 2/3 bảo tàng khi, tiết mục tổ cắt nối biên tập sư đã đem tiếp theo kỳ video cấp cắt nối biên tập ra tới. Đương cắt nối biên tập tốt video nội dung ở đại gia trước mặt chiếu phim thời điểm, đạo diễn nhíu mày, quay đầu xem cắt nối biên tập sư nói, này phó trinh xuất diễn, có phải hay không quá nhiều? Gì? Phải không? Ta nhìn xem. Cắt nối biên tập sư đẩy đẩy trên mũi mắt kính, đem thân mình thấu lại đây. Mỗi một kỳ thu, đều chia làm trên dưới 2 tập. Một tuần chỉ phóng một tập. Mà mỗi một tập thời gian chiều dài đều hữu hạn, ước chừng 70 phút tả hữu. Nhưng mà, hiện tại cắt nối biên tập ra tới một đoạn này trong video, phía trước kia đoạn còn nhìn không ra tới, nhưng là chờ đến 10 phút lúc sau, đạo diễn nhẫn tâm đem đại gia ném đến trên hoang đảo khi, Kỳ Dư màn ảnh liền nhiều lên. Thậm chí, ở tìm được đại gia cái thứ nhất nghỉ thân ở lúc sau, Kỳ Dư màn ảnh càng là nhiều đến khoa trương, ngay cả hắn nấu cơm nhặt tuổi gỗ xào rau kia một đoạn, một chút đều không có mau vào. Nếu không phải đạo diễn cùng cắt nối biên tập sư hai người từ nhỏ đến lớn, hơn 40 năm tình nghĩa, hắn đều phải cho rằng cắt nối biên tập sư là lén thu Kỳ Dư bao lì xì. Cắt nối biên tập sư chính mình nhìn đến video nội dung thời điểm, chính mình cũng mông vòng. Hắn lúc ấy đại học thời điểm, học chính là cái này, tốt nghiệp lúc sau, liền tiến vào cắt nối biên tập vòng. Vẫn luôn thành thật kiên định làm, nhiều năm như vậy xuống dưới, ở giới giải trí danh khí không nhỏ. Hắn cũng không loạn cắt đồ vật, cũng không lén chịu người hối lộ, cắt nối biên tập đồ vật từ trước đến nay thờ phụng giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, đem hoàn mỹ nhất nhất chân thật đồ vật hiện ra ở người xem trước mặt. Giã ngoại sinh tồn cái này tiết mục có thể hỏa, còn có hắn một phần công lao. Nhưng là hiện tại, ở nhìn đến nội dung lúc sau, cắt nối biên tập sư chính mình cũng ngây thơ, ta cũng không biết ta, đại khái là bởi vì hắn tồn tại cảm quá mãnh liệt, hơn nữa quá thượng kính. Đạo diễn cùng nhà làm phim hai người quay đầu đem ánh mắt dừng ở trên màn hình, mặt trên nội dung đã tự động chuyển phát tin tới rồi đoàn người ngày hôm sau thu thập thứ tốt, tiếp tục hướng tới núi sâu xuất phát. Mà cắt nối biên tập sư vừa mới nói một chút cũng không có nói sai. Rõ ràng ở Kỳ Dư bên cạnh còn có liên tục 2 lần đoạt được ảnh đế vòng Nguyệt Quế Lương Tùng Bách cùng thế gia tiểu công tử Văn Diệp, rõ ràng 3 người tướng mạo đều không kém, hơn nữa Kỳ Dư trên mặt biểu tình còn không có hoạt bát đáng yêu Văn Diệp nhiều, nhưng là hắn trên người lại có một loại thực trầm ổn tự phụ hơi thở, làm người ánh mắt đầu tiên liền không tự chủ được đem ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hắn cái gì đều không cần làm, cũng cái gì đều không cần phải nói, chỉ cần tùy ý hướng chỗ đó vừa đứng, chính là tầm mắt tiêu cự trung tâm. Nếu không, ta một lần nữa lại tu bổ một lần. Cắt nối biên tập sư mở miệng nói, nhưng là nhìn màn hình lớn ánh mắt lại tràn ngập các loại không tha. Kỳ dữ vừa thấy chính là cái trời sinh nên sinh hoạt ở màn ảnh hạ nhân, nếu không phải bởi vì hắn kia hắc ra phía chân trời thanh danh, cắt nối biên tập sư thật đúng là không muốn một lần nữa tu bổ một lần. Cái này, ở trong mắt hắn xem ra, đã là hoàn mỹ nhất thành quả. Chờ chúng ta trước xem xong lại nói. Vẫn luôn trầm mặc ngẩng đầu xem màn hình lớn nhà làm phim mở miệng đáp lời. Chương 465 trọng trinh giới giải trí 82. Thứ 6 buổi tối, quốc nội rất nhiều người xem canh giữ ở TV trước mặt, liền vì chờ đợi giã ngoại sinh tồn đổi mới. Tuy rằng có rất nhiều kỳ dự án tỷ fan lúc ấy liên tiếp ở trên mạng nhảy nhót, chỉ cần có kỳ dự ở liền sẽ không đi xem cái này tiết mục, nhưng là, chờ đến này một kỳ thật sự chiếu phim ra tới khi, vẫn là sẽ có rất nhiều người làm lơ chính mình đã từng nói qua nói, nhịn không được mở ra TV. Ân kỳ thật các nàng mới không phải tới xem Phó Trinh, các nàng là tới xem Tiểu Bí Đao. Không thể bởi vì Phó Trinh cái này cha nam, đem Tiểu Bí Đao cũng cấp vứt bỏ không phải. Hơn nữa nếu không xem nói, vạn nhất Phó cha nam lại khi dễ Tiểu Bí Đao làm sao bây giờ nột. Đại gia trong lòng cho chính mình tìm các loại lý do, sau đó ở 8 giờ phía trước mở ra TV. 8 giờ vừa đến, quảng cáo thời gian kết thúc, giã ngoại sinh tồn thứ 12 kỳ thượng tập bắt đầu rồi. Kỳ giữ bọn họ tiết mục còn không có thu xong, này đây, chẳng sợ biết đã tới rồi bọn họ này một kỳ sâu thực tế chiếu phim thời điểm, nhưng là lại vô pháp như xem. Bất quá, đại gia người đại diện đều ở TV trước mặt chờ. Ngay cả kỳ giữ người đại diện Hồ Nguyệt, cũng ở chăm vội bên trong rút ra một ít thời gian, ngồi ở TV trước mặt nhìn kỳ giữ biểu hiện. Hồ Nguyệt có thể bò đến kim bài người đại diện vị trí này, các phương diện làm việc năng lực tự nhiên là không cần phải nói. Hơn nữa, nàng còn có được người bình thường sở không có khai quật năng lực. Sớm tại lúc ấy nhìn đến kỳ giữ người này thời điểm, Hồ Nguyệt liền từ hắn thong dong bình tĩnh trông được ra kỳ giữ không tầm thường. Nhưng mà, thật sự nhìn đến kỳ giữ ở tiết mục tổ biểu hiện khi, ngay cả Hồ Nguyệt cũng kinh ngạc nhướng mày. Ở ký xuống kỳ giữ lúc sau, nàng còn cố ý đi nhìn một vòng hắn bị hát phía trước thu quá video, lúc ấy, hắn nhưng không có như vậy thượng kính, quả thực giống như là vì màn ảnh mà sinh dường như. Hồ Nguyệt nhìn 10 tới phút, trong lòng đối kỳ giữ lúc này đây biểu hiện đã có đại khái một ít suy đoán, cũng đối kỳ giữ lúc sau một loạt an bài có đại khái quy hoạch. Nàng cầm di động đi đến trên ban công gọi điện thoại cho chính mình tiểu trợ lý, làm nàng nhiều hơn chú ý trên mạng động tĩnh, đặc biệt là giã ngoại sinh tồn bá ra lúc sau. Những cái đó các vong hưu đối với kỳ dự phản ứng cùng thái độ. Hồ Nguyệt trong lòng đột nhiên có một loại rất cường liệt dự cảm, nói không chừng nàng sắp có thể nhìn đến một hồi tuồng. Tiểu trợ lý điện thoại ở vào lúc ban đêm 12 giờ tả hưu thời điểm đánh tới Hồ Nguyệt di động thượng. Thật sự không phải nàng cố ý muốn quấy rầy Hồ Nguyệt nghỉ ngơi, mà là trên mạng các vong hưu phản ứng, thật sự là quá lớn a. Hiện tại giải trí tiết mục đều là trước tiên ở trong TV truyền phát tin, sau đó mới lại trên mạng độc nhất vô nhị đầu bá. Trên mạng đổi mới thời gian muốn so TV chậm hơn 2 cái giờ. Ở nhận được Hồ Nguyệt điện thoại thời điểm, tiểu trợ lý đi dã ngoại sinh tồn tiết mục cùng kỳ giữ huế bổ phía dưới đi dạo một vòng, còn không có nhìn ra một ít cái gì. Ngược lại, chờ nàng 11 giờ rưỡi từ trong phòng tắm ra tới, tính toán ngủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới Hồ Nguyệt công đạo nàng thời điểm, cho nên lại mở ra trang web đi lên xem một phen, kết quả này vừa thấy, trực tiếp đem nàng buồn ngủ đều kinh không có. Mặc kệ là dã ngoại sinh tồn tiết mục phía chính phủ huế bổ, vẫn là kỳ dư chứng thực quậy bù, đều đã bị các lộ các vong hữu luân hãm. Khoảng cách Vương Tấn Đông ở trong tiết mục cho hấp thụ ánh sáng Phó Trinh thời gian, nói dài cũng không dài lắm, chính là nói ngắn cũng không ngắn. Tuy rằng Phó Trinh ạn tỷ fan nhóm nhiều, nhưng là này có tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì Hắc Liêu mà biết Phó Trinh người này tồn tại, ở không có nhận thức Phó Trinh thời điểm, bọn họ thấy được Phó Trinh trên người Hắc Liêu, cho nên trực tiếp liền chán ghét thượng hắn người này. Có thể nói, lúc này đây chân nhân tú tiết mục là rất nhiều đã từng ở trên mạng chửi rủa quá Phó Trinh, kỳ giữ, người, lần đầu tiên quan khán hắn tiết mục. Cũng là lần đầu tiên, đối với hắn người này, có rõ ràng ý thức. Giã ngoại sinh tồn tiết mục tổ ở trải qua tầng tầng thương nghị lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại kỳ giữ màn ảnh, cũng không có làm cắt nối biên tập sư một lần nữa lại cắt nối biên tập một lần. Cho nên, hiện ra ở đại gia trước mặt nội dung, kỳ giữ màn ảnh cao tới 40%. Có người vui mừng có người chán ghét. Ngay cả trên mạng các vong hữu bình luận cũng là mọi thuyết vân vân. Có nguyên nhân vì kỳ giữ biểu hiện mê thượng hắn tân fans. A đột nhiên rất thích Phó Trinh, cảm giác hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng là vẫn sống đến hảo nghiêm túc, hảo thẳng thắn thành khẩn, cơ hồ cái gì đều sẽ làm, vạn năng. Có điểm hối hận mắng hắn, cảm giác Phó Trinh một chút đều không giống như là truyền thông đưa tin như vậy, ô ô, hiện tại phấn hắn còn kịp sao. Phó Trinh, Phó Trinh, Phó Trinh. Mặc kệ hắn phía trước làm cái gì, liền hướng về phía hắn nghịch thiên nhan giá trị, ta cũng quyết định phấn. Cũng có án tỷ fan đang xem tiết mục lúc sau, như cũ đứng ở chính mình vị trí thượng kiên định bất di. Ha ha ha, tiết mục tổ là thu phó cha nam nhiều ít bao lì xì, màn ảnh tất cả đều cho hắn một người. Giáp rưỡi. Phó cha nam cho rằng biểu hiện đến đáng giá thưởng thức là có thể tẩy trắng. Ha ha ha, người lớn lên xấu nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Những cái đó nói phó cha nam đẹp làm ơn các ngươi đi tẩy tẩy mắt được không, một chương chỉnh dung mặt có cái gì đẹp. Còn có đối Vương Tấn Đông biểu hiện được mất vọng fans. Vương Tấn Đông một lời khó nói hết, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cư nhiên là như thế này một người, ở Phó Trinh trước mặt nhảy nhót lung tung, cảm giác như là một cái vai hề. Đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm, Vương Tấn Đông này tâm đắc bao lớn mới có thể không so đo hiểm khích trước đây liếm mặt cùng Phó Trinh nói chuyện. Mặt khác diễn viên các minh tinh fans tự nhiên cũng là có. Chẳng qua không có này vài loại fans như vậy điên cuồng, cơ hồ là bình luận một phát ra tới, đã bị soát rốt cuộc đi xuống. Hồ Nguyệt ở nhận được trợ lý điện thoại lúc sau, lập tức lên mạng nhìn nhìn. Tuy rằng Kỳ Dữ gây bổ phía dưới, mắng hắn vẫn là rất nhiều, nhưng là Hồ Nguyệt không chỉ có không có vì Kỳ Dữ tương lai cảm thấy lo lắng, ngược lại đang nhìn Phó Trinh này hai cái từ ngữ mấu chốt ở ngắn ngủn một giờ bò lên trên hot search up lúc sau, khoe miệng gợi lên độ cung càng lúc càng lớn. Kỳ Dữ thanh danh tuy rằng hắc, chính là ai nói hắn lại không phải một loại khác hồng đâu. Hồ Nguyệt thực mau liền gọi điện thoại cùng Kỳ Dữ nói tin tức tốt này. Kỳ Dữ nghe thấy cái này dự kiến bên trong đáp án khi, bóng đêm hạ mắt đen không có chút nào giật mình thần sắc, ngay cả cùng Hồ Nguyệt nói chuyện ngữ khí cũng không có chút nào biến hóa. Nhìn Kỳ Dữ như vậy bình tĩnh phong dong, Hồ Nguyệt đối hắn càng ngày càng vừa lòng. Nhưng vào lúc này, cũng là cái này điểm, Vương Tấn Đông ngộng đẹp cũng bị một chuỗi dồn dập chuông điện thoại thanh quấy rầy. Cấp Vương Tấn Đông gọi điện thoại là Vương Tấn Đông người đại diện Vương Siêu. Nếu nói Hồ Nguyệt cấp Kỳ Dữ tới báo tin vui, kia Vương Siêu cấp Vương Tấn Đông chính là tới báo tin dữ. Người rốt cuộc sao lại thế này? Đi thu tiết mục phía trước, ta không phải đã cùng ngươi đã nói, không cần đi chọc Phó Trinh sao? Điện thoại một truyền được, Vương Siêu kia tràn ngập không kiên nhận ngự khí liền từ di động truyền ra tới. Nguyên bản còn ngủ đến mơ mơ màng màng Vương Tấn Đông ở nghe được Phó Trinh tên này lúc sau, tức khắc thanh tỉnh lại đây, Phó Trinh. Hắn làm sao vậy? Chương 466 trọng trinh giới giải trí 83. Vương Tấn Đông theo bản năng giống ra tiếng. Nhưng là, chờ hắn trợn mắt nhìn đến bốn phía tối tăm trung mơ hồ cảnh tượng khi, Vương Tấn Đông tức khắc lại phản ứng lại đây. Hắn còn ở quay chụp tiết mục. Cùng Vương Tấn Đông một cái ký túc xá tô chết ngủ thật sự trầm, cũng không có bị Vương Tấn Đông vừa mới kia một giọng nói giống tỉnh. Vương Tấn Đông nhìn mắt đang ở chính mình trên giường ngủ say tô chết, đối với di động bên kia Vương Siêu nhỏ giọng nói một câu ngươi chờ một chút. Sau đó xốc lên chăn, nhanh chóng xuống giường. Hiện tại đã là rạng sáng, tiết mục tổ cả mạ giặt đã sớm đóng. Đẩy mở cửa, gió lạnh đánh út lại, Vương Húc Đông cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, sau đó đi đến mái hiên mặt sau, bắt đầu cùng Vương Siêu nói chuyện. Vương Siêu là cái tính nôn nóng, tam nôn hai câu liền đem hiện tại trên mạng tình thế nói cho Vương Tấn Đông. Không nói đến những cái đó các vong hữu đối kỳ giữ phản ứng, liền chỉ cần xem tiết mục một bá ra, Vương Tấn Đông liền gặp phải thoát phấn chẳng huống. Vương Tấn Đông đã là bùn bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ở dẫm lên Phó Trinh thượng vị phía trước, Vương Tấn Đông vốn dĩ chính là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Hiện tại bởi vì chủ động tin nóng đột nhiên nhảy hồng, nhân khí là có, nhưng là tác phẩm lại một cái đều lấy không ra. Tuy rằng nhưng là Vương Siêu lập tức liền cấp Vương Tấn Đông tiếp cái kịch bản, nhưng là quay chụp tốt kịch bản còn ở hậu kỳ chế tác, căn bản không thể nhanh như vậy liền chiếu phim ra tới. Cho nên Vương Siêu mới kiến nghị Vương Tấn Đông cuối cùng là thượng một ít có danh tiếng game show, bảo trì chính mình tỷ lệ lộ diện, đồng thời cũng duy trì chính mình nhân khí. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nương Kỳ Dữ cũng ở cái này tiết mục tổ đề tài làm nhân khí nâng cao một bước, kết quả không nghĩ tới, Vương Húc Đông là cái tìm đường chết, cư nhiên chủ động chạy đến Kỳ Dữ trước mặt nhảy nhót lung tung, làm fans đối hắn hành vi cảm thấy ghê tởm. Ngươi đầu góc ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đi phía trước ta không phải đã cùng ngươi nói, không cần chủ động đi gây chuyện thị phi. Chỉ bằng các vong hữu đối với ngươi cùng Phó Trinh chi gian sự tình hiểu biết, chẳng sợ ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngẫu nhiên thời điểm biểu hiện đến buồn bã mất mát một chút, sẽ có bo lớn fans đau lòng ngươi. Chính ngươi lên mạng hiểu biết một chút, nhìn xem ngươi mấy ngày nay đều làm cái gì. Vương Siêu thần sắc táo bạo đối với Vương Tấn Đông một hồi giống, chẳng sợ cách di động đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói không kiên nhẫn. Lúc ấy Vương Siêu ký xuống Vương Tấn Đông, chính là xem ở hắn người này có thủ đoạn có tâm cơ, nhưng mà hiện tại xem ra, Vương Tấn Đông đầu góc quả thực bị heo ăn. Vương, Vương ca, làm sao vậy? Vương Tấn Đông tuy rằng không có buồn ngủ, chính là trong óc như cũ có chút hôn mê, thậm chí đều đã quên giã ngoại sinh tồn đổi mới ngày, đem Vương Siêu phía trước phía sau vài câu nói ở trong đầu lọc một lần lúc sau. Vương Siêu thần sắc có chút âm trầm, trên mạng làm sao vậy? Có phải hay không Phó Trinh lại có cái gì động tác? Ha ha, chính ngươi đi hủy bùa nhìn xem đi. Ta hiện tại liền đi liên hệ đoàn đội, cho ngươi mua thủy quân. Chính là ngươi nhớ kỹ, loại chuyện này chỉ này một lần, không có lần sau. Lúc sau biểu hiện chính ngươi nhìn làm đi. Vương Siêu cười lạnh một tiếng, nói xong lúc sau ngay lập tức treo điện thoại. Vương Tấn Đông đứng ở gió lạnh chung, ngón tay ở trên màn hình điểm một chút, mở ra hủy bùa áp. Ở nhìn đến chính mình ấy bù hạ đột nhiên nhiều ra tới kia một mảnh đều danh cùng hỗn loạn lúc sau, Vương Tấn Đông gấp đến độ thân thể đều tả hữu lảo đảo một chút. Hắn túi đầu, nhẫn mại 10 phần nhìn thượng trăm điều bình luận, trong đó 8-9 phần 10 đều là mang hắn dối trá tiểu nhân hành vi. Vương Tấn Đông trắng bệnh một khuôn mặt, di động ánh sáng chiếu xạ đến gương mặt kia thượng thần sắc căm ghét dữ tợn. Vương Tấn Đông chút nào liền không có ý thức được, hắn bị các fan chán ghét hoàn toàn là chính mình tự làm tự chịu. Hắn chỉ là đem này hết thảy đều đẩy ở Kỳ Dữ trên người. Trong lòng đối Kỳ Dữ lại nhiều một phân đoán hận. Nếu không phải Kỳ Dữ cũng ở nói, hắn lại sao có thể trật tâm thái, phát huy thất thường đâu. Bởi vì chuyện này, Vương Tấn Đông một buổi tối đều không có ngủ ngon. Ngày hôm sau, những người khác từ trong phòng của mình ra tới, tinh thần no đủ, duy độc Vương Tấn Đông thần sắc tiểu tụy, cho dù là đồ trang điểm cũng cứu lại không được hắn kia tối tâm thần sắc. Bất quá, tốt xấu Vương Tấn Đông còn biết chính mình ở quay chụp tiết mục, chẳng sợ trong lòng đối Kỳ Dữ oán khí tràn đầy. Nhưng là trên mặt lại như cũ treo dối trá giả cười. Nhưng là, có phía trước vết xe đổ, Vương Tấn Đông nhưng thật ra không dám lại hướng Kỳ Dữ bên người thấu. Đã không có Vương Tấn Đông ngẫu nhiên chọn thứ cùng đào hố, Kỳ Dữ lúc sau quay chụp đều hết thể thuận lợi. Bởi vì hắn phía trước biểu hiện ra ngoài không gì làm không được, đại gia ở gặp được sự tình thời điểm, cơ hồ cái thứ nhất phản ứng chính là xin giúp đỡ với hắn. Cho nên, chẳng sợ đã không có Vương Tấn Đông từ giữa làm khó dễ. Nhưng là Kỳ Dữ ở màn ảnh trước mặt tỷ lệ lộ diện lại một chút cũng không có giảm bớt. Ngược lại, Vương Tấn Đông biểu hiện càng ngày càng bình phàm vô kỳ, thật giống như là cái người qua đường giống nhau cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Đại gia có thể ở giới giải trí bỏ đến vị trí này, đều không phải cái gì đơn giản người, đặc biệt là trải qua mấy ngày này ở chung, đại gia trong lòng đã đối lẫn nhau có một ít hiểu biết, cũng biết Kỳ Dữ cũng không giống bên ngoài đồn đãi như vậy cha, mà Vương Tấn Đông cũng không có bên ngoài nói như vậy thuần lương vô hại. Đặc biệt là ở phía trước nhìn Vương Tấn Đông lại nhiều lần đi Kỳ Dữ trước mặt khiêu khích lúc sau, cho dù là phía trước bị Vương Tấn Đông cấp mê hoặc tô chiết, cũng ở phía sau quay chụp thời điểm, cố ý trong lúc vô tình xa cách hắn. Lúc sau tiết mục quay chụp, đối với Vương Tấn Đông tới nói quả thực giống như là một hồi tra tấn. Phía trước các vong hưu ở hắn ấy bồ hạ phát bình luận, vẫn là thật sâu ảnh hưởng tới rồi hắn. Chẳng sợ hắn biết chính mình hiện tại hẳn là dường như không có việc gì đem này đó lời ra tiếng vào lạn ở trong lòng. Ở màn ảnh trước mặt hảo hảo biểu hiện, nỗ lực giành được khán giả hảo cảm. Nhưng là lại lòng có dư mà lực không đủ, mỗi lần đều biến khéo thành vụng. Đặc biệt là, Vương Tấn Đông còn cảm giác được đại gia đối hắn xa cách, cùng với, Kỳ Dữ ở màn ảnh ngoại đối hắn nhìn quét mà đến kia châm chọc đạm mạc ánh mắt, đều làm Vương Tấn Đông vô pháp không nhiều lắm tưởng. Do đó dẫn tới Vương Tấn Đông ở cuối cùng mấy ngày biểu hiện cũng càng ngày càng kém. Thẳng đến này một kỳ quay chụp rốt cuộc sau khi chấm dứt, trưa hôm đó, Vương Tấn Đông liền gấp không chờ nổi kêu trợ lý đính vé máy bay, hỏa tốc rời đi nơi này. Mà Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh cũng ở vào lúc ban đêm cáo từ rời đi, bất quá, cùng Vương Tấn Đông bất đồng chính là, Kỳ Dữ rời đi thời điểm, hắn hẹ chặt đã nhiều ra vài cái tân bạn tốt. Vé xe cùng vé máy bay đều là trước tiên dự định tốt, trải qua 5-6 tiếng đồng hồ hành trình, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người rốt cuộc về tới hai người phía trước tiểu hoa. Một hồi đến nơi đây, không chỉ có là Nịnh Manh, ngay cả Kỳ Dữ cũng cảm giác trên người gánh nặng nháy mắt biến mất, toàn thân đều thoải mái nhẹ nhàng lên. Trở về lúc sau, Nịnh Manh giống như là một con cần lao tiểu ong mật, đem hành lý kéo đi chính mình cùng Kỳ Dữ trong phòng ngủ phóng hảo, sau đó động tác nhanh chóng đem trong ngăn tủ sạch sẽ đệm chăn lấy ra tới trong lên. Vội xong này hết thể lúc sau, nàng lại chạy ra đi, ánh mắt sáng lấp lánh đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, giường ta đã phô hảo, ngươi trong khoảng thời gian này thu tiết mục vất vả như vậy, chạy nhanh đi lên nằm trong chốc lát. Nàng vừa mới vừa trở về liền vội vội vàng vàng vọt vào phòng ngủ, Kỳ Dữ còn tưởng rằng nàng là đi vào tìm cái gì quan trọng đồ vật, kết quả không nghĩ tới nàng cư nhiên là đi cho chính mình trải giường chiếu. Nhìn nàng kia vẻ mặt cầu khen ngợi thân sắc, Kỳ Dữ trong lòng lại là buồn cười lại là cảm động, nhưng là hắn lại hơi hơi nhướng mày, thần sắc ý vị thâm trường, manh manh, hiện tại vẫn là ban ngày. Quân Bảo dùng một lần cày xong hai chương, nhưng là phát hiện chương trước 82 bị hệ thống nuốt lấy, đại gia đừng vội, nhìn không tới 82 nói liền từ mục lục điểm đi vào xem. Chương 467 trọng trinh giới giải trí 84. Ban ngày cũng có thể ngủ nha. Nịnh manh chớp chớp mắt, nhìn Kỳ Dư ánh mắt có chút nghi hoặc, căn bản liền không có nghe minh bạch Kỳ Dư lời nói thâm ý. Kỳ Dư đảo cũng không giải thích, buông chính mình trong tay đổ vật lúc sau, trực tiếp bắt lấy tay nàng đi vào phòng ngủ. Ở Kỳ Dư trong mắt, nịnh manh giống như là một khối mỹ vị 10 phần bánh kem, mỗi một lần ăn, hương vị đều là như vậy đồng, làm hắn chưa đã thèm, nhớ mãi không quên. Phía trước là bởi vì quay chụp tiết mục, nơi nơi đều có người ngoài cùng ca mạ giác, cho nên hắn vẫn luôn chịu đựng nghẹn, chính là hiện tại về tới hai người tiểu hoa, vậy không cần thiết lại nhịn. Tuy rằng bận tâm nàng tuổi, không thể dùng một lần đem nàng ăn sạch sẽ, nhưng là thu một ít lợi tức đỡ thèm vẫn là có thể. Kỳ Dư bắt lấy nịnh manh tay, lực đạo hơi đại. Nịnh manh bắt đầu thời điểm còn không có phản ứng lại đây, nhưng là chờ chính mình bị hắn nhẹ nhàng để ở cửa phòng mặt sau nhẹ gặm thời điểm. Nịnh manh dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nhà mình ký chủ muốn làm gì. Nịnh manh nguyên bản liền phấn nộn gương mặt giờ phút này càng là bay nhanh nổi lên từng trận đỏ ửng, nàng giống như là một con lông xù xù tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng đã bị trước mắt này chỉ ăn thịt động vật cấp phát gục trên mặt đất, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, chỉ có thể tùy ý đối phương ở nàng trên người muốn làm gì thì làm. Bị sói xám phát gục trên mặt đất tiểu bạch thỏ thần sắc thẹn thùng, bắt lấy hắn thân thể hai sườn vật liệu may mặc nhược được nói, ký chủ, hiện tại vẫn là ban ngày. Ngươi đừng vội nha. Nhắm mắt lại thiên liền đen. Kỳ Dư hơi hơi cúi đầu, động tác mềm nhẹ hôn hôn nịnh manh đôi mắt, khiến cho đối phương nhắm mắt lại lúc sau. Kỳ Dư một tay ôm lấy nàng eo, một tay lại động tác quen thuộc linh hoạt đem nàng thúc tiến quần nội và táo cấp lôi kéo ra tới, sau đó từ nàng và táo dò xét đi vào. Thân thể này là cái cô nhi, khi còn nhỏ làm rất nhiều việc nặng, sinh hoạt gian khổ, lớn lên lúc sau cũng làm rất nhiều kiêm chức công tác. Kỳ Dư tay trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng. Nhưng là trên tay da thịt lại không bằng lập tức người trẻ tuổi như vậy non mịn, trên tay hắn làn da so người bình thường muốn thô ráp một ít, lại còn có mang theo hơi mỏng kén. Hắn tay tìm tòi đi vào, nịnh manh cả người liền run bần bật lên, nồng đậm cong vút lông mi cũng run lên, đáng thương đến không được. Nhưng là, nàng này phúc đáng thương bộ dáng, lại không có đưa tới Kỳ Dư chút nào thương tiếc, ngược lại ở trong lòng hắn vẫn luôn áp lực, những cái đó dâng lên mà ra, tại đây một khắc, đột nhiên toàn bộ thức tỉnh lại đây. Một trận không trọng cảm giác truyền đến, Kỳ Dư đột nhiên khom lưng đem nịnh manh toàn bộ bế lên, nịnh manh kinh hô một tiếng, theo bản năng giơ tay ôm vòng lấy hắn cổ, sau đó đã bị Kỳ Dư ném ở trên cái giường lớn mềm mại, tùy theo mà đến, là Kỳ Dư cả người đè ở trên người nàng kia trầm trọng thân thể. Nô không cần. Nịnh manh trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi kháng cự, sau đó đã bị Kỳ Dư ngăn chặn miệng. Nịnh manh hôm nay thượng xuyên bạch sắc áo sơ mi, hạ in đỏ sắc váy dài. Nguyên bản ăn mặc ngay ngắn áo sơ mi bị Kỳ Dư liêu đến lăng hỗn độn loạn, trước ngực nút thắt cũng không biết ở khi nào bị hắn giải khai, lộ ra tảng lớn da thịt trắng non thấy được. Kỳ Dư cúi đầu, đôi mắt nhan sắc dần dần gia tăng, giơ tay thả đi lên. Nịnh manh da thịt giống như là sữa bò giống nhau chân mềm trắng tinh, không có một tia tì vết, nhưng là lại bị Kỳ Dư kia dần dần mất khống chế động tác, cấp làm ra vô số cái dấu vết. Có một con trắng non tay nhỏ từ chân mỏng trung rũa ra tới. Nhưng là thực mau lại bị mặt khác một con khớp xương rõ ràng tay cấp kéo trở về. Trong phòng, hô hấp dồn dập, khăn trải giường hỗn độn. Thẳng đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, nịnh manh vô lực ghé vào Kỳ Dư trên người, giống như là vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, mồ hôi thơm đầm địa, trên người bại lộ ở trong không khí da thịt dấu hôn trải rộng. Nịnh manh đầy mặt mỏi mệt, ghé vào Kỳ Dư trên người liên thủ chỉ đều lười đến động một chút, giống như là liêu trai chuyện xưa chung những cái đó bị yêu nữ hút khô rồi tinh khí thư sinh. Trái lại nàng dưới thân Kỳ nữ yêu đảo, tinh khí mười phần, thần thái sáng láng, giống như là vừa mới ăn uống no đủ một đốn dường như. Cửa sổ nhắm chặt, trong phòng dày đặc khí vị tán chi không đi. Kỳ Dư ngửi kia chóp mũi nhàn nhạt hương vị, trong đầu cầm lòng không đậu xẹt qua vừa mới nịnh manh ở chính mình dưới thân khỏe mắt đỏ bừng, đáng thương vô cùng cầu chính mình nhanh lên hình ảnh. Cơ hồ chỉ là như vậy tưởng tượng, mới thư hoán quá địa phương tức khắc lại tinh thần phấn chấn lên. Hai người giờ phút này thân mật gián sát. Cơ hồ là trên người hắn một có biến hóa nịnh manh liền cảm giác được. Nịnh manh trên mặt đầu tiên là xẹt qua một mặt không thể tin tưởng thần sắc, sau đó ở xác định kia không phải chính mình ảo giác lúc sau, nàng thân thể nháy mắt liền cứng đờ lên. Vừa mới làm nàng giúp đỡ hầu hạ hai lần, một lần so một lần thời gian trường, nịnh manh ngón tay còn tê mỏi, hiện tại cũng chưa hoán lại đây. Ký chủ đây là muốn làm gì? Quả thực thật quá đáng. Vừa mới tuy rằng không có làm được cuối cùng, nhưng là có thể chiếm được tiện nghi hắn toàn bộ đều chiếm. Nịnh manh chớp chớp mắt, nguyên bản liền phiếm hồng hốc mắt nháy mắt liền nổi lên ba quang liễm diễm chất lỏng. Bất quá, liền tính thân thể ở kêu gào, Kỳ Dữ cũng không tính toán lại lôi kéo Nịnh Manh tới một lần. Không đợi Nịnh Manh mở miệng, Kỳ Dữ liền thò lại gần hôn hôn nàng hơi sưng cánh môi, mở miệng nói, khóc cái gì, bị ta chạm vào liền như vậy khó chịu. Không có Nịnh Manh lắc lắc đầu, đôi mắt nháy mắt, nước mắt liền xôn xao rớt xuống dưới. Kỳ Dữ nhất không thể gặp nàng rơi lệ bộ dáng, đặc biệt là nàng yên lặng rơi lệ bộ dáng, rơi xuống nước mắt quả thực giống như là từng cây ngân châm thật sâu chát ở hắn đầu quả tim. Kỳ Dữ động tác mềm nhẹ liếm láp trên mặt nàng chảy xuống nước mắt, vội vàng thỏa hiệp, hảo hảo, Manh Manh không khóc, lần này là ta quá nóng nội, một đụng tới Manh Manh liền nhịn không được. Ta lần sau nhẹ điểm nhi. Ân. Lúc này đây mới vừa qua đi, cư nhiên liền nghĩ tiếp theo. Nịnh Manh mới ngừng nước mắt tức khắc lại xôn xao chảy lên. Kỳ Dữ hống hảo một trận nhi, mới làm Nịnh Manh không hề khóc. Chẳng qua, Nịnh Manh lại đưa ra, hắn ít nhất đều phải chờ Nịnh Manh sau trưởng thành mới chạm vào nàng. Kỳ Dữ biết là chính mình vừa mới kia càn rỡ mất khống chế động tác dọa đến nàng, thần sắc bất đắc dĩ lại ôn nhu ứng hạ. Thượng một kỳ giã ngoại sinh tồn thả ra lúc sau, các đại vong hữu hiển nhiên bị Kỳ Dữ hoàn toàn mới diện mạo cùng biểu hiện cấp khiếp sợ tới rồi. Quả thực không thể tin được, cái này ở màn ảnh hạ mặt mày lãnh đạm gặp chuyện vạn năng người, chính là bị bọn họ cả ngày kêu cút xéo giới giải trí phó cha nam người. Hiện giờ, những cái đó chú ý Kỳ Dữ các vong hữu, đã xuất hiện hai loại cực đoan hóa. Một loại là bởi vì Kỳ Dữ rực rỡ hẳn lên, mà càng thêm chán ghét hắn, thậm chí cho hắn quan thượng chỉnh dung mặt ạn tỷ fan. Một loại là bởi vì Kỳ Dữ ở tiết mục chung biểu hiện cùng hắn khuynh thế mỹ nhan mà xem nhẹ trên người hắn hắc liêu, như cũ nghĩa vô phản cố phấn thượng hắn tiểu fan nhóm. Bất quá, nói tóm lại, Kỳ Dữ ạn tỷ fan số lượng vẫn là nhiều không kể xiết, nhưng cái đó mới gia nhập tiểu fans, giống như là đại dương mênh mông chung một tiểu đạo dòng suối, không đủ để có được có thể cùng biển rộng đối kháng năng lực, cũng rửa sạch không xong Kỳ Dữ trên người hắc liêu. Nhưng mà, này đối với Kỳ Dữ tới nói, lại là tốt nhất xoay người cơ hội. Chương 468 trọng trinh giới giải trí 85. Sớm tại đi vào thế giới này không lâu, Kỳ Dữ cũng đã kêu thám tử tư điều tra Vương Tấn Đông hãm hại phó trinh chứng cứ. Hơn nữa, Từ Chính Thanh cũng phái người cho Kỳ Dữ không ít, chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, một giây là có thể làm Vương Tấn Đông thanh danh tấn hủy đổ vỡ. Chẳng qua Kỳ Dữ vẫn luôn đều không có đem mấy thứ này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Đều không phải là hắn sợ, hắn phí thời gian. Chẳng qua hắn tưởng chờ một cái cơ hội. Một cái làm Vương Tấn Đông cho rằng chính mình có thể dương cánh bay lượn, kết quả lại một quăng ngã không dậy nổi cơ hội. Tỷ như lúc này đây giã ngoại sinh tồn, chính là cái thực tốt cơ hội. Kỳ Dữ ngồi ở máy tính trước mặt, ngón tay bay nhanh ở trên bàn phim đánh, thần sắc lãnh đạm, không có chút nào cảm xúc. Mà ở một khác tòa đèn đuốc sáng trưng đại biệt thự mộ trương đại trên giường, hai bóng người giống như là hai điều xà giống nhau gắt gao giao triển. Thường thường có thân thể chạm vào nhau bạch bạch thanh cùng kim loại thiết chất thanh từ trong phòng truyền ra. Cùng với này lưỡng đạo thanh âm truyền ra đồng thời, ngẫu nhiên còn sẽ có nói thống khổ xin tha thanh không ngừng từ trong phòng truyền ra tới. Thẳng đến tiếp cận dạng sáng thời điểm, này đó hỗn loạn thanh âm mới chậm rãi yên lắng xuống dưới. Một cái bụng phệ dáng người mập ra trên mặt thịt mỡ chồng chất người da đen nam tử dẫn đầu từ trên giường xuống dưới, hắn xem cũng chưa xem nằm ở trên giường bị chính mình tra tấn đến giống điều cá chết giống nhau người, tại hạ giường lúc sau, ăn mặc dép lê, lập tức đi phòng tắm. Mà ghé vào trên giường người ở trong phòng tắm có xối thủy thanh âm vang lên lúc sau, mới gian nan giật giật chính mình ngón tay, chấm rãi, ngẩng đầu lên, lộ ra kia trương bị vùi vào đệm chăn mặt. Xem hắn tuổi trẻ hơi mang tú khí dung mạo. Nghiễm nhiên chính là Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở thế giới này yêu cầu trừng phạt đối tượng, Vương Tấn Đông. Vừa mới bị người da đen nam tử tra tấn quá, Vương Tấn Đông trên mặt không hề huyết sắc, toàn thân trên dưới trải rộng hỗn độn cùng tấn thêm vết thương, không một không đau. Vừa mới đi vào trong phòng tắm vị kia người da đen chính là Vương Tấn Đông sau lưng kim chủ, Cổn Sát Tà Nguyễn. Cổn Sát Tà Nguyễn tuy rằng không phải Hoa Quốc người, chính là ở Hoa Quốc giới giải trí địa vị lại không thấp. Ở mỗi một lần, Vương Tấn Đông bị người đại diện đẩy tới nào đó rượu cục thời điểm, vào Cổn Stang Nguyễn mắt, vào lúc ban đêm, uống nhiều quá Vương Tấn Đông đã bị Cổn Stang Nguyễn ở khách sạn cấp làm. Cổn Stang Nguyễn ở trên giường có chút đặc biệt đam mê, thích nhất bộ dáng tú khí làn da trắng non nam sinh, nhưng là lại hiếm khi có nam sinh ở bị hắn chơi một lần lúc sau tiếp tục kiên trì đi xuống. Đại đa số đều bị hắn chơi tàn. Mà duy độc Vương Tấn Đông là cái ngoại lệ, hắn thể chất mẫn cảm, hơn nữa khép lại lực cao. Cổn Stang Nguyễn cấp ra cũng đủ dụ hoặc. Cùng Vương Tấn Đông tiếp tục duy trì này đoạn ngầm quan hệ. Phía trước, Vương Tấn Đông hãm hại Phó Trinh những chuyện này, chính là Cổn Sát Tà Nguyễn ở sau lưng cho hắn căng eo. Vương Tấn Đông đi quay chụp sâu thực tế có hơn một tuần, Cổn Sát Tà Nguyễn đã sớm không nín được, vẫn luôn cố nén không đi tìm hắn. Cho nên, hôm nay mới có thể ở biết Vương Tấn Đông trở về lúc sau, lập tức khiến cho người đem Vương Tấn Đông mang đến biệt thự, hảo sinh chơi cái tận hứng. Vương Tấn Đông ghé vào trên giường, nắm thật chặt tay, chờ đến khôi phục một ít sức lực lúc sau, hắn mới từ trên giường bỏ dậy. Vương Tấn Đông trên người chân bóng, trên người bị gặm cắn quất ra tới vết thương trải rộng, một chút giường, hai chân mềm nhũn, cả người tức khắc liền ngã ở trên mặt đất. Phòng tắm cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra, đã rửa sạch sẽ cổn stang nguyên vai trần, hạ thân hệ một cái màu trắng khăn tắm, liền như vậy tùy tiện từ trong phòng tắm đi ra. Ở nhìn đến quỷ gối trên sàn nhà Vương Tấn Đông khi, cổn stang nguyên thần sắc hơi kinh ngạc, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, thần sắc sung sướng nở nụ cười, "Đông, ngươi đây là muốn đi tắm rửa sao? Như thế nào không gọi ta một tiếng, ta ôm ngươi đi vào." Nói, hắn đi nhanh vượt lại đây, vài bước liền đi tới Vương Tấn Đông trước mặt. Hắn thân hình cao lớn, nhẹ nhàng liền đem Vương Tấn Đông từ trên mặt đất bế lên. Vương Tấn Đông thần sắc một bạch, tức khắc muốn lắc đầu cự tuyệt. Nhưng là, hoành ở trên người hắn kia thô quặng hữu lực tay lại mang theo làm hắn không dung cự tuyệt cường ngạnh. Vương Húc Đông bị cổn stang nguyền ôm đi vào, trong phòng tắm nước chảy thanh âm bao phủ mặt khác. Chờ dài dòng thời gian qua đi, lại lần nữa bị cổn stang nguyền ôm ra tới thời điểm, Vương Tấn Đông cả người đều là hôn mê. Từ nay một kỳ giã ngoại sinh tồn bị thả ra lúc sau, đối với kỳ giữ người này, các vong hữu nhiều rất nhiều tranh luận. Nhưng phàm là chơi bù, thế bạ, ngàn độ chờ xã giao trang web vong hữu, cơ hồ đều có thể đủ đổi mới xuất quan với kỳ giữ tin tức. Mà nguyên bản hẳn là tạo thành thị giác mệt nhọc này hai chữ, lại luôn có một loại ma lực, làm đại gia ở nhìn đến phó trinh này hai chữ thời điểm, không tự chủ được điểm đi vào. Phó trinh này hai chữ ở ấy bộ nhiệt độ vẫn luôn cư cao không dưới, các vong hữu khả năng không có phát hiện, nhưng là lại có rất nhiều khôn khéo người chú ý tới, người này có thể là đỏ, ai nói hắc hồng liền không phải khác loại hồng. Cho nên, ở rạng sáng thời điểm, đương một cái tên là Quân Bảo không nghĩ rời giường đại vệ bác chủ đã phát một cái video, hơn nữa lớn mật ngay thẳng công bố phó trinh cả đời đầy, Vương Tấn Đông cút xéo giới giải trí thời điểm, này vậy bù tức khắc liền phát hỏa. Quân Bảo không nghĩ rời giường là nào đó trang web tác giả, số liệu không thế nào hỏa, chính là lại bởi vì sinh động độ cao, cho nên ở vậy bù fans rất nhiều. Đương nàng này vậy bù một phát ra tới nháy mắt, này vậy bù cũng đồng dạng xuất hiện ở mặt khác chú ý nàng fans màn hình di động trang đầu cùng vậy bù trên quảng trường. Phó Trinh cùng Vương Tấn Đông hai người chi gian sự tình, đã sớm đã nháo đến mọi người đều biết. Mọi người đều biết Phó Trinh ỷ vào chính mình ở giới giải trí địa vị, đối Vương Tấn Đông làm ra những cái đó dơ bẩn chuyện này, như thế nào tới rồi Quân Bảo không nghĩ rời giường nơi này, liền trái ngược đâu. Này sợ không phải cái ngốc tử đi. Lòng hiếu kỳ sử dụng các đại vong hữu, duỗi tay một chút, trực tiếp cờ lật mở video. Có Phó Trinh tiểu fans nhóm ở biết tin tức này thời điểm, trong lòng tức khắc liền tạc, này sợ không phải cái giả phấn đi. Thích Phó Trinh liền thích, nhưng là cũng không thể phủng một cái giẫm một cái nha. Này không phải cấp Phó Trinh bôi đen sao? Còn có Vương Tấn Đông fans ở biết tin tức này lúc sau, tức khác theo vong hưu chia sẻ đi ra ngoài liên tiếp bỏ lại đây, đáng chết. Này bác chủ là ai a? Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu đại mặt đâu? Cư nhiên dám kêu chúng ta tiểu bí đao cút xéo giới giải trí. Ngươi năng lực lớn như vậy ngươi sao không lên trời đâu ngươi? Xem ta đợi lát nữa không phun chết ngươi. Càng có dạng sáng không ngủ được soát ấy bồ người qua đường các vong hưu ở nhìn đến này ấy bồ thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Hảo A, lại có trò hay nhưng xem, lại có dưa nhưng ăn. Bất quá, có thể có lá gan kêu gào quý vòng chung hai vị diễn viên, vị này phát huế bố đại huynh đệ ngươi thả đứng đừng núp ních, tại hạ đi cho ngươi dọn cây quả quýt thụ lại đây. Nhưng là, mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, ở nhìn đến này huế bố thời điểm, mọi người đều không hẹn mà cùng dỗi tay điểm một chút hoành bình truyền phát tin. Chương 469 trọng trinh giới giải trí 86. Video không dài, chỉ có 12 phút. Nhưng là, trong video bánh mì hàm nội dung lại một chút không ít. Video vừa cờ lật mở, ánh vào đại gia trong mắt chính là hai cái thanh xuân rào rạt thiếu niên. Đại gia khởi điểm thời điểm, đều không có phản ứng lại đây, thẳng đến đang xem thanh trong đó hai vị thiếu niên bộ dáng, cũng nghe đến trong video nói chuyện nội dung lúc sau, đại gia mới phản ứng lại đây, này trong đó hai người cư nhiên là Phó Trinh cùng Vương Tấn Đông. Chẳng qua, này không phải hiện tại Phó Trinh cùng Vương Tấn Đông, mà là đại học thời kỳ Phó Trinh cùng Vương Tấn Đông. Vương Tấn Đông phụng một quyển sách đi đến đang ngồi ở máy tính trước mặt Phó Trinh trước mặt, cười hì hì nói, Phó Trinh, giúp ta cái vội hảo sao. Ân. Phó Trinh thần sắc lãnh đạm từ máy tính trước mặt ngẩng đầu lên. Cái này nha, ta vừa mới ở thư thượng nhìn đến một cái đoạn ngắn. Chúng ta tới đối diễn một chút thế nào. Vương Tấn Đông cười nói, đồng thời đem chính mình trong tay thư đưa tới Phó Trinh trước mặt. Phó Trinh rũ mắt, đại khái nhìn lướt qua thư thượng nội dung, mặt mày nhíu lại, gờ di phạm người bị hại xuất diễn. Đúng vậy, ta diễn người bị hại, ngươi diễn cường cờ di phạm. Làm ơn, ta gần nhất tới rồi diễn kịch ngạch cửa, muốn đột phá một chút, tìm xem cảm giác. Hào đi. Phó Trinh thần sắc có chút khó xử đáp ứng rồi xuống dưới. Vương Tấn Đông thần sắc vui vẻ, tức khắc đem chính mình trong tay thư đưa cho Kỳ Dữ, lời kịch ta đã bối hảo, ngươi nhớ một chút. Ân. Phó Trinh gật đầu, túi đầu nhìn nhìn vợ, chỉ chốc lát sau liền đem vợ ném ở một bên trên giường. Chờ Phó Trinh từ trên ghế đứng lên lúc sau, cả người cho người ta cảm giác tức khắc liền thay đổi, hắn đã dung nhập tới rồi diễn chung. Kế tiếp 3 phút video nội dung, là 90% vong hưu sở quen thuộc, kia đoạn Vương Tấn Đông ở tiết mục chung cho hấp thụ ánh sáng Phó Trinh uy hiếp hắn muốn tiềm quy tắc hắn video. Bởi vì cái này video, làm Phó Trinh trong một đêm danh dự quét rác, mỗi người chửi rủa. Kết quả, nguyên lai thế nhưng là có chuyện như vậy. Này hết thể đều là Vương Tấn Đông dự mưu. Mà bọn họ, làm Vương Tấn Đông trong tay đào. Nghe tin mà đến xem video người, 89 phần 10 đều là mắng quá hắc quá phun quá Phó Trinh người. Ở nhìn đến cái này video lúc sau, các đều ở giữa đêm khuya xấu hổ đến túi đầu. Nhưng mà, video cũng không có bởi vì bọn họ hổ thẹn mà dừng lại. Video còn ở truyền phát tin, hơn nữa, hình ảnh vừa chuyển, video chung cảnh tượng cũng đã xảy ra thay đổi. Có theo dõi nội dung, có điện thoại ghi âm, còn có hẹ chặt nói chuyện phiếm chụp hình, chuyển khoản ký lục từ từ. Toàn bộ đều là Vương Tấn Đông thu mua người tới hãm hại Phó Trinh chứng cứ. Mà video cuối cùng, là một chương đặc tả. Vương Tấn Đông toàn thân trên dưới chân bóng bị một cái khác dáng người to mọng người da đen đè ở dưới thân, tuy rằng hai người thân thể bị đánh mồ sải. Chính là Vương Tấn Đông trên mặt kia mất hồn ửng hồng thần sắc lại rõ ràng vô cùng. Ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm. Phẫn nộ. Phẫn nộ. Phẫn nộ. Nay hẳn là sở hữu đang xem xong video lúc sau, các vong hưu trong lòng cảm giác. Chẳng sợ giờ phút này đã là rạng sáng, nhưng là cái này video nội dung không chỉ có đánh mất đại gia buồn ngủ, lại còn có bậc lửa đại gia trong lòng phẫn nộ cảm xúc. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ vẫn luôn duy trì cư nhiên là như vậy một kẻ cặn bã bại hoại. Cái này video không chuyển phát đi ra ngoài làm càng nhiều người nhìn đến, chẳng lẽ còn giữ cái này cặn bã ở giới giải trí ăn tết không thành. Nay ấy bù chuyển phát cùng bình luận số lượng giống như là số liệu tan vỡ giống nhau bay nhanh hướng lên trên trướng, ở chuyển phát xong lúc sau, đại gia lại bỏ đi Vương Tấn Đông người bù, thẳng đem hắn mang cái máu chó phun đầu. Ở nhìn đến cái này video người, không có người hoài nghi cái này video nội dung chân thật tính, rốt cuộc, phát cái này ấy bù bác chủ chính là ở bình luận nói. Bùn ấy bù video nội dung toàn bộ là thật, như có hư cấu, tùy ý tòa án phán quyết. Bác chủ này ngữ khí tuy rằng cuồng vọng, chính là lại đánh mất đại gia trong lòng kia cuối cùng một tia nội dung tạo giả khả năng. Nay một đêm, trên ấy bù về Kỳ Dữ cùng Vương Tấn Đông hai người chi gian hướng gió đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm hôm sau, thiên tờ mở sáng, vừa mới qua 6 giờ, Kỳ Dữ di động liền bắt đầu chấn động. Là người đại diện Hồ Nguyệt đánh lại đây. Kỳ Dữ vừa thấy đã đến điện biểu hiện thượng tên. Trong lòng đối nàng vì cái gì đánh cái này điện thoại lại đây đã có vài phần biết được. Trong lòng ngực nịnh manh ngủ đến chính thục, bởi vì là chấn động, hơn nữa Kỳ Dữ ở trước tiên liền cự nghe xong, cho nên này rất nhỏ động tĩnh cũng không có bừng tỉnh nịnh manh. Kỳ Dữ nhẹ nhàng buông ra nịnh manh, sau đó cầm di động đi ra phòng. Mới vừa ra phòng, trong tay di động lại bắt đầu chấn động lên. Kỳ Dữ ngón tay ở trên màn hình hoạt động một chút, chuyển được cái này điện thoại. Điện thoại một chuyển được, Hồ Nguyệt thanh âm liền từ di động truyền ra tới. Phó Trinh, trên mạng ra đại sự ngươi có biết hay không? Ân. Kỳ Dữ nhàn nhạt lên tiếng, ngồi ở phòng khách trên sofa. Chẳng sợ hắn còn không có lên mạng đi xem, nhưng là lại có thể tưởng tượng đến đây khắc trên mạng hỗn loạn. Di động bên kia Hồ Nguyệt ở nghe được Kỳ Dữ kia lãnh đạm thanh âm lúc sau, nguyên bản nhiệt gối một buổi tối tâm cũng không khỏi yên ổn xuống dưới. Hồ Nguyệt mở miệng hỏi, cái kia video, là ngươi cấp vị kia bắt chủ? Ân. Tối hôm qua thượng đột nhiên quyết định, xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Không có việc gì, ngươi ở ngay lúc này phát cái này video quyết định là chính xác, hơn nữa ngươi chọn lựa người cũng không tồi, căn bản liền không cần ta hỗ trợ, nàng đã làm được thật xinh đẹp. Hồ Nguyệt nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá, về sau loại chuyện này, vẫn là trước thông chi một chút ta cùng công ty, cũng cho chúng ta có điều chuẩn bị. Tốt, lần sau sẽ không. Kỳ Dữ xin lỗi thái độ thập phần thẳng thắn thành khẩn. Hồ Nguyệt một buổi tối cũng chưa ngủ, vẫn luôn ở chú ý trên mạng hưng gió. Hơn nữa phía trước cũng không xác định kia video có phải hay không Kỳ Dữ phát ra tới, cho nên không có ở đêm khuya gọi điện thoại ảnh hưởng Kỳ Dữ nghỉ ngơi. Hiện giờ, ở được đến Kỳ Dữ đích xác định hồi phục lúc sau, Hồ Nguyệt cả người cũng thả lỏng xuống dưới. Người một thả lỏng, thức đêm lúc sau mệt mỏi cùng buồn ngủ liền toát ra tới. Hồ Nguyệt hơi cùng Kỳ Dữ nói vài câu lúc sau, liền gấp không chờ nổi treo điện thoại, tính toán cùng công ty báo bị một phen lúc sau liền đi trong ổ chăn bổ miên. Tuy rằng vừa mới quá 6 giờ, chính là Kỳ Dư từ trước đến nay dậy sớm, chẳng sợ vừa mới Hồ Nguyệt không gọi điện thoại tới, hắn cũng là muốn rời giường đi ra ngoài chạy bộ. Chỉ là, vừa mới Hồ Nguyệt nói câu nói kia là có ý tứ gì? Hắn chọn người không tồi. Kỳ Dư giơ tay sờ sờ cằm, sau đó mở ra di động ấy bù ạc phần mềm. Kỳ Dư di động phần mềm cam chịu đăng nhập chính là hắn tiểu hào, sắp tới chú ý cũng chỉ có cái kia kêu Quân Bảo không nghĩ rời giường bắt chủ. Kỳ Dư điểm một chút nàng chân dung đi vào nàng chủ trang, liếc mắt một cái liền thấy được nàng ấy bù giao diện trí đỉnh cái kia video ấy bù, cũng thấy được ở ấy bù hạ điểm tán số nhiều nhất, từ nàng chính mình bản nhân phát ra cái kia buồn ấy bù video nội dung toàn bộ là thật, như có hư cấu, tùy ý tòa án phán quyết. Bình luận. Kỳ Dư cười cười, người này, thật đúng là không tồi. Tiểu kích trường. Quân Bảo, ngượng ngùng ta giống như nghe được có người khen ta. Chương 470 trọng trinh giới giải trí 87. Đối với Quân Bảo không nghĩ rời giường cái này đại vê bắt chủ, kỳ thật Kỳ Dư cũng không nhận thức nàng. Chính là, ở phía trước đoạn thời gian phó trình trên người hắc liêu đầy người, mỗi người chửi rủa thời điểm, nàng phát ra những cái đó cổ vũ gánh duy trì phó trình bình luận liền có vẻ như vậy phong cách thanh kỳ. Đây là cái chẳng sợ phó trinh bị hắc liêu áp thân, không có ra tới biện giải một câu khi, cũng không có từ bỏ tin tưởng hắn lao phấn. Chỉ bằng điểm này, Kỳ Dư lúc ấy liền quyết định cái này video làm nàng tới phát. Hơn nữa, càng xuất sắc chính là nàng ấy bổ thượng fan số không ít. So với làm Kỳ Dư chính mình khai tiểu hào tới phát ấy bổ muốn hảo đến nhiều. Chẳng qua, tùy ý nhìn quét một chút chính mình ấy bổ phía dưới tân tăng fan cùng bình luận, Kỳ Dư con con ngôi, hiện giờ trạng hướng so với hắn phía trước dự đoán đến còn muốn hảo. Kỳ Dư điểm một chút cùng Quân Bảo không nghĩ rời giường nói chuyện phiếm giao diện, đã phát một câu ngươi làm không tồi qua đi. Đối phương giống như vẫn luôn phủng di động dường như, ở Kỳ Dư những lời này một phát đưa qua đi lúc sau, lập tức liền biểu hiện đã đọc, hơn nữa, đối phương hồi phục cũng thực mau đã phát lại đây. Quân Bảo không nghĩ rời giường, ngao. Phó Trinh đại đại, chào buổi sáng. Đây đều là ta nên làm. Vui vẻ đến xoay vòng vòng. Kỳ Dư, ngươi cả một đêm không ngủ. Quân Bảo không nghĩ rời giường, đúng vậy nha. Kích động. Quá kích động. Kỳ Dư nhìn nàng hồi phục, hơi hơi nhúng mày, sau đó điểm điểm, cho nàng đã phát một số ngạch không nhỏ bao lì xì qua đi, nói, chạy nhanh đi ngủ đi, nữ hải tử thức đêm nhiều không tốt. Hắn này nhất cử động làm màn hình bên kia thiếu nữ càng là kích động đến mừng rỡ như điên, vạn phần cảm tạ Kỳ Dư lúc sau, cũng lý trí cùng Kỳ Dư kết thúc lúc này đây ngắn ngủi nói chuyện thiếm. Trên mạng thế cục đã bày biện ra nghiêng về một phía hình thái, Quân Bảo không nghĩ rời giường phát ra đi cái kia video. Trải qua này một buổi tối lên men, chuyển phát lượng đã đột phá 10 vạn đại quan. Hơn nữa, này trong đó không chỉ có vong hữu cùng mặt khác đại vê bác chủ lực lượng, càng là có nghe thấy cái này tin tức truyền thông các phóng viên ở nhìn đến cái này video lúc sau, lập tức thức đêm đuổi một thiên thiên tán dương Kỳ Dư, khinh bỉ Vương Tấn Đông thông bản thảo ra tới, tưởng nhân cơ hội vớt một đợt lưu lượng. Nhưng là, đại gia này hành động càng là làm Kỳ Dư danh khí nâng cao một bước. Đã từng mắng Kỳ Dư người nhiều không kể xiết. Có người ở nhìn đến cái này video lúc sau, bằng phẳng ở ấy bù thượng cùng Kỳ Dư xin lỗi, có tác làm như không thấy, tính toán lặn xuống nước giả chết. Nhưng là, này đó đều chỉ là bình thường vong hữu cùng một ít đại vê bác chủ cách làm, mà mặt khác thân ở giới giải trí minh tinh, liền không có đơn giản như vậy. Lúc ấy Phó Trinh hắc liêu trên người một tuần ra thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng hắn không còn có xoay người cơ hội. Hơn nữa, Phó Trinh cũng không giỏi về giao tế, tuy rằng ở giới giải trí hiếm khi cùng người trở mặt, nhưng là lại cũng không có cùng ai thập phần muốn hảo, chỉ trừ bỏ đại học thời kỳ cùng hắn cùng cái ký túc xá Vương Tấn Đông, Trần Minh, Phan Tiểu An. Mọi người đều không biết Phó Trinh là người. Cho nên, ở Vương Tấn Đông thả ra kia đoạn Kỳ Dư cưỡng bách hắn video, hơn nữa Trần Minh cùng Phan Tiểu An cũng đứng ra làm chứng lúc sau, chẳng sợ đại gia trong lòng cảm giác được chuyện này có chút không đơn giản, nhưng là lại nước chảy bèo trôi, không có đi tra xét chuyện này, ngược lại nương này một đợt đông phong. Ở ấy bộ thượng nói một ít đối với lệnh người mơ màng nói, nhân cơ hội giành được một phen tiểu chú ý. Lúc sau Phó Trinh trên người hắc liêu càng ngày càng nhiều, cũng làm đại gia dần dần quên mất chính mình đã làm chuyện này. Nhưng mà, hiện thực cùng vả mặt tới chính là như vậy không hề dự triệu, giống như là ngươi đi ở trên đường cái, đột nhiên liền có một chậu nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem ngươi rót cái lạnh thấu tim. Vong hữu thượng nhưng xin lỗi, nhưng là làm công chúng nhân vật các minh tinh lại không thể vô cùng đơn giản một câu xin lỗi liền xong việc. Nay một cái sáng sớm, quả thực làm không ít minh tinh cùng xã giao đoàn đội đều giàu thối ruột. Duy độc những cái đó phía trước đối Phó Trinh không có phát quá ngôn luận người, tránh ở chỗ tối cười trộm. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Kỳ Dữ ở Hắc Liêu quấn thân lúc sau, cũng chỉ tham diễn quá một cái show thực tế cùng một cái điện ảnh. Điện ảnh còn không có phản ánh, làm đại gia tạm thời mơ ước không đến. Nhưng là, kia show thực tế chính là đã thả ra, hơn nữa, cuối cùng tiếp theo kỳ truyền phát tin thời gian liền tại hậu thiên buổi tối. Đối với Kỳ Dữ sám hối cùng tò mò từ từ các loại tâm lý, làm không có xem qua dã ngoại sinh tồn mới nhất một kỳ các vong hữu cờ lạc mở cái này video, mà phía trước xem qua này một kỳ các vong hữu, càng là mang theo dạy đặc tâm tình lại một lần cờ lạc mở cái này video. Kỳ Dữ tại dã ngoại sinh tồn biểu hiện tự nhiên không cần nhiều lời, không xuất chúng, nhưng là lại rất ổn trọng. Đã từng phân qua phó trinh người đang nhìn Kỳ Dữ ở bên trong kia chỉ lo trầm mặc làm việc, không chịu nhiều lời một câu bộ dáng lúc sau, nguyên bản có thể cho ạn tỷ fan nhóm bắt bẻ ra vô số lần hành vi, giờ phút này lại làm đại gia đau lòng đến nước mắt đều phải rớt ra tới. Chỉ có các nàng biết, đã từng người này trên mặt tươi cười là cỡ nào thuần túy huyến lệ cùng sán lạ. Các nàng đã từng muốn vẫn luôn bảo vệ trụ đồ vật, cuối cùng lại bị các nàng ngu muội thân thủ phá hủy. Ngày nay, dã ngoại sinh tồn mới nhất một kỳ tỷ lệ cờ lực từ phía trước hơn 100 vạn nháy mắt bay lên đến 300 nhiều vạn, không chỉ có phiên gấp 2 lại còn có ở liên tục hướng lên trên trướng. Dã ngoại sinh tồn tiết mục tổ biết tin tức này thời điểm quả thực cao hứng hỏng rồi, trong lòng vạn phần may mắn, còn hảo bọn họ lúc ấy đối Kỳ Dữ thái độ còn tính có thể, may mà lúc ấy không có một lần nữa làm cắt nối biên tập sư đem Kỳ Dữ xuất diễn xóa. Kỳ Dữ đỏ, giống như là hắn phía trước đột nhiên liền danh dự quét rác giống nhau, đã từng trong một đêm quay cuồng thế cục, hiện tại cũng ở trong một đêm bị xoay chuyển lại đây. Phía trước những cái đó kiêu ngạo ạn tỷ fan nhóm tại đây một ngày biến mất, toàn bộ đều không cánh mà bay. Liền tính ngẫu nhiên có như vậy một hai cái toát ra tới, cũng sẽ bị mặt khác bình luận một giây đạp lên phía dưới. Kỳ Dữ tân tấn các fan càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua Phó Trinh đã từng đỉnh thời kỳ. Ở Kỳ Dữ gần nhất phát ra cái kia bầy bổ phía dưới, còn có rất nhiều người hợp thành đội hình. Không ở ngươi huy hoàng thời điểm mộ danh mà đến, không ở ngươi thung lũng khi xoay người rời đi. Tuy rằng ở ngươi huy hoàng thời điểm mộ danh mà đến, nhưng sẽ không ở ngươi thung lũng khi xoay người rời đi. Đã từng từ bỏ ngươi một lần, chính là tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ ngươi lần thứ hai. Vương Tấn Đông là ở ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại, ngày hôm qua bị cồn sát tàng ngủn chơi đến trực tiếp ngất đi, hơn nữa hắn rơi xuống trên sàn nhà di động lại điều tinh âm, cho nên như thế cho hắn ngủ một cái hảo giác. Chính là, đây cũng là hắn đời này cuối cùng một cái hảo giác. Tỉnh lại lúc sau, Vương Tấn Đông ghé vào trên mép giường, nhặt lên trên mặt đất di động, vừa cơ lắc mở, liền thấy được di động thượng biểu hiện 50 nhiều cuộc gọi nhỡ. Vương Tấn Đông vội vàng nhìn quét liếc mắt một cái, phát hiện có mười mấy cái là người đại diện Vương Siêu đánh lại đây. Còn có đã từng bạn cùng phòng Trần Minh cùng Phan Tiểu An cũng đánh mấy cái lại đây, dư lại điện báo người là mặt khác một ít tương đối mới lạ tên. Chương 471 Trọng Trinh giới giải trí 88. Đây là xảy ra chuyện gì? Vương Tấn Đông nhìn này một trình bày cuộc gọi nhỡ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Nhưng là, chưa cho Vương Tấn Đông quá lo lắng nhiều thời gian, bởi vì liền ở ngay lúc này, trong tay hắn di động lại vang lên. Là người đại diện Vương Siêu đánh lại đây. Vương Tấn Đông ngón tay vừa trượt, chuyển được cái này điện thoại. Vương ca. Vương Tấn Đông mở miệng. Nhưng là, Vương Siêu thanh âm so với hắn càng cấp, Vương Tấn Đông. Ngươi tờ mở giờ cuối cùng là tiếp điện thoại A. Thực xin lỗi, Vương ca, ta hiện tại mới lên, di động vẫn luôn tinh âm. Vương Tấn Đông mở miệng nói. Vương Siêu đối với Vương Tấn Đông như thế nào thượng vị sự tình biết được rõ ràng. Đồng dạng cũng biết Vương Tấn Đông cùng hắn kia kim chủ chi gian sự tình, càng là biết vị kia lại đùa bỡn Vương Tấn Đông thời điểm, từ trước đến nay liền không thích bị người quấy rầy, cho nên Vương Tấn Đông di động mỗi lần đều trước tiên tinh âm. Chính là, lúc này đây, tình huống không giống nhau a. Trời biết, ở từ trợ lý trong miệng biết chuyện này thời điểm, Vương Siêu tâm đều phải nhảy ra. Nửa đêm 3 giờ sáng từ trên giường bò dậy lúc sau, nhìn trên mạng những cái đó ngôn luận, Vương Siêu kinh hồn táng đảm, suốt đêm làm đoàn đội xã giao áp chế đều không có dùng. Mời đến những cái đó thủy quân cũng không có chút nào tác dụng. Từ đâu ra tác dụng? Hiện tại nhân ra đem tẩy trắng chứng cứ đem ra, kia phía trước Kỳ Dữ trên người Hắc Liêu liền không còn nữa tồn tại. Bọn họ muốn sờ soạn Kỳ Dữ, đều không thể nào xuống tay. Hơn nữa, liền tính tìm được rồi có thể sờ soạn Kỳ Dữ địa phương, nhưng là những cái đó phan náo tàn. Chỉ cần thủy quân một phát bình luận, một giây liền sẽ bị mặt khác bình luận đè ở phía dưới, ngay cả phao phao đều không có mạo một cái. Vương Siêu ở 3 giờ sáng từ trong ổ chăn bò dậy lúc sau, liền không còn có nghỉ ngơi qua. Cả một đêm lo âu, cấp tốc thượng hỏa, đã làm hắn khỏe miệng tuôn ra vài cái đỏ tươi đầu đầu. Vương Siêu tức muốn hụt máu, đối với trong điện thoại rõ ràng còn không biết đã xảy ra gì đó Vương Tấn Đông nói, chính ngươi lên mạng nhìn xem đi. Ngươi phía trước làm những cái đó chuyện tốt. như thế nào còn để lại như vậy một đại chứng cứ ở nhân gia trong tay. Nhìn lúc sau ngươi nghĩ lại như thế nào giải quyết chuyện này. Dù sao ta là giúp không đến ngươi. Vương Siêu nói, trực tiếp treo điện thoại. Nghe Vương Siêu nói, Vương Tấn Đông trong lòng bất an càng lúc càng lớn, cũng vội vã muốn lên mạng biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vương Tấn Đông từ trên giường bỏ lên, trực tiếp cờ lạc mở gầy bộ áp. Vương Tấn Đông đời này, trước nay liền không có xem qua đến như vậy chưa đọc tin tức. Cho dù là hắn thượng một lần ở tiết mục tổ cho hấp thụ ánh sáng Phó Trinh Hắc Liêu lúc sau, tuy rằng có fan san ủi, chính là so với cái này số lượng tới nói vẫn là kém đến xa. Vương Tấn Đông duỗi tay cờ lạc mở những cái đó tiểu điểm đỏ, đang xem thanh những cái đó nội dung nháy mắt, Vương Tấn Đông hận không thể trực tiếp nhắm mắt hôn mê qua đi. Các nàng mắng người là ai? Là hắn sao? Các nàng vì cái gì muốn mắng hắn? Thức mau, Vương Tấn Đông liền theo đại gia cấp gia liên tiếp, đi tới cái kêu kêu quân bảo không nghĩ rời giường bác chủ trang. Đồng thời, Vương Tấn Đông cũng thấy được câu kia làm chính mình cút xéo giới giải trí nói. Vương Tấn Đông đóng cửa video truyền phát tin. Video ở không có tự động truyền phát tin thời điểm, là một mảnh đen nhánh. Vương Tấn Đông nhìn chằm chằm kia phiến đen nhánh, cố nén nội tâm dâng lên sợ hãi cùng hoảng loạn, duỗi tay cờ lạc mở video. Hoành Bình truyền phát tin. Ở nhìn đến kia quen thuộc ký túc xá cùng hình ảnh khi, ngay lúc đó hồi ức cũng phân sấp mà đến. Vương Tấn Đông không biết hắn là thấy thế nào xong kia đoạn video. Video chỉ có 12 phút, chính là lại biến thành Vương Tấn Đông đời này vĩnh viễn đều không thể nhìn thẳng ác mộng. Vương Tấn Đông biết, hắn xong rồi. Nhưng mà, ở tuyệt vọng trong chốc lát lúc sau, Vương Tấn Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, cơ lắc mở di động, tưởng hồi phát cho Vương Siêu. Hắn tuy rằng không tính một đường, chính là trong khoảng thời gian này cũng cấp công ty mang đến không ít ích lợi. Công ty tổng không có khả năng nhanh như vậy vứt bỏ hắn đi. Nhưng là, hiện thực thực mau đánh nát Vương Húc Đông ảo tưởng. Hắn đánh quá khứ điện thoại, không người tiếp nghe. 3 ngày lúc sau, Vương Tấn Đông ký hợp đồng giải trí công ty phía chính phủ Huế Bồ đã phát đối kỳ giữ cùng các vị quảng đại vong hưu xin lỗi thanh minh. Giải trí công ty không chỉ có đem chuyện này hát qua toàn bộ đẩy đến Vương Tấn Đông cùng Trần Minh, Phan Tiểu An 3 người trên người, hơn nữa còn cưỡng chế giải trừ cùng này 3 người ký hợp đồng hiệp ước. Vương Húc Đông, Trần Minh, Phan Tiểu An 3 người đã rơi xuống mọi người đòi đánh nông nỗi, so với Phó Chính ngay lúc đó tao ngộ chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, đối với mặt khác những cái đó đã từng bôi nhỏ quá Phó Trinh truyền thông phóng viên cùng đại vê bắt chủ, kỳ giữ cũng không có buông tha, mời trinh thám đem này đó chứng cứ nhất nhất thu thập lên lúc sau, kỳ giữ trực tiếp đem những người này toàn bộ cáo thượng tòa án. Đương nhiên, đối với Vương Tấn Đông, Trần Minh, Phan Tiểu An 3 người, kỳ giữ cũng không có buông tha, đồng dạng đưa bọn họ 3 người một khối cáo thượng tòa án. Giã ngoại sinh tồn lại một lần đổi mới ra tới, 8:01 ở quả xoài truyền hình truyền phát tin. Quả xoài truyền hình dạ tỉnh liền đạt tới năm nay đỉnh núi. Hơn nữa này còn không ngừng, ở 10:01 quá, video đổi mới đồng bộ đến Internet lúc sau, ở vào lúc ban đêm, giã ngoại sinh tồn liền chiếm cứ quả xoài video ngày truyền phát tin bảng đơn đệ nhất. Kỳ giữ hoàn toàn đỏ. Các loại quảng cáo đại ngôn kịch bản chân nhân tu phân sấp mà đến, hầu nguyệt cả ngày vội đến chân không chạm đất. Tuy rằng này đó quảng cáo đại ngôn rất nhiều, nhưng là lại đều không phải một đường đại bài. Cho nên hầu nguyệt cũng không có tiếp. Quảng cáo đại ngôn cấp bậc quyết định một minh tinh giá trị con người, Hầu Nguyệt cũng không cấp này nhất thời. Mà giã ngoại sinh tồn tiết mục tổ tuy rằng hướng kỳ giữ đưa ra mời hắn làm tiết mục cố định khách quý mời, chính là kỳ giữ lại không có tiếp thu. Hắn mục tiêu là diễn kịch đương ảnh đế, chân nhân tú đối hắn đã khởi không được chút nào tác dụng. Cho nên, chẳng sợ hiện tại không có mặt trái cuốn thân, nhưng là kỳ giữ lại trước sau như một nhàn nhã. Hầu Nguyệt không quen nhìn hắn như vậy thảnh thơi thoải mái bộ dáng, mở miệng đối với hắn nói: Ngươi tốt xấu cũng chơi chơi với bù, đáng thương một chút những cái đó cả ngày canh dự ở ngươi với bù phía dưới ngao ngao đái nhũ các fan, phát cái với bù đi lên làm các nàng an tâm một chút. Ân. Kỳ giữ gật gật đầu. 3 phút lúc sau, đã chú ý kỳ giữ, chính phủ di động chơi với bù các fan trên màn hình di động đều xuất hiện một cái tân tin tức. Phó Trinh V, cảm ơn đại gia quan tâm, ta thực hảo. Kéo đông gòn, hoa một tiếng khóc. Ai tới đánh tỉnh ta này có phải hay không ta hảo giác? Phó Trinh cả đời đẩy. Sinh thời sinh thời. Phó Trinh đại đại cư nhiên đổi mới Weibo. Hoa cô nương, khắp trốn mừng vui. Phó Trinh đại đại thật dài không phát Weibo, từ kia chuyện lúc sau còn tưởng rằng hắn đối giới giải trí, đối chúng ta hết hy vọng. Bạch diện bánh bao, kích động đến khóc ra tới. Quân bảo không nghĩ rời giường, Phó Trinh đại đại chào buổi sáng. Quân bảo chân nhỏ liên, ấn chào. Quân bảo cái đuôi nhỏ, ấn chào. Quân bảo lỗ thai nhỏ, ấn chào. Quân bảo tiểu hắc phấn, ấn chào. Một hoa 20, họ ta nhìn thấy gì giống như có cái gì cổ quái đồ vật trà trộn vào đi. Xấu xấu, trên lầu đại huynh đệ này không phải ngươi hảo giác, bởi vì ta cũng thấy được. Chương 472 Trọng Trinh Giới Giải Trí 89. Kỳ Dữ thanh danh vang dội, có người vui mừng có người ưu. Mọi người đều cho rằng Kỳ Dữ thanh danh tẩy trắng, lớn nhất đến lợi giả là dã ngoại sinh tồn, nhưng là lại không biết, còn có mặt khác hai người ở biết Kỳ Dữ thanh danh tẩy trắng lúc sau vui mừng. Hai người kia chính là Vương Chính cùng Ngọc Cầm. Vương Chính cùng Ngọc Cầm trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vì điện ảnh xét duyệt bài phiến chiếu mà bôn ba, ở biết Kỳ Dữ tẩy trắng trên người hoàn khuất lúc sau, hai người lập tức liền gọi điện thoại lại đây. Đây là chính mình đi vào thế giới này lúc sau, quay chụp đệ nhất bộ điện ảnh, cũng là Kỳ Dữ chờ mong đã lâu. Lần trước ba người liên hệ thời điểm, vẫn là ở quay chụp xong điện ảnh lúc sau, Kỳ Dữ xoay 300 vạn đi Ngọc Cầm tài khoản, làm hai người đem hậu kỳ nội dung chế tác đến hoàn mỹ một ít. Lúc ấy Ngọc Cầm còn có chút sợ hãi, tuy rằng bộ điện ảnh này quay chụp tiêu phí nàng cùng Vương Chính hai người sở hữu tích tụ, nhưng là lại không có nắm chắc điện ảnh chiếu lúc sau trả giá sở hữu nỗ lực sẽ được đến tương ứng thành quả. Chính bọn họ tiền mệt bọn họ khả năng sẽ đau lòng, nhưng là lại không hối hận, cũng không áy náy. Vạn nhất đem Kỳ Dữ tiền cũng ném đá trên sông, kia bọn họ nhất định sẽ áy náy chết. Nhưng là Kỳ Dữ lại kiên trì làm cho bọn họ nhận lấy, nói một câu đây đều là vì điện ảnh, ta cũng không phải giúp các ngươi. Ngọc Cầm cùng Vương Chính hàm chứa trong lòng cảm động nhận lấy kia số tiền, vẫn luôn ở bận rộn điện ảnh hậu kỳ chế tác, mà Kỳ Dữ cũng ở quay chụp sâu thực tế, ba người có một đoạn thời gian không liên hệ. Lần này ở cùng Ngọc Cầm gọi điện thoại thời điểm, Kỳ Dữ hỏi nhiều một câu, điện ảnh đã xét duyệt xuống dưới sao? Khi nào chiếu? Đã sớm đã xét duyệt xuống dưới, bất quá vẫn luôn đều bài phiến không đến. Nhưng là hiện tại mượn ngươi Đông Phong, nguyên bản còn bởi vì tiểu chế tác chướng mắt chúng ta những cái đó rạp chiếu phim. Hiện tại biết diễn viên chính là ngươi lúc sau, sôi nổi cho chúng ta gọi điện thoại. Ta cùng với chính còn không có quyết định hảo rốt cuộc tuyển nào một nhà, ngươi có ý kiến gì không có. Ngọc Cầm đối với Kỳ Dữ mở miệng nói. Kỳ Dữ thoáng trầm tư trong chốc lát, như vậy đi, ta ký hợp đồng công ty danh nghĩa cũng có rạp chiếu phim, Vương Miện rạp chiếu phim, tuy rằng không phải thương nghiệp đầu sỏ, nhưng là cũng có chút danh khí, nếu các ngươi nguyện ý nói, ta liền cùng người đại diện liên hệ một chút. Nguyện ý a? Vương Miện rạp chiếu phim ta nghe nói qua, kia ra danh khí quá lớn, ta cùng Vương Chính phía trước cũng không dám đi đầu. Nếu có thể thượng nói, vậy không còn gì tốt hơn. Ngọc Cầm cười cười, trong lòng đã đem Kỳ Dữ trở thành may mắn bảo, một vạn cái may mắn lúc ấy lựa chọn duy trì Vương Chính quyết định, tuyển Kỳ Dữ. Hảo, ta đây đi liên hệ một chút. Kỳ Dữ treo điện thoại ngược lại liên hệ thượng Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt ở nghe được chuyện này thời điểm, tức khắc đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ Dữ hiện tại ở Vong Hưu đáy mắt chính là cái hương bánh trái. Cố tình hắn trầm ổn, không tham gia đại ngôn không tiếp quảng cáo cũng không ra tịch các loại hoạt động, quả thực làm hắn các fan trông mòn con mắt. Nhưng phàm là có điểm đầu óc người, đều sẽ biết, nếu Kỳ Dữ quay chụp điện ảnh muốn chiếu tin tức thả ra đi, sẽ là nhấc lên bao lớn sóng chiều. Cho nên, Hồ Nguyệt ở cùng Kỳ Dữ kết thúc trò chuyện lúc sau, lập tức liền đi công ty đỉnh tầng, đem chuyện này cùng Từ Chính Thanh cấp nói. Nguyên bản Hồ Nguyệt chính là Từ Chính Thanh phái đi cấp Kỳ Dữ. Mặc kệ là bởi vì nịnh manh đối hắn tương trợ tri ân. Vẫn là bộ điện ảnh này chiếu lúc sau cấp công ty mang đến thật lớn ích lợi, mặc kệ nào một cái, đều làm Từ Chính Thanh vô pháp cự tuyệt. Cho nên, trưa hôm đó, liền có Vương Miện giải trí công ty người phụ trách liên hệ thượng Ngọc Cầm cùng Vương Chính. Ngại với Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người tình cảm, Vương Miện giải trí công ty khai ra tới điều ước thực hợp lý, không hề có chiếm Ngọc Cầm cùng Vương Chính tiện nghi. Mặc kệ là Vương Miện giải trí công ty người phụ trách thái độ, vẫn là hiệp ước thượng nội dung. Đều phải so bên ngoài những cái đó rạp chiếu phim bố thí giống nhau thái độ cùng bá vương điều ước khá hơn nhiều. Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người hoài cảm ơn tâm ký xuống này phân hiệp ước. Làm giới giải trí số một số hai đầu sỏ, Vương Miện giải trí công ty làm việc hiệu suất tự nhiên là không cần nhiều lời. Ký xuống hợp đồng trưa hôm đó, liền ở phía chính phủ thấy bổ thượng đối các vong hữu tuyên bố này một tin tức tốt. Đồng thời, các loại chặt chẽ to lớn điện ảnh tuyên truyền cũng phân sấp mà đến. Nhàn một đoạn thời gian Kỳ Dữ cuối cùng có sự tình nhưng làm. Điện ảnh chiếu thời gian là ở nửa tháng lúc sau, 5.18, một cái thực tốt nhật tử. Nhưng là, tại đây nửa tháng trong vòng, Kỳ Dữ cùng Vương Chính, Ngọc Cầm ba người, lại muốn chạy biến các thành phố lớn cùng tỉnh. Phía chính phủ tin tức một thả ra lúc sau, ở vong hưu các fan hoan hô giữa, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh vào lúc ban đêm đã bị Hồ Nguyệt đóng gói, đưa lên phi cơ. Minh tinh hành trình là có thể ở trên mạng tra được, hơn nữa phía chính phủ thấy bổ cùng Kỳ Dữ phía chính phủ hậu viện hội cũng sẽ thả ra tin tức. Thật nhiều vong hưu ở nhìn đến tin tức, biết chính mình chỉ cần đi, là có thể đủ nhìn đến Kỳ Dữ bản nhân thời điểm, thật nhiều người đều che miệng khóc ra tới. Quả thực cao hứng hỏng rồi. Mỗi một lần, Kỳ Dữ đám người một chút phi cơ, bên ngoài sẽ có tảng lớn fan sticker, cũng sẽ có phạ giặt tỷ sen lẫn trong bên trong, muốn đạt được Kỳ Dữ một đường tin tức. Từ trước, không có Từ Thiên Đường ngã vào nước bùn Phó Trinh, mặc kệ đi đến nơi nào, cũng sẽ có tảng lớn fans ở sân bay chờ hắn. Lúc ấy, Phó Trinh là vui sướng. Hắn sẽ bỏ xuống chính mình trên người thần tượng tay mải, sẽ tươi cười rào rạt hướng tới các fan với tay, còn sẽ cho đại gia ký tên, chụp chụp ảnh chung, toàn thân đều tản ra tựa như đại ca ca nhà bên giống nhau, làm người cảm giác được vạn phần thân thiết hơi thở. Nhưng là hiện tại Kỳ Dữ lại không giống nhau, hắn so với phía trước Phó Trinh muốn ổn trọng rất nhiều, ngũ quan so quá khứ trở nên lập rất, dung mạo so với phía trước càng muốn kinh diễm, dáng người so với phía trước càng muốn đĩnh bạt thon dài, nhân khí so với phía trước còn muốn cao. Hắn hiện giờ hết thể đều so quá khứ muốn hảo, nhưng là hắn trên mặt lại rốt cuộc đã không có, làm người cảm giác được gấm lòng thân thiết tươi cười. Nếu đây là mặt khác minh tinh, đại gia khẳng định đã sớm sôi nổi hủy bỏ chú ý, rời nhà trốn đi biến thành nhà người khác fans. Nhưng là, bởi vì người này là Kỳ Dữ, cho nên làm đại gia không tức giận được tới. Thậm chí, ở nhìn đến so trong video còn muốn dung mạo kinh diễm khí chất xuất chúng hắn khi, đại gia trong lòng chỉ có thật sâu mê luyến cùng trầm luân. Tuyên truyền thời gian thực đoạn, muốn chạy địa phương rất nhiều, cho nên đại gia hành trình cũng bài đến thập phần chặt chẽ. Mỗi một lần, đều là ở cái này thành thị tuyên truyền xong lúc sau, lập tức lại muốn mã bất đình để lên xe thượng phi cơ, bay đi tiếp theo cái thành thị. Đại gia vì có thể nhìn đến Kỳ Dữ mà cao hứng, nhưng là cũng ở nhìn đến hắn lượng công việc như thế thật lớn mà đau lòng. Ngắn ngủn 4-5 ngày, Kỳ Dữ đám người liền gầy một vòng. Các fan ở trên mạng khóc la đau lòng Kỳ Dữ thời điểm, mỗi một lần tiến đến tiếp cơ cùng tham gia tuyên truyền sẽ fans cũng càng nhiều. Ninh Manh mấy ngày này tuy rằng vẫn luôn đi theo Kỳ Dữ phía sau, cùng hắn cùng tiến cùng ra, nhưng là lại không có người nào chú ý đến nàng, mọi người đều theo bản năng cho rằng nàng là Kỳ Dữ trợ lý. Thẳng đến ngày đó buổi tối, Ninh Manh đỏ. Chương 473 trọng trinh giới giải trí 90. Kỳ Dữ mỗi ngày hành trình đều sẽ ở họp phỉ xì ổ ấy bổ chung đổi mới, cho nên mỗi một lần tiến đến tiếp cơ cùng tham gia tuyên truyền sẽ các fan nhiều không kể xiết. Càng sâu đến, cho dù là ở tuyên truyền sẽ sau khi chấm dứt, cũng sẽ có một ít fans thật lâu không muốn rời đi, cố chấp canh giữ ở bên ngoài, chờ mong có thể gần gũi cùng Kỳ Dữ gặp phải một mặt. Đây là tuyên truyền cuối cùng một ngày. Chờ tuyên truyền sẽ kết thúc thời điểm, đã là buổi chiều 7 giờ nhiều. Sắc trời nặng nề, rơi xuống mau mau mưa phùn. Rất nhiều fans đều ngay ngắn trật tự rời khỏi nơi sân, nhưng là lại có một bộ phận nhỏ nữ sinh canh giữ ở bên ngoài, mắt trông mong nhìn đại môn bên trong, hy vọng tại hạ trong nháy mắt chính mình coi giống có thể xuất hiện cái kia hình bóng quen thuộc. Nhưng là, thời gian chậm rãi qua đi, các nàng phải đợi người nhưng vẫn đều không có tới. Nguyên bản mau mau mưa phùn càng rơi xuống càng lớn, mọi người đều không có mang dù, nguyên bản trong lòng các loại kỳ cánh cùng rung động cũng trong quá trình chờ đợi dần dần làm lạnh. Liên ở đại gia cảm giác được thất vọng xoay người muốn rời đi thời điểm, phía sau một đạo dồn dập tiếng bước chân vang lên. Xin đợi một chút. Có cái giọng nữ truyền vào các nàng truyền vào thai. Đại gia theo bản năng quay đầu lại, sau đó nhìn đến một cái ăn mặc váy liền áo thiếu nữ cầm ô hướng tới các nàng đã đi tới. Ở người nọ trong tay, còn cầm một cái đại đại túi sách. Bắt đầu thời điểm, đại gia còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là, chờ nàng càng đi càng gần, linh lung mảnh khảnh dáng người cùng tốt hơn đáng yêu dung mạo cũng càng ngày càng rõ ràng lúc sau. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người nhận ra thân phận của nàng. Cái kia mấy ngày này vẫn luôn đều đi theo Phó Trinh đại đại bên người tiểu trợ lý. Tuy rằng không biết tên nàng, chính là Phó Trinh đại đại giống như ở công khai trường hợp thượng, rất nhiều lần đều kêu nàng kêu manh manh. Ở nhận ra Định Manh thân phận lúc sau, đại gia nguyên bản mất mát thần sắc đảo qua cái tát, mấy nữ hài tử ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, thần sắc gần ẩn có chút kích động. Chờ Định Manh đến gần lúc sau, trong đó một cái fan phồng lên dũng khí mở miệng hỏi, ngươi là ở kêu chúng ta sao? Đúng vậy. Định Manh ý cười ngâm ngâm, đem chính mình trong tay dẫn theo đại túi đưa qua, này đó dù tặng cho các ngươi. Thật sự xin lỗi, chúng ta vừa mới ở bên trong xử lý một chút sự tình, đã tới chậm. Cái kia màu trắng đại trong túi, lẳng lặng nằm thật nhiều đem nhan sắc khác nhau ô che mưa, lại còn có toàn bộ đều là mới tinh. Đây là, Phó Trinh đại đại tặng cho chúng ta sao? Trong đó một cái thiếu nữ nhẫn không ra mở miệng hỏi. Đúng vậy, hắn biết các ngươi ở chỗ này lúc sau, đã kêu ta cho các ngươi đưa dù tới. Ninh Manh chớp chớp mắt, nhìn trước mắt này mấy nữ hài tử kia kích động thần sắc, trong lòng cảm giác thập phần thú vị. Nhất nhất đem trong túi ô che mưa phân cho bọn họ. Các vị fans cầm trong tay ô che mưa, tâm tình quả thực kích động đến nói không ra lời. Rõ ràng hiện tại còn rơi xuống vũ, chính là các nàng lại một chút đều không bỏ được dùng, thậm chí còn có chút đau lòng giọt mưa rừng ở ô che mưa thượng. Ban đầu đối với Định Manh mở miệng cái kia viên mặt nữ sinh, đem trong tay vẫn luôn ôm một cái thùng giấy tử đưa tới Định Manh phía trước, thần sắc ửng hồng, ánh mắt đen bóng đối với Nịnh Manh nói, cái này, là chúng ta đại gia tâm ý, làm ơn ngươi giúp chúng ta chuyển giao cấp Phó Trinh. Nịnh Manh nhìn kia thùng giấy liếc mắt một cái, vì cái gì muốn ta chuyển giao? Các ngươi chính mình tự mình cấp không phải càng tốt sao? Nịnh Manh quay đầu sau này nhìn lại, đại gia cũng ngước mắt nhìn lại, ở kia trống rỗng trên đường nhỏ, không biết khi nào, liền nhiều một cái thon dài thân ảnh. Người nọ trên người còn ăn mặc phía trước lên đài khi màu đen tây trang, eo thon chân dài, trắng nón trong tay chống một phen màu đen ô che mưa hạ tinh xảo tuyệt luân dung mạo là đại gia vừa mới ở hội trường bên trong nhìn thấy quá, cũng là đại gia đứng ở chỗ này đợi nửa giờ có thừa người kia. Chẳng sợ kỳ giữ mặt khác một bàn tay dẫn theo một cái đại túi, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng trên người hắn kia tự phụ hơi thở. Rõ ràng đây là một cái bình thường hòn đá nhỏ lộ, lại cố tình bị hắn đi ra thảm đỏ cảm giác. Chân nhân gần trong gang tấc, nguyên bản đại gia chờ chính là hắn, chính là đương kỳ giữ đến gần lúc sau, đại gia ngược lại là không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đại gia đứng ở kỳ giữ cùng Nịnh Manh trước mặt, buông xuống đầu, thân thể chạm thẳng tắp, giống như là từng con thẹn thùng gà con giống nhau. Kỳ giữ để qua tới trong túi trang chính là nhiệt trà sữa. Hắn đem trong tay ô che mưa đưa cho Nịnh Manh, sau đó nhất nhất đem chính mình trong túi nhiệt trà sữa phân đi xuống. Về sau không cần lại làm loại này nguy hiểm sự tình, chạy nhanh trở về đi. Một cái hảo nữ hài đều phải vì chính mình an toàn phụ trách. Kỳ giữ mở miệng nói. Hắn thần sắc như cũ lãnh đạm, ngay cả nói chuyện ngữ điệu cũng bình bình đạm đạm, không có chút nào phập phồng. Nhưng là, trong tay cầm ô che mưa phủng nhiệt trà sữa đại gia lại thiếu chút nữa ấm lòng đến khóc ra tới. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy, hết thể chờ đợi, đều là đăng giá. Ở 2 mét ở ngoài đường cái trên đường, chạy lại đây hai chiếc màu đen xe riêng. Tài xế đem xe ngừng ở ven đường, buông xuống cửa sổ xe. Đại gia lập tức minh bạch, đây là kỳ giữ cho các nàng kêu xe. Phó Trinh đại đại, chúng ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Trong đó một cái nữ hài hồng mắt thật cẩn thận mở miệng nói. Kỳ giữ ánh mắt dừng ở trên người nàng, hơi hơi gật đầu. Vào lúc ban đêm, liền có vong hữu nhịn không được đem chính mình hôm nay cùng kỳ giữ ngắn ngủi tương nộ chia sẻ ra tới. Trước nay liền không có cảm giác chính mình là như vậy may mắn. Hôm nay là Phó Trinh tuyên truyền điện ảnh cuối cùng một ngày, thiên hạ mau mau mưa phùn, ta cùng mấy cái tiểu tỷ muội thương lượng hảo chẳng sợ chờ đến trời tối cũng muốn thấy Phó Trinh đại đại một mặt. Kết quả, chúng ta thật sự gặp được. Lại còn có được đến Phó Trinh cùng hắn trợ lý đưa tới ô che mưa cùng nhiệt trà sữa. Quả thực cảm động đến muốn khóc ra tới. Kỳ thật hắn một chút đều không thể lạnh nhạt, chẳng qua chúng ta không hề có tư cách trở thành cái kia làm hắn cười vui người. Cuối cùng, lời nói không nói nhiều, các vị huynh đệ tỷ muội nhóm xem đồ. Mặt sau xứng với vài chương hình ảnh, đều là hôm nay nhìn đến kỳ giữ lúc sau chụp, có đại chụp ảnh chung, có ô che mưa, có nhiệt trà sữa, còn có màu đen xe riêng. Nếu là một người phát khả năng còn không thể nhanh như vậy đưa tới đại gia chú ý, nhưng là không khéo chính là, hôm nay đang chờ đợi kỳ giữ này đàn fans, có một người nữ sinh không chỉ có là hậu viện hội thành viên, hơn nữa ở phía sau viện sẽ vẫn là rất có địa vị thành viên. Ở nàng đem hình ảnh phát ở phía sau viện sẽ lúc sau, nguyên bản liền náo nhiệt đàn tức khắc trở nên càng thêm phấn khởi. Lập tức liền có hậu viện sẽ hội trưởng cùng nàng liên hệ, đem này đó hình ảnh cùng hôm nay phát sinh sự tình phát tới rồi kỳ giữ hậu viện hội phía chính phủ Weibo. Kỳ giữ chuyên trúc xề bà thượng. Hội trường lộ ra chiêu thức ấy, mới là nhanh nhất đem này tin tức cấp tản đi ra ngoài cách làm cùng con đường. Đương trừ vong hữu nhìn đến này đó hình ảnh thời điểm, trong lòng kêu kêu một cái ghen ghét hận, quả thực hận không thể đem ảnh chụp người thay thế, đem những cái đó ô che mưa cùng nhiệt trà sữa cấp cướp đoạt lại đây phủng ở chính mình trong tay. Chương 474 Trọng Trinh giới giải trí 92. Thử hỏi, hiện giờ minh tinh liền tính là lại thân thiết. Chính là ai sẽ thân thiết đến ngày mưa cấp fans đưa ô che mưa đưa nhiệt trà sữa nông nội a. Tin tức này tản đi ra ngoài thời điểm, đừng nói kỳ giữ ra fans sôi trào, ngay cả mặt khác ra fans đều sôi trào, không ít vong hưu thu thập chính mình tay nải rời nhà trốn đi, ở kỳ giữ hủy bổ phía dưới bình luận nói. Ngượng ngùng, ta là mới tới, dịch hàng đơn vị nhi đại gia cùng nhau tễ một tễ a. Tễ cái gì tễ, hàng phía trước đại huynh đệ ngươi dâm đến ta, chạy nhanh đi mặt sau xếp hàng đi. Lạp lạp lạp lạp. Ta quyết định rời nhà trốn đi cắm rễ ở Phó gia, các vị huynh đệ tỷ muội sẽ không ghét bỏ ta đi. Thu thập hành lý suốt đêm theo vong tuyến bỏ lại đây, hy vọng không có đến trễ. Hoa, Phó gia thật náo nhiệt, xem ra ta lựa chọn rời nhà trốn đi là chính xác. Ồ nguyên lai không chỉ ta một người thay đổi idol a. Đuổi kịp đại bộ đội tiết tấu, từ đây ở Phó gia cắm rễ. Chỉ sợ kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người cũng không nghĩ tới, ngày đó buổi tối một cái nho nhỏ hành động, cư nhiên cũng thu hoạch một bút số lượng không ít fans. Này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. ở các fan một mảnh hi hi ha ha vô cùng náo nhiệt không khí, duy độc ngày đó đồng dạng đi tham gia tuyên truyền sẽ lại trước tiên rời đi các fan ở biết tin tức này lúc sau, đau lòng đến quả thực muốn hôn huyết. A a a a a, ta cũng đi tham gia tuyên truyền sẽ nha, sớm biết rằng Phó Trinh đại đại sẽ ra tới, mưa bụi tính cái gì, liền tính là tầm tã mưa to ta cũng chờ đợi a. Khóc lớn khóc lớn khóc lớn. Trên lầu tầm tã mưa to tính cái gì, muốn ta đi chờ thiên hoàng địa lao ta cũng nghĩa vô phản cô a. Đau lòng, khó chịu, vô pháp hô hấp, ta yêu cầu Phó Trinh đại đại nhiệt trà sữa cùng ô che mưa mới có thể chữa khỏi. Ô ô ô, tưởng chém rất này xong không chịu khống chế đúng hạn ly trắng chân. Kỳ giữ gần nhất đề tài rất nhiều, các vong hữu cũng vui với mua trướng, chính là thích xem có quan hệ với hắn tin tức. Cho nên, ở biết kỳ giữ tự mình cấp nằm vùng các fan đưa ô che mưa cùng trà sữa lúc sau, có không ít truyền thông cùng đại V vì có một đợt lưu lượng, còn chuyên môn đưa tin một chút chuyện này, cũng làm biết chuyện này người càng nhiều. Có một loại truy tinh gọi là nhà người khác idol. Không có đối lập liền không có thương tổn. Hâm mộ. Hiện tại minh tinh đều như vậy bình dân sao? Không không không, trên lầu ngươi sai rồi. Từ trước tới nay đưa tin quá minh tinh cấp fans đưa nhiệt trà sữa ô che mưa, cũng chỉ có này một cái mà thôi. Hoa Phó Trinh cùng hắn bạn gái nhan giá trị đều hảo cao a. Hàng phía trước đại huynh đệ ngươi đứng ở chỗ này đừng núp nhích, Phó Trinh bạn gái phấn lao bà phấn lập tức liền tới rồi.